Nghe vậy, Thần Ứng Văn vỗ mạnh một cái bàn, nổi giận mắng kia còn có cái gì đâu có, hắn muốn không phải chứ chính mình thân Đường muội sát hại rồi, hiện tại cho sáng tỏ sao có tật giật mình, hà chí vu như thế. Mệt ngươi vừa rồi còn không biết xấu hổ một mặt thiên vị hắn. Thân Phong Vân nghe vậy, hình như cảm thấy mình bị Thân Ứng Văn thái độ xâm phạm uy nghiêm, sắc mặt chớp mắt lại trở nên xanh mét, giễu cợt nói đừng nói Thân Thúy Cầm loại mặt hàng này chết cùng Khang Nhi có hay không quan còn không có xác định, tính là thật chính là Chu Phác làm, ta nhìn nàng cũng là chết chưa hết tội, người này người làm cha, chẳng lẽ không biết nữ nhi mình là cái gì đức hạnh. Ngươi, chấm, Thân Ứng Văn giận tím mặt, lập tức trợn mắt nhìn nhau, một bộ liền muốn xông lên tấu Thân Phong Vân bộ dáng. Một bên Thân Ứng Nguyên cùng Thân Hợp Thời vội vàng tiến lên, một người kéo giữ một cái, lúc này mới không làm Thân Phong Vân cùng Thân Ứng Văn trực tiếp hiện trường PK. Thân Cảnh Hiền cùng đệ đệ hắn Thân Cảnh Chung hai cái này xem như trưởng bối, cuối cùng không kềm chế được cùng một chỗ mãnh vỗ bàn. Đồ hỗn hào, như lời sao? Chuyện này mặc kệ chân tướng như thế nào? Thân Cảnh Chung nhìn Thân Ứng Văn, quả quyết nói, toàn bộ trước lấy thân ra lợi ích làm trọng, nhân chết không có thể sống lại. Nếu việc đã đến nước này, chúng ta phải làm, chính là đừng cho Thúy Cầm không công uổng mạng. Thân Cảnh Hiền nghe vậy, gật gật đầu, nhìn Thân Phong Vân đợi mấy người nói chuyện này không giống Tiểu Khả, các ngươi có không nghĩ tới, chuyện này nếu để cho Kỷ Ủy đã biết, mấy người các ngươi còn sẽ có quả ngon để ăn sao? Dù như thế nào các ngươi phải đường kính nhất trí, còn có điều vị đồng môn tương tàn loại sự tình này tuyệt đối không cho phép phát sinh tại chúng ta thân gia trên người. Ý tứ trong lời nói này, Thân Ứng Văn ngược lại nghe rõ rồi, nói cách khác, tính là Thân Thúy Cầm là bị Thân Khang giết chết, vậy cũng không thể thừa nhận, nếu không lời nói, thân gia liền thân bại danh liệt. Nhưng là, Thúy Cầm khiến cho nàng như vậy không công uổng mạng sao? Thân Ứng Văn không có cam lòng nói. Đương nhiên không thể để cho nàng uổng mạng, Thân Cảnh Hiền lạnh lùng nói. Thứ 1456 chương mặt trời lặn phía tây. Thân Ứng Văn vừa nghe. Vừa muốn nói vậy ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào ngươi đứa cháu kia, Thân Cảnh Hiền cũng đã mở miệng nói tiếp nói trước mắt, Thúy Cầm đã bị tuyên bố não tử vong, sự tình đã vô có thể vãn hồi. Ngữ khí, liền không có một chút đối với Thân Thúy Cầm chết có bất kỳ cái gì áy náy hoặc là bi thương ý tứ. Này cũng bình thường, từ nhỏ đến lớn, hắn có lẽ căn bản không biết Thân Thúy Cầm trường bộ dạng gì à. Thân Cảnh Hiền tiếp tục mặt không thay đổi nói ta và ngươi nhị thúc có ý tứ là nói. Nếu như có thể hiến cho nàng khí quan, như vậy là có thể tiêu trừ một chút bản nhân phản đối ảnh hưởng, còn có thể vãn hồi một chút danh dự, người cảm thấy như thế nào đây? Ứng Văn. Thần Ứng Văn nghe vậy, nội tâm tức giận đến là giận sôi lên, con gái của mình bị như vậy không minh bạch giết chết. Sau đó gia tộc những cái này người đương quyền, thế nhưng hoàn toàn không thấy, không nhìn thì cũng thôi đi, hiện tại liền nàng một điểm cuối cùng giá trị thẳng dư đều phải xảo trá, đây quả thực mẹ nó khinh người quá đáng. Hơn nữa, đây là đang thương lượng sao? Là đang tại mệnh lệnh được không? Nhưng là nhìn bên cạnh mấy cái này Đường huynh đệ. Thân Phong Vân loại người này thì cũng thôi đi, hắn đầu óc suy nghĩ gì dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Nhưng là vừa nhìn Thân Hợp Thời, đây chính là hắn thân huynh đệ, thế nhưng cũng là gương mặt đồng ý bộ dáng. Đám này xúc sinh a. Nhìn từng tờ lạnh lùng khuôn mặt lỗ, Thân Ứng Văn tâm lạnh đến đáy cốc. Hắn biết rõ. Tính là Thân Thúy Cầm thật chính là bị Thân Khang kêu nhân giết chết, những người này cũng là không có khả năng muốn đi truy cứu. Hắn đương nhiên biết, thật muốn truy cứu tiếp, mình cũng phải không đến chỗ tốt gì, không làm được thân gia liền sẽ được mà ngã xuống. Sau đó hắn còn có khả năng bị thân gia những người khác xa lánh. Nghĩ vậy một chút hậu quả, Thân Ứng Văn lập tức liền đổi. Do dự sau một lúc lâu, hắn ra mặt kéo kéo, lạnh nhạt nói này. Ta ngược lại không có ý kiến, nhưng chỉ sợ là Tiêu Lệ không đáp ứng a, Thúy Cầm lại có vấn đề cùng không chịu nổi, Thủy Chung cũng là nữ nhi ruột thịt. Nghe vậy, Thân Cảnh Hiền lông mày đổ hơi hơi nhíu một cái, mập mạp khuôn mặt tắc nhìn không ra có cái gì gợn sóng. Thân Ứng Văn trong miệng đã nói Tiêu Lệ là Tiêu gia người, Thân Thúy Cầm là Thân Ứng Văn cùng Tiêu Lệ hai người sở sanh. Thân Ứng Văn phía trước còn có một cái thê tử, bất quá đã ly hôn, sinh một cái đại nữ nhi. Nhưng là sớm gả đi ra ngoài. Tiêu gia, ở kinh thành tới nói, coi như là một cái không lớn không nhỏ hào môn. Đương nhiên, trước kia tới nói, chính là Tiêu gia căn bản không cần phóng tại mắt bên trong, nhưng hai năm qua Tiêu gia theo lấy Kiều gia lẫn vào phong sinh thủy khởi, lại là quân giới, thể trạng tuy nhỏ, nhưng hữu lực. tựa như cái bé nhím nhỏ. Không tốt hạ miệng. Nếu như Tiêu Lệ mặc kệ, còn thật sẽ chọc cho ra một phen phiền toái. Thân Cảnh Hiền đang do dự, còn hắn ngược lại trước nhảy cờn lên. Nghe được thân Ứng Văn như vậy đáp lại về sau, thân Phong Vân cười lạnh một tiếng, lập tức giễu cợt nói thân Thúy Cầm họ chính là thân, cũng không là Tiêu, chúng ta thân ra sự tình khi nào thì đến phiên người khác làm chủ rồi hả? Tốt lắm, kia chuyện này cứ quyết định như vậy. Thân Cảnh Hiền nghe vậy, cảm thấy sự tình không thể lại tha tha kéo rồi, lập tức tiếp lời nhìn thân Ứng Văn nói, về phần Tiêu Lệ nha, vẫn là từ ngươi đi phụ trách thuyết phục, hai vợ chồng, có cái gì không thể đàm. Thân Ứng Văn tâm lý nói ta ngươi ma túy, nhưng thân Cảnh Hiền cũng không cho hắn cơ hội mở miệng. Tiện đà, ánh mắt của hắn lại dừng ở thân Phong Vân trên người, trọng yếu một điểm, chú Pháp người này, sinh muốn gặp nhân chết phải thấy thi thể, chuyện này liền giao cho ngươi. Thân Phong Vân gật gật đầu ta đi xử lý. Còn có, mau chóng tìm được Khang Nhi. Thân Cảnh Hiền nặng nề mà thở một hơi khí, này nhất cả kiện việc lộ ra quỷ dị, nếu quả thật là hắn làm, vậy hắn tại sao muốn làm như vậy? Hắn và Trương Dương từng có quan hệ, điều này cũng không kỳ quái. Không như thế nào lên tiếng thân Ứng Nguyên lạnh nhạt nói, Thúy Cầm vừa chết, Kiều Hy Kiệt thanh danh quét rác, nữ oa tập đoàn cũng có khả năng sứt đầu mẻ chán. Ta nhìn không đơn giản như vậy, nếu như chỉ là vì đạt tới cái này mục đích liền lung tung thương tính mạng người. Thân Cảnh Hiền đôi mắt hơi hơi lạnh lùng, lạnh nhạt nói, ta nhìn, hắn sẽ không xứng làm thân gia con em, đầu nhập sản xuất không thành có quan hệ trực tiếp. Thân Phong Vân nhìn cái này đánh tâm lý không thoải mái phụ thân vài lần, phát hiện nhân gia cuối cùng có thể thượng phó quốc không phải là không có đạo lý, cái nhìn đại cục hình như so với hắn cường không ít. Ta chặt đứt kinh tế của hắn nơi phát ra, hắn trốn không được bao lâu. Thân Phong Vân nghĩ sau nói. Vậy tan a. Thân Cảnh Hiền gật gật đầu, hình như nhận rồi. Đại ca, kỳ thật ta có một chuyện không rõ. Thân Cảnh Trung do dự một chút về sau, mở miệng. Ân, thân Cảnh Hiền ứng một tiếng. Nữ oa tập đoàn cũng tốt, Kiều gia cũng tốt, đều xem như tân sinh hào môn, bản chất đi lên nói, cùng chúng ta cũng không có quá nhiều trực tiếp xung đột lợi ích, chúng ta vì sao phải cố chấp ở cùng bọn hắn trở mặt. Thân Cảnh Trung không hiểu hỏi. Thân Cảnh Hiền nghe vậy, cười. Nhìn thân Phong Vân bọn hắn, ý bảo bọn hắn đi trước. Chờ hắn nhóm đi rồi, hai huynh đệ người cũng bả vai đi tại cùng một chỗ. Thân Cảnh Hiền lúc này mới lên tiếng nói ngươi cảm thấy không có xung đột sao. Thân Cảnh Trung nhìn đường dưới chân, lắc đầu mấy năm nay luôn tại Nam Mỹ, mặc dù biết một chút, nhưng cũng không hoàn toàn. Tình thế bây giờ đã không thể so ngày xưa. Thân Cảnh Hiền lạnh nhạt nói, ưu thế của chúng ta hạng mục, tổn thất hầu như không còn. Bọn hắn làm thép tập đoàn sinh đi ra thép chất lượng so với chúng ta tốt, siêu đạo hợp kim, siêu cao ôn phiến lá những quốc gia này chiến lược bộ hạng mục, hiện tại toàn bộ chọn dùng làm thép tập đoàn chế tạo, mà chúng ta sản xuất chỉ có thể làm một cái hạ du cung ứng nguyên. Chúng ta thành thị sinh thái vòng kiến thiết, đầu nhập thật lớn, sau đó bọn hắn võng phía trên thương thành SMART, sử dụng chúng ta không đến 1/20 phí tổn, tại nửa năm công phu bên trong, cướp đi chúng ta gần 20% thị trường. Hơn nữa cái này tăng phúc còn tại gia tốc mở rộng, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn lợi nhuận so với chúng ta cao gấp 5 lần, bọn hắn khách hàng dán lại độ so với chúng ta cường, bọn hắn tiêu thụ phương thức lật đổ chúng ta truyền thống ưu thế. Chúng ta hải ngoại dịch vụ vận chuyển nghiệp, tại Thái Gia thu mua vài gia tua bin chạy ga chế tạo thương sau đó, tiếp lấy buông lời, có thể hiệu so tiên tiến nhất tua bin chạy ga rất nhanh liền muốn mặt thế, hiện tại không biết như thế nào, nếu thật thành công. Về sau Viễn Dương vận chuyển sẽ không chúng ta sự tình. Về phần này đầu tư của hắn, tuy rằng cũng có thu hoạch, nhưng là cùng Thái gia cùng với nữ oa tập đoàn so sánh với, lợi nhuận kém quá lớn, đầu tư hạng mục trọng điệp, hơn nữa, cạnh tranh qua đi, chúng ta lúc nào cũng là tại bọn hắn hạ du. Thân Cảnh Trung gương mặt ngạc nhiên vì sao những cái này khi gia tộc năm báo chung không có thể hiện. Đây đều là gần đây nửa năm đến phát sinh. Thân Cảnh Hiền kia trương mập mạp khuôn mặt có chút vặn vẹo, nhìn Thân Cảnh Trung sắc mặt đều trở nên có chút dữ tợn rồi, không ở năm báo trung thể hiện, là không muốn để cho bọn hắn biết chúng ta suy bại cùng gầy yếu, người phải biết, thậm chí, hơn nửa năm còn phong quang vô cùng Thiên Ngô, hiện tại cũng nhận được Lam Tinh giải trí uy hiếp. Cảnh Trung A, nữ oa tập đoàn đang tại có kế hoạch châm đối với chúng ta, là chúng ta khinh thường. Thân Cảnh Hiền thở dài tổng kết nói. Cho nên... Khang Nhi lần này xem như một lần phản kích. Thân Cảnh Trung hỏi. thứ 1457 chương tìm người. Thân cảnh hiền cũng không có lập tức trở về ứng thân cảnh chung lời nói, mà là trước làm ra một cái bĩu môi động tác, sau nhìn về phía địa phương khác, lắc lắc đầu. Hắn gần nhất cùng Hằng gia cái kia đi được rất gần. Thân cảnh hiền lạnh nhạt nói. Cái nào? Hằng Xuân Thịnh. Thân cảnh chung gật gật đầu, một bộ dự kiến chung thần tình, ta biết ngay, hắn bị lợi dụng. Dừng lại một chút, nhìn thân cảnh hiền, cao mày nói đại ca, người có phải hay không đã sớm biết? Thân cảnh hiền trầm mặc một lát, gật gật đầu đúng. Nếu đã biết, vì sao còn làm Khang Nhi cùng làm việc xấu? Thân cảnh chung gương mặt buồn bực hỏi. Nữ Oa tập đoàn là một cái uy hiếp a, hiện tại uy hiếp của bọn hắn ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi cảm thấy nếu như không còn ngăn chặn bọn hắn, chúng ta tương lai còn có nơi sống yên ổn sao? Thân cảnh hiền lắc đầu nói, đầu này cự thú tương lai là càng ngày càng khó lấy đánh giá rồi, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chúng ta có thể học Thái gia, nếu đối kháng không được, không bằng hợp tác. Thân cảnh chung nghĩ nghĩ về sau, có chút do dự nói. Hợp tác thế nào? Thân cảnh hiền hỏi, nữ Oa tập đoàn bây giờ là lấy một loại hoành tảo thiên quân trạng thái đang phát triển, gặp ai diệt ai, chúng ta trung tâm sản nghiệp, bọn hắn đều có tự chủ công ty, còn hợp tác thế nào? Tính là như thế, chúng ta cũng không cần thiết đương chim đầu đàn, hơn nữa là chúng ta đã hiểu bị lợi dụng dưới tình huống. Thân cảnh chung trên mặt lộ ra một chút khó chịu chi sắc, Hằng gia tên tiểu tử kia, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, Khang Nhi bị như vậy hắn dắt đi, ngày sau làm sao có thể thành đại sự. Ha ha, thân cảnh hiền nghe vậy, lại cười nhạo một tiếng, lạnh nhạt nói, chính là Hằng Xuân Thịnh là cái vẹo gì, hắn muốn lợi dụng chúng ta làm sao không thể lợi dụng hắn. Lão đại, ý của ngươi là, thân cảnh chung nghe được thân cảnh hiền trong lời nói có hàm ý. Thân cảnh hiền cười lạnh nói Hằng Xuân Thịnh muốn làm phía sau màn người điều khiển, để cho chúng ta thân gia cùng nữ Oa tập đoàn, thái gia bọn hắn đi đấu, hắn tốt trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nơi nào có tốt như vậy sự tình, hắn cảm thấy lợi dụng Khang Nhi có thể làm thân gia cùng nữ Oa tập đoàn đấu, vậy mỏi mắt mong chờ, ta đổ muốn nhìn một chút cái này nói như rồng leo, làm như mèo mửa ra hỏa muốn ngoạn hoa dạng gì. Hắn càng nghĩ núp ở phía sau mặt, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp đem hắn bộc quang. Thân cảnh hiền phúng cười nói, hắn muốn cho thân gia ra tay trước, đồng dạng, chúng ta cũng nghĩ làm Hằng gia động thủ trước, đến lúc đó liền nhìn ai mới là người đánh ca chứ sao. Nhưng là kia dù sao cũng là Cảnh Thủy Hiên người, có khả năng hay không? Cảnh Thủy Hiên, chấm, thân cảnh hiền sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, rồi sau đó không giải thích được thở dài nói, có lẽ các nàng ước gì hy vọng những cái này hào môn ở giữa tránh cái ngươi chết ta sống a, không đoàn kết hào môn. Mới là tốt hào môn a. Nhìn phong cảnh, ai nào biết chúng ta như đi trên băng mỏng đâu. Thân cảnh hiền mập mạp khuôn mặt hình như nhiều hơn một chút tổn thương cảm giác, tiện đà sắc mặt nhất âm, nhìn thân cảnh nửa đường, Ứng Văn bên kia, ngươi còn muốn đi nói, trước mắt tình hình này, Thúy Cầm coi như là chết có ý nghĩa, đương vụ chi cấp bách, hay là trước đem Khang Nhi tìm ra đến, hiểu rõ toàn bộ chân tướng. Ngươi nói Khang Nhi trốn chạy đi đâu, nên sẽ không bị, chấm. Thân cảnh chung sắc mặt đột nhiên hơi đổi, nhìn thân cảnh hiền nói, không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Hơn phân nửa là đi Hằng Xuân Thịnh đó, thân cảnh hiền nghĩ về sau, lạnh nhạt nói. Sự thật phía trên, tìm một cái không lớn trốn người, đối với nữ Oa tập đoàn tới nói, chẳng phải là cái gì quá khó sự tình. Kiều Hy kia tiếp nhận phỏng vấn hoàn không bao lâu. Thái Vũ cũng cấp Thái Băng gọi điện thoại. Cái này túng bao phản ứng đầu tiên là, chuyện bây giờ ầm ĩ như vậy đại, Hằng Xuân Thịnh cùng thân Khang hẳn là đoán được đến Thái Vũ đã bán đứng bọn họ, lúc này đang tại khắp thế giới tìm sát thủ giết hắn. Cho nên hắn lập tức cấp Thái Băng gọi điện thoại, yêu cầu gia tăng bảo hộ nhân thủ của hắn. Dĩ nhiên, hắn đi thời điểm là mang lấy một chi thái gia hộ vệ đội, chính là hắn hiện tại cảm thấy, bốn người tiểu tổ hoàn toàn không đủ, hy vọng Thái Băng có thể nhìn tại cùng là thái gia huyết thống phân thượng, tại Trương Dương Tai bên cạnh thổi một chút gối đầu phong. Làm nữ Oa an ninh nhân viên nhân tiện bảo hộ hắn một chút. Nhân tiện, một năm một mười đem Hằng Xuân Thịnh lên thân Thúy Cầm trải qua khẩu thuật đi ra. Vì thế càng nhiều chân tướng bị công bố rồi, nguyên lai Hằng Xuân Thịnh thông qua thân Khang muốn cho thân Thúy Cầm hố Kiều Hy Kiệt, nhưng là thân Thúy Cầm sau khi biết. Mở ra điều kiện muốn cùng Hằng Xuân Thịnh đến một cái hữu tình pháo. Nguyên nhân là, thân Thúy Cầm trước đây yêu thích quá Hằng Xuân Thịnh, chẳng qua Hằng Xuân Thịnh chướng mắt nàng mà thôi. Hằng Xuân Thịnh suy tính không bao lâu, sau đó Hằng Xuân Thịnh đáp ứng, dù sao thân Thúy Cầm dáng người cùng khuôn mặt đều tạm được, da rẻ cũng coi như bạch. Trọng yếu nhất chính là, nàng bị người khác cùng khen ngợi khẩu kỹ rất lợi hại, hắn cũng nghĩ nếm thử trong truyền thuyết bát trào bạch tuộc quốc tế xe buýt kia trương miệng nhỏ cường hãn hấp lực. Hai người làm hai pháo, thân Thúy Cầm uống thuốc rồi, bang Hằng Xuân Thịnh miệng một lần, lại để cho Hằng Xuân Thịnh nội bắn. Kết quả thân Thúy Cầm đùa bỡn Hằng Xuân Thịnh, ăn giả thuốc, rồi sau đó thế nhưng có con. Hằng Xuân Thịnh đương nhiên lớn giận, yêu cầu thân Khang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, sau đó mới có Kiều Hy Kiệt không hiểu được đương nhận mâm hiệp sự tình. Cho nên, theo dõi thân Khang sự tình liền nhấc lên nhật trình. Tên gia hỏa này gần nhất hành tung trên cơ bản liền biến thành không chỗ nào che giấu. Nghỉ trở về cô em vợ hướng Trương Dương phô bày ưu ảnh hệ thống mới nhất thiên nhãn công năng. Trừ bỏ tự động bắt giữ bóng người hình vẻ ở ngoài, hiện tại còn có khả năng phối hợp hắn tiêu phí tin tức cùng điện thoại app tin tức, đại khái đem bị bắt chóc nhân cá nhân hành tung lộ tuyến toàn bộ đào ra, sau đó vẽ làm ra một bộ quỹ đạo đồ. Như vậy, hắn đi nơi nào đã làm gì cơ bản đều nhất thanh nhị sở. Cảnh sát tuy rằng cũng có thiên nhãn hệ thống, nhưng so với ưu ảnh loại này bán trí năng hóa muốn rơi ở phía sau không chỉ một đài. Về phần ưu ảnh hệ thống xâm nhập cái nhân thủ cơ hệ thống, do đó bày ra định vị công năng, tiêu phí tuần tra, cùng với xem qua trang web, thu gửi tin tức, trò chuyện ghi lại các loại, cảnh sát cũng không tất có thể làm được ưu ảnh hệ thống trước mắt như vậy kể lại. Nhà này hội sở kêu cao phản hội sở, bỏ vốn người là một nhà kêu ba thác tư đặc Tây Ban Nha quỹ công ty. Bất quá ba thác tư đặc chính là mánh lưới, kỳ thật hẳn là quốc nội tài sản, nói đơn giản cùng Hằng gia có liên quan hệ. Thời tiết đã thật lạnh rồi, bất quá cô em vợ ăn mặc nha, vải dệt vẫn như cũ không nhiều lắm. Hơn nữa từ nói nàng mẹ rút thăm sự tình sau đó, nàng bây giờ là càng ngày càng không tránh né, cao ngất núi non hiện tại dáng dấp càng ngày càng viên cồn, cơ hồ là trực tiếp dán tại Trương Dương bả vai phía trên. Ba tỉ muội, nhỏ nhất cái này. Bộ ngực ngược lại là càng ngày càng đại, thành thục đắc tượng sắp rơi xuống đất thành thục dưa, mang lấy một cỗ mê người sâu kín mùi thơm, câu Trương Dương thần kinh. Không có cách nào khác tập trung tinh thần a. Trương Dương nói thật ra đối với thân Khang đi nơi nào thấy cái gì người, chẳng phải là thực cảm thấy hứng thú. Kiều Hy Kiệt tự bạch, lại tăng thêm tìm được Chu Phác tiến vào ICU video về sau, thân Khang muốn xoay người rất khó. Cuối cùng last hit. Làm Kiều Hy Nhi hoặc là Hứa Đan lộ hạ chỉ lệnh thì tốt. Trương Dương càng cảm thấy hứng thú chính là cô em vợ thăng cấp sau ưu ảnh hệ thống. Bị theo dõi trần giản, hắn một cái tư nhân tài khoản xuất hiện một cái dị động tình huống. Tại hai ngày trước, theo Thụy Sĩ một nhà ngân hàng sách khoản là 12 vạn đồng euro. Thứ 1458 chương trọng yếu manh mối. Tư nguyên sự tình, Trương Dương so với ai khác đều để bụng. Là một cái thành công đại lão bản. Nói chung, bên cạnh nam tính bằng hữu cũng không thiếu. Bất quá, Trương Dương chính là một cái ngoại lệ, bởi vì bên người đều là muội tử, hơn nữa đều là xinh đẹp muội tử. Nam, có thể xem như bằng hữu, trừ bỏ đại học đại lý mấy người bọn hắn bằng hữu ở ngoài, kia cơ bản phía trên cũng sẽ không có. Tư Nguyên cũng coi là trong này một cái. Cũng bởi vậy, Trương Dương nội tâm không tự chủ được cũng càng vì quý trọng. Quân tử chi giao nhạt như nước. Hai người kỳ thật cũng không có nói đạt tới sinh tử chi giao tình cảnh, nhưng là Trương Dương rất rõ ràng, chính mình thật gặp được việc, nguyện ý đứng ra, Tư Nguyên tuyệt đối sẽ là trong này một cái. Thật giống như, tại thời khắc nguy cấp nhất, Tư Nguyên gọi điện thoại thông chi chính là Trương Dương, mà không là mẫu thân hắn hoặc là muội muội của hắn. Bởi vì hắn biết, Trương Dương khẳng định nghĩ hết biện pháp cứu hắn. Hoặc là bảo hộ nhà hắn nhân chu toàn. Kiều Hy Kiệt phiền toái Trương Dương cơ bản có thể buông tay rồi, đương nhiên, sau lưng còn có một cái Hằng Xuân Thịnh, bất quá Hằng Xuân Thịnh chẳng phải là dễ đối phó như vậy người. Hơn nữa đối phương hiện tại kỳ thật còn không có ra tay. Lại tăng thêm hiện hữu nắm giữ đồ vật tới nói, còn chưa đủ để lấy làm hắn trả giá cái gì đại giới, hiện tại tùy tiện nhào tới không có quá đại ý nghĩa. Mặt khác một cái phiền phức là thân gia, bất quá, thân gia cũng không phải là lập tức có thể đánh đổ đối tượng. Nhưng là cường hãn thân gia hiện tại đã là mặt trời lặn phía tây. Nữ oa tập đoàn hiện tại cùng với đối phương đánh chính là tiêu hao chiến. Thời gian kéo càng lâu đối với nữ oa tập đoàn tới nói, càng có lợi. Hiện tại, thân gia nói khó nghe điểm, đã đầy đủ mặt nằm ở xu hướng suy tàn, nếu là bọn hắn muốn ép buộc, Trương Dương căn bản không sợ. Bất quá muốn vừa mới đánh cũng không dễ dàng như vậy. Một chốc không giải quyết được sự tình, Trương Dương liền không muốn đi nhúng tay. Lửa xém lông mày sự tình, là Tư Nguyên sự tình. Trần Giản Mai danh ẩn tích mấy tháng về sau, lúc này cuối cùng đột nhiên toát ra một điểm manh mối. Trương Dương đương nhiên không thể bỏ qua. Nói, có thể tìm tới đầu này trọng yếu manh mối, trong này hàng đầu công lao đương nhiên muốn thuộc về cái này càng ngày càng gợi cảm cô em vợ. Tại nàng vô số lần thăng cấp cùng ưu hóa ưu ảnh hệ thống công năng sau. Bị truy tung mục tiêu, một khi sử dụng điện thoại, thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, ngân liên tiền trả vân vân chỉ cần là cần phải nghiệm chứng cá nhân thân phận tin tức hoạt động, lập tức liền bị ưu ảnh hệ thống bắt giữ. Theo sau liền lập tức bị định vị. Mà lần này ưu ảnh hệ thống bắt được tin tức là, Trần Giản đầu tiên thông qua trên mạng hẹn trước vòng vo 12 vạn đồng euro đến hắn tại đưa ký trí ngân hàng Go Công Tô chuyển sổ sách tài khoản. Tiếp lấy, tại đưa ký trí Thạch Lạc Tô ít cách Hà Nhĩ Tư Thái theo châu cấp dưới cơ người thị cơ người đại học bên cạnh không bao xa một mảnh khu dân cư nhỏ sử dụng hắn tài khoản tại ngân hàng sách phát hiện 3.000 đồng euro. Cô em vợ đem cơ người thị vị trí địa lý ngọn đi ra, sau đó từng bước phóng đại. Cơ người ở đưa ký trí nước Cộng hòa Bắc Bộ, tới gần chính là Đan Mạch Vương quốc, khoảng cách Hamburger đại khái 200 km lộ trình, bên kia hoang vắng, hơn nữa tới gần bến cảng, muốn tàng cá nhân cũng không phải là việc khó gì, địa phương diện tích có chừng 5 Mai Ninh như vậy đại, bất quá dân cư đại khái là Mai Ninh thị 1/10 không đến, nói cách khác, ở lại mật độ đại khái chỉ có Mai Ninh ngũ 1/10. Địa phương thảm thực vật cũng phi thường tốt, có chừng hơn 300 người Hoa. Nếu như muốn giấu đến kỳ thật thực dễ dàng, hiện tại hệ thống đang tại xâm nhập mảnh đất kia hệ thống theo dõi, bất quá có một vấn đề là, bên kia có không ít theo dõi cũng không có nhét vào internet hệ thống, cho nên sẽ có một chút góc chết. Hứa Đàn Oánh biết Trương Dương đối với Tư Nguyên sự tình thực quan tâm, cho nên làm giới thiệu phi thường kể lại. Nhìn bộ dạng tuyệt đối là làm đủ bài tập, phần này công lực đã có thể so với tỷ tỷ nàng. Nơi nào chỉ giống một cái máy tính chuyên gia. Tưởng tượng một chút, nếu như chính mình lại truyền một chút ví dụ như cao cấp ha trồ ngơ kỹ thuật, cao cấp tâm lý thuật đợi các thứ cấp lời nói của nàng, cô nàng này tương lai tuyệt đối đỉnh nghịch thiên. Đương nhiên, này điều kiện tiên quyết là phải đem nàng ăn. Nghĩ đến điểm này, Trương Dương đột nhiên cũng cảm giác được, chính mình bả vai đang bị hai đống no đủ và cơ bụng co giãn vú ép lấy. Kia làm người ta dục dịch mềm mại cùng với nàng trên người cô kia đặc hữu thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Làm cho Trương Dương có chút tâm viên ý mã lên. Nếu không là bởi vì quẻ niệm Tư Nguyên sự tình, Trương Dương khó tránh khỏi liền muốn oai oai một phen. Ngân hàng không phải là có theo dõi sao? Có thể tra được sách tiền người là ai chăng? Hơi chút tỉnh táo một chút, Trương Dương cố gắng vứt bỏ tàn niệm, quay đầu lại hỏi cô em vợ nói. Được rồi, sự thật một hồi trước đầu, hắn liền trực tiếp theo Hứa Đàn Oánh tùng kéo xuống đến cổ áo bên trong, phát hiện hai luồng chói mắt tuyết trắng. Rộng mở cổ áo bên trong, trước ngực nàng kia hai đống no đủ tròn trịa vú, bị một bộ màu xanh nhạt ren một bên áo ngực gắt gao bọc lấy. Nhưng là bởi vì cúi người nguyên nhân, áo ngực thượng duyên ren một bên đã lộ ra một đảo không nhỏ khe hở. Góc độ quá chỉnh ngay ngắn, tăng thêm khoảng cách quá gần, Trương Dương rất dễ dàng liền thấy trong khe hở mặt, cặp kia tuyết trắng vú hình như tùy thời liền muốn tránh thoát áo ngực trói buộc, mà theo bên trong áo ngực rơi đi ra bộ dạng. Thậm chí có thể ẩn ẩn hẹn trước nhìn đến núi non đỉnh ngắn phép chia như ẩn như hiện nhô ra tiểu nho. Rầm rầm. Trương Dương nhịn không được nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái. Tiểu di tử này gần nhất là ăn thứ gì đâu. Hắn đều có một chút hoài nghi, lần trước đi kinh thành thời điểm muốn là đụng phải nàng ở nhà, còn không định sẽ làm ra chuyện gì đến đâu. Kỳ quái một điểm ở nơi này, Hứa Đàn Oánh không biết là không ngại làm Trương Dương thấy nàng nửa chắn nửa che tuyết trắng vú. Vẫn là chuyên chú ở cấp Trương Dương giới thiệu tình huống, cũng không có nhận thấy chính mình cổ áo có gì không ổn chỗ, lấy tiền người là một tên bạch người, mà không là Trần Bản tóm lược người. Đây là lấy tiền thời điểm, đối phương hình ảnh, Hứa Đàn Oánh mở máy vi tính lên một cái tiền cận tần, phóng cấp Trương Dương nhìn. Trương Dương nhìn nhìn, quả nhiên là một tên sâu mục mũi cao bạch người, hơn nữa nhìn tựa như đứa ký trí người. Có hay không khả năng tính sai thời gian? Trương Dương nghĩ nghĩ. Tâm tồn may mắn hỏi. Không có khả năng, bởi vì địa phương cũng không có nhiều người, cho nên cái kia thời gian đoạn, vừa vặn cũng chỉ có như vậy một cái lấy tiền người. Hứa Đàn Oánh giải thích, sau đó nhìn đến Trương Dương có chút thất vọng thần sắc, liền cười híp mắt nói, Tỷ phu, ta cảm thấy a, cái này lấy hiện người, hẳn là nhận thức Trần Giản. Vì sao? Trương Dương tò mò hỏi. Ngươi nhìn nhìn người kia lấy tiền bộ dạng, thực thong dong, nếu như là tồn tại cướp bóc nhân tố, lấy tiền cũng không có khả năng chấn định như thế. Mặt khác đâu nhìn hắn lấy hiện điền mật mã vào thời điểm cơ hồ không có bất kỳ cái gì đình trệ. Điều này nói rõ hơi có chút, hắn đối với mật mã rất quen rồi, lấy Trần Giản năng lực, không lớn khả năng bị theo hamburger kèm hai bên đến cơ ngươi. Có đạo lý, Trương Dương gật gật đầu, sau đó theo bản năng nghiêng đầu lại nhìn nhìn cô em vợ, bỗng nhiên phát hiện, nàng trên người hình như mơ hồ dẫn theo điểm hứa đan lộ bóng dáng. Dáng người khuôn mặt còn chưa tính, cá nhân ăn khớp năng lực tương đương cường a. Đã tại thu thập cái kia lấy hiện bạch nhân hình ảnh, chỉ cần treo đến hệ thống, liền có thể đối với hắn tiến hành truy tung, nếu như là Trần Giản làm hắn lấy tiền, rất nhanh liền có thể tìm tới Trần Giản. Hứa Đan Oánh nói, thứ 1459 chương về nước báo cáo công tác. Làm rất tốt, đối với cô em vợ xuất sắc biểu hiện, Trương Dương đương nhiên là vui lòng ở tán thưởng, thậm chí nghĩ duỗi tay muốn đi chụp bả vai nàng, sau đó ôm chầm đến hôn một cái. Sau đó phát hiện dơ lên đến tay nhắm ngay chính là nàng bộ ngực đầy đặn. Nhìn đến Trương Dương dơ lên đến sau đó lại quyền trở về tay, Hứa Đan Oánh gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút nhàn nhạt thất lạc, bất quá rất nhanh che giấu đi qua, mỉm cười tiếp lấy giải thích trừ bỏ theo dõi người này tung tích, tư liệu đã phát cấp Ninh Ninh tỷ rồi, các nàng hiện tại lợi dụng ưu ảnh hệ thống, ý đồ tiến vào đưa ký trí quốc gia liên bang hệ thống cảnh sát, nhìn có thể hay không tìm được người này bước vẽ giống thân phận tin tức, hai bút cùng vẽ. Hẳn là rất nhanh liền có thể xác nhận. Ân, mau chóng làm cho các nàng quen thuộc ưu ảnh hệ thống chức năng mới, dù sao tình báo phân tích lời nói, các nàng càng thêm chuyên nghiệp một điểm. Trương Dương gật gật đầu nhận thức có thể. Trước mắt nữ oa tập đoàn phân công đã chậm rãi tế hóa, Hứa Đan Oánh tuy rằng càng thêm quen thuộc ưu ảnh hệ thống, bất quá xem như tin tức bộ bộ trưởng, công tác của nàng là cường hóa nữ oa tập đoàn tin tức hóa năng lực. Ví dụ như ưu ảnh hệ thống công năng thăng cấp vân vân. Nhưng là cuối cùng người sử dụng đương nhiên là Phan Ninh Ninh dưới tay nàng sở tình báo môn. Tinh tinh toán toán thời gian, Phan Ninh Ninh thủ hạ tinh nhuệ lúc này chính phối hợp Vương Tú dẫn dắt đặc cần đội viên theo dõi theo Hải Sâm bảo quán ba đi ra ngoài bị đặc cùng An Đức Liệt Thư hai cái quầy rượu tiểu nhị. Vốn là muốn trực tiếp chấp hành bắt, thậm chí phụ trách thẩm vấn người viên cũng đến. Nhưng là đối với hai người theo dõi sau một thời gian ngắn, phát hiện bọn hắn có định kỳ cùng Hải Sâm bảo quán ba hào cách liên hệ. Nếu như áp dụng bắt, chỉ sợ đà thảo kinh xà, bởi vậy trước mắt còn vẫn đang chính là đối với hắn nhóm tiến hành cẩn thận theo dõi. Theo hai người trên người đạt được tình báo cũng không nhiều, hoặc là có thể nói giá trị không tính là rất cao. Đương nhiên, có giá trị nhất một lần, là theo bên trong đối thoại của hai người biết được. Đối với Tư Nguyên xuống tay, xác thực hào cách hạ lệnh. Hơn nữa hai cái này ra hòa còn phụ trách đem Tư Nguyên theo cao giã trong nhà mang ra khỏi môn. Đưa đến ngoại ô, giao cho một cái thần bí người. Hai người nói chuyện bên trong, cũng không khác có giá trị tin tức. Bất quá theo bọn hắn bị đưa đến duy giã nạp nghỉ phép điểm ấy đến nhìn, cái kia thần bí nhân thân phân tuyệt đối rất giá trị. Chính là này hai người biết cũng tuyệt đối là có hạn. Ngược lại hào cách, cùng cái kia cực hữu cánh tổ chức lãnh đạo nhân Tây Nhĩ Tư đặc gần nhất liên hệ liên tiếp. Chính là thảo luận phần lớn là một chút nghe đến dâu ria đồ vật. Nhưng là, theo dõi tin tức cho thấy, Tây Nhĩ Tư đặc nhiều lần biểu đạt đối với bị đặc cùng An Đức Liệt Tư lo lắng. Hình như, ý tư đại khái là hy vọng hào cách có thể để cho hai cái này ra hỏa vĩnh viễn biến mất. Điều này cũng làm cho Phan Ninh Ninh sở tình báo môn đội ngũ dẫn phát rồi lo lắng, nhìn bộ dạng hai cái này ra hỏa đối với Tây Nhĩ Tư đặc tới nói là một cái kiêng kỵ, thực khả năng bọn hắn nắm giữ Tây Nhĩ Tư đặc cùng hào cách bí mật không muốn người biết. Nếu như bọn hắn bị giết chết rồi. Như vậy theo dõi công tác liền uổng phí. Cho nên kỳ thật tại Hứa Đan Oánh tìm được Trương Dương phía trước, đối với bị đặc cùng An Đức Liệt Tư bắt công tác đã bí mật bày ra. Chờ Phan Ninh Ninh ra lệnh một tiếng. Đương nhiên, một khi bắt, như vậy thì ý vị, hào cách cùng Tây Nhĩ Tư đặc đem sẽ biết bị đặc cùng An Đức Liệt Tư đã hoàn toàn bại lộ. Sau đó Tư Nguyên mất tích nếu như cùng Tây Nhĩ Tư đặc hữu quan hệ, như vậy ý vị tiếp theo Tư Nguyên cũng có khả năng sẽ gặp độc thủ. Đối mặt khẩn trương như vậy thế cục, Phan Ninh Ninh mình cũng có chút không nắm được chủ ý. Bắt, này ý vị bại lộ. Không bắt, ta có khả năng hai đầu trọng yếu manh mối bị cứng rắn cắt đứt. Cũng may, lúc này, Hứa Đan Oánh đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. rốt cuộc tìm được một cái tiểu tiểu đột phá miệng. Tính toán một chút thời gian, Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất các nàng cũng nên hồi tổng bộ. Nếu để cho các nàng tại đưa ký chí liên bang trung truyền lại về đến, liền vừa vặn có thời gian đem việc này cấp làm. Vấn đề duy nhất là, Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất hai người mang lấy một đám người, lấy cái dạng gì lý do tại đưa ký chí lưu lại đâu. Dù sao này có vẻ có chút quá chói mắt. Nhưng mà, một cái tốt lắm cơ hội lập tức xuất hiện. Cao Kỳ muốn dẫn Olivia thuận đường về nước báo cáo công tác. Olivia nhưng là đưa ký chí liên bang người. Bất quá nhà nàng tại Munich. Cùng phương Bắc cơ người cùng với Hamburger vừa lúc là nhất nam nhất Bắc. Bất quá nhà nàng khoảng cách Hà Tự Bảo gia tộc ổ, cũng chính là áo đích lợi duy giã nạp ngược lại rất gần. Càng diệu chính là, bị đặc cùng An Đức Liệt Tư hai cái này ra hòa liền trốn ở duy giã nạp phụ cận. Hơn nữa Olivia về nước lý do cũng tương đương đầy đủ. Xem như nữ hoa tập đoàn chú Tây bị tát qua toàn quyền đặc làm cho Cao Kỳ trợ lý, nàng hoàn toàn có lý do tại trở lại tổng bộ đi đưa tin thời điểm thuận tiện về nhà một chuyến. Đương nhiên. Nếu như thuận đường bái yết một chút Hà Tự Bảo gia tộc ngày xưa vinh quang sở tại Mỹ Tuyền Cung, kia cũng là chuyện đương nhiên. Mà Mỹ Tuyền Cung ngay tại Duy Giã Nạp. Nói, Trương Dương mình cũng còn chưa có đi quá Duy Giã Nạp, nếu không là mình cũng đi lời nói, thật sự quá chói mắt, chuyến này, Trương Dương mình cũng nhịn không được đi tới đưa ký chí liên bang. Đương nhiên, Trương Dương không hẳn liền khẳng định không đi. Bởi vì hiện tại, Trương Dương phải ra khỏi quốc kỳ thật đã tương đương địa phương liền. Nhất là, không cần suy nghĩ chuyến bay vấn đề. Bởi vì, nữ hoa tập đoàn đặt hàng hai khung loan lưu J554 nhân máy bay, thủ cái chính thức đến hàng. Mà chiếc thứ hai J550, trước mắt còn không có giao hàng, tập đoàn đã đang cùng đối phương hiệp thương, đổi mới vì rất cao bản cũ, giá trị hơn 4 tỷ J650. Đối với nữ hoa tập đoàn tới nói, tương lai cao tầng nhân viên quản lý nếu như muốn đi toàn bộ thế giới bất kỳ chỗ nào. Đã hoàn toàn không cần lo lắng. Xem như toàn bộ thế giới chứ danh nhất tư nhân máy bay, loan lưu J550 duy nhất hành trình có thể cao đạt 13,000 km, lên tàu thành viên có thể đạt tới 1.419 người. Tại mua loan lưu công ty J550 về sau, nữ hoa tập đoàn cũng hướng Mai Ninh sân bay chuyên môn cho thuê hai cái quay song vị, chuyên môn dùng đến cố định bỏ neo J550. Hơn nữa hiện tại còn chuyên môn thân thỉnh một đầu bay thẳng Tây bị tát qua hàng tuyến. Hơn nữa vì bảo hiểm để đạt được mục đích, ở giữa còn thiết trí hai cái có thể tạm thời ngừng chạm trung chuyển, một là Ethiopia, lại trải qua từ Ethiopia bay thẳng Tây bị tát qua tư nhân hàng tuyến. Mặt khác một là Ấn Độ Dương Đảo Quốc Tư Lý Lan Tạp, lại do Tư Lý Lan Tạp bay thẳng Tây bị tát qua. Về phần nếu như muốn đi Tây Âu quốc gia, hiện tại cũng càng đơn giản hơn. Trừ bỏ xin hàng tuyến có thể phải hao phí một chút thời gian ngoài. Cái khác, cho dù là thân căn visa, lấy Trương Dương thân phận tới nói, cũng không phải là vấn đề lớn. Đương nhiên, trừ phi tất yếu, nếu không Trương Dương hiện tại còn không phải lúc đi đưa ký chí liên bang. Buổi chiều nữ oa tập đoàn đặt hàng tư nhân máy bay loan lưu J550 nữ oa nhất hào mệnh danh cùng với cắt băng nghi thức tại Mai Ninh sân bay tiến hành. Cắt băng nghi thức cũng không gióng trống khua chiêng. Thậm chí liền truyền thông cũng chưa thỉnh. Chính là nữ hoa tập đoàn nội bộ nhân viên cao tầng cùng với loan lưu công ty cao cấp khu vực phó tổng tài La Căn. Sử phái thụy đợi loan lưu công ty viên chức, cùng với nữ hoa nhất hào đội bay nhân viên cùng không ngồi nhân viên, còn có Mai Ninh công ty hàng không tổng giám đốc tham gia. Thứ 1460 chương loan lưu J550. Nữ hoa tập đoàn loan lưu J550 là chuyên môn định chế, đương nhiên. Máy bay cơ bản phối trí là không thể thay đổi. Này cái chiều dài đạt tới 30 mễ, cánh triển đạt 28.4 mễ, độ cao gần 8 mễ cao cấp thương vụ cơ, sử dụng chính là hai bệ Rolls-Royce chế tạo Rolls-Royce 710C411 động cơ. Cao nhất tốc độ là 0.91 mã lực, tăng lên tầng trên cùng nhất vạn 5.000 mễ, xa nhất hành trình nhất vạn 1.200 nhiều km. Lý luận thượng bao gồm người điều khiển có thể chở khách 20 người. Mua sắm giá trị hơn 3 tỷ hoa nguyên. Tại đây cái trụ cột phía trên, nữ oa nhất hào vẻ ngoài đổi thành nữ oa tập đoàn dấu hiệu tính màu lam, hơn nữa không máy móc cả vật thể thoa lên một cái bay lượn lam phượng hoàng. Bên trong 18 cái tiêu chuẩn hàng không chỗ ngồi hiện tại cũng đổi thành 9 chỗ ngồi, dư thừa không gian tắc cải tạo thành một cái phòng bếp cùng một cái có thể trực tiếp nghỉ ngơi xa hoa phòng nghỉ, cùng với hai cái không ngồi nhân viên chỗ ngồi. đồng thời rửa mặt ở giữa không gian cũng gia tăng. Nói đơn giản, đây là một cái có thể phi tại thiên phía trên siêu cấp xa hoa phòng lớn xe. Cái này loại tư nhân máy bay, là 2003 năm Loan Lưu công ty chính thức thôi đi ra, mười mấy năm kỹ thuật nổi lên, có thể nói kỳ kỹ thuật tương đương thành thục. Mà tập đoàn đặt hàng nữ oa số 2J650 là Loan Lưu công ty mới nhất hình cũng là xa hoa nhất công vụ máy bay, mới vừa vặn đẩy ra đến không đến 2 năm. Bất qua muốn mua sắm J650 cũng không có dễ dàng như vậy, đó là cần phải xếp hàng. Nữ oa tập đoàn phía trước đặt hàng đều là J550, hơn nữa cho dù là J550, đó cũng là cần phải trước tiên thời gian rất dài dự định. Nữ oa tập đoàn mặc dù có thể đủ thuận lợi duy nhất mua sắm 2 khung, đó là bởi vì mấy năm này kinh tế đình trệ, có không ít đại hình xí nghiệp đem phía trước đơn đặt hàng cấp lui. Nữ oa tập đoàn mua được này 2 khung, trong này một trận là bởi vì Tây Ban Nha một nhà đại công ty bởi vì công trạng trượt xuống mà lui đính, mặt khác một trận là Nam Mỹ một cái tiểu quốc gia khủng hoảng kinh tế, chính phủ mua đồ không dậy nổi mà lui đính. Cho nên lúc này mới đến phiên nữ oa tập đoàn may mắn nhận mâm. Máy bay còn chưa tới Mai Ninh sân bay thời điểm Trương Dương kỳ thật đã hiểu cụ thể trường bộ dạng gì, bên trong phối trí như thế nào Trương Dương cũng đều nhất thanh nhị sở. Đương nhiên đó là theo phía trên ảnh chụp biết được. Đến sân bay về sau, Trương Dương mới chính thức lãnh hội đến giá nhất giá thuộc về chính mình tư nhân máy bay là cỡ nào xa hoa. Nghênh tiếp bọn hắn chính là 2 tên người điều khiển cùng với 2 tên không ngồi nhân viên tạo thành đội bay nhân viên, cùng với Loan Lưu công ty người nước ngoài cùng Mai Ninh công ty hàng không cao quản. Còn có trước đi tiếp thu máy bay nữ oa tập đoàn bộ phận hành chính nhân viên quản lý. Đập vào mắt trước này cái Loan Lưu J550, tuy rằng hình thể phía trên, không bằng bên cạnh bò neo khổng lồ 3M737 thân máy như vậy đại, nhưng là kia hình giọt nước khung máy móc, cùng với cơ xác ngoại thân kia bay lượn màu lam phượng hoàng, nhìn cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Đơn giản nghi thức hoan nghênh qua đi, tại Loan Lưu công ty phó tổng La Căn cùng đi phía dưới. Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ cùng với đi theo Tô Hi Giao bò lên máy bay, trước đi thăm nhất xuống máy bay nội bộ. Bên trong, gần như chính là 6 sao cấp khách sạn phối trí. Đầy đủ mọi thứ có thể điều chỉnh ghế salon bằng da thật phân đối với triển khai, có thể có giãn thành giường ghế salon bằng da thật ghế trước mặt đều có đáng nhìn hóa LED TV, so với đến, ngày xưa lên tàu hàng không dân dụng khoang hạng nhất quả thực yếu bảo. Loại nhỏ bàn hội nghị, tủ rượu cũng có. Thậm chí bên cạnh còn có một cái nhất thể thức phòng bếp cùng loại nhỏ rửa mặt lúc. Cùng với một gian cố ý cách đi ra phòng nghỉ còn thả một tấm 1m8 khoan nguyễn giường, thôi kéo vừa đóng cửa, từ mật tính vô cùng tốt, cái này đại khái là Lộ Lộ một mình đưa ra yêu cầu. Tà ác mục đích tương đương cảm người. Trừ lần đó ra, trên máy bay còn có một thời đại hình khoan bình TV, cùng với 2 cái không ngồi nghỉ ngơi chỗ ngồi. Đơn giản xem một chút. Trương Dương lúc này mới chân thiết cảm nhận đến mình là một cái chân chính thổ hào. Dù sao có thể có được tư nhân máy bay chẳng phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Nhất là Loan Lưu hệ liệt thương vụ tư nhân máy bay, chẳng phải là bình thường thổ hào có thể mua được cùng nuôi được rất tốt. Không nói khác, ngay tại lúc này Kiều Gia cũng không có chính mình tư nhân máy bay. Đương nhiên, không bao gồm Thái Gia. Thái Gia hiện tại có một trận bàng ba địch hoàn cầu 6.000. So với Loan Lưu J550 tổng hợp tính năng một chút cũng không kém, bất quá đó là Thái lão tam nhà ta Thái Hưng quyền làm sự tình. Kế tiếp chính là cắt băng nghi thức. Loan Lưu công ty cao cấp khu vực phó tổng tài La Căn cùng Trương Dương hai người xem như cắt băng phương cắt băng sau đó, đơn giản vỗ một tấm hình, sau đó nữ oa nhất hào tính là chính thức khải dụng. Mà kế tiếp, nữ oa nhất hào thứ nhất chuyến hàng không hành chỗ cần đến chính là Bách Lâm. Đến lúc đó có khả năng đem Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất, cùng với Cao Kỳ cùng Olivia nhận lấy về nước. Cắt băng kết thúc, Trương Dương cùng Mai Ninh công ty hàng không cùng với Loan Lưu du hành vũ trụ công ty có khả năng có một cái ngắn gọn hội đàm. Mai Ninh công ty hàng không cùng nữ oa tập đoàn hiện tại hợp tác được tương đương hữu hảo, trừ bỏ nữ oa tập đoàn là hắn nhóm một cái rất trọng yếu khách hàng lớn ở ngoài, nữ oa hàng không công nghiệp cùng cũng Mai Ninh công ty hàng không có hợp tác. Ví dụ như nữ oa hàng không công nghiệp công ty bay thử viên cùng một chút bảo trì nhân viên đều đến từ Mai Ninh công ty hàng không. Về phần Loan Lưu công ty xuất động cao cấp phó tổng tài đến đây. Đây coi như là thực hiếm thấy một sự kiện. Cũng không đơn giản chính là bởi vì nữ oa tập đoàn duy nhất đặt hàng 2 khung mới đến đây. Mà là tại mua đồ này 2 khung máy bay đồng thời. Nữ oa tập đoàn nghiên cứu phát triển đoàn đội cùng bọn hắn tiến hành rồi nhất định chuyên nghiệp trao đổi. Ví dụ như hàng điện hệ thống, kết cấu thiết kế vân vân. Thậm chí song phương có ý đồ tại tương lai thời khắc thảo luận cộng đồng khai phá áp dụng ở Hoa Hạ quốc bản thổ cỡ trung thương vụ tư nhân máy bay. Đương nhiên, trước mắt nữ oa hàng không công nghiệp chỉ là vừa khởi bước mà thôi, cùng Loan Lưu loại cơ sở này hùng hậu công ty hàng không còn không cách nào so sánh được. Đối phương phái công ty phó tổng tài cấp cao quản, coi như là cho đủ mặt mũi, cái gọi là song phương hợp tác đại khái chính là công dã tràng đàm mà thôi. Bất qua nói một chút tác dụng đều không có, đổ cũng không phải là. Cắt băng kết thúc, cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn một bữa sau khi ăn xong. Tại Trương Dương cùng đi phía dưới, La Căn cưỡi ngựa xem hoa tựa như đi thăm một chút nữ oa tập đoàn tổng bộ, cùng với nữ oa dược nghiệp tập đoàn. Cuối cùng đi nữ oa hàng không công nghiệp công ty tổng bộ. Lão đầu La Căn ngay từ đầu, đối với nữ oa tập đoàn muốn tạo ra máy bay rõ ràng trên mặt thần sắc là cái loại này ta tin mới là cái loại này. Nhưng là đi thăm sau khi xong, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Theo sau, Chánh Linh cần phải sử dụng đến một chút cho dù là quốc tế thượng đều khó có thể mua đồ bộ kiện, ví dụ như cùng với hàng điện hệ thống cá thể mô đun, số liệu quản vân vân, trước kia đi cầu mua sắm đều mua không đến. Lão đầu một ngụm ứng thừa giúp đỡ thu phục, cho dù là đối với hoa cấm xuất khẩu, hắn cũng có khả năng giúp đỡ tìm kiếm thích hợp thương nghiệp cung ứng vân vân. Sau đó lão đầu liền đưa ra đương Loan Lưu công ty có hay không hy vọng có thể đầu tư nữ oa hàng không công nghiệp công ty. Thật hiển nhiên, xem như nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn hiện tại biết nữ oa hàng không công nghiệp tiềm tại năng lực. Đương nhiên, Trương Dương cự tuyệt, lý do rất đơn giản. Nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn tương lai không có khả năng đưa ra thị trường. Đối với loại lý do này, lão đầu chỉ có thể là gương mặt tiếc nuối. Bất quá Trương Dương ngược lại đối với hắn hay nói giỡn tựa như, đưa ra mời, làm hắn sau khi về hưu đến nữ oa tập đoàn làm cố vấn. Điểm ấy, hắn ngược lại đồng ý. Cứ việc La Căn lúc này đây hành trình nhìn có chút vội vàng bận rộn, hơn nữa nữ oa tập đoàn đối với chuyện này cũng có vẻ rất bề bộn. Nhưng là rất nhanh, Loan Lưu công ty đến thăm nữ oa hàng không công nghiệp công ty tin tức, vẫn là rất nhanh truyền ra ngoài. Thứ 1461 chương Trần Đức Hán sắp tới. Bên ngoài lưu truyền tin tức là như thế này. Nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn cùng Loan Lưu du hành vũ trụ ký tên chiến lược hợp tác quan hệ. Nữ oa tập đoàn ý đồ tại tương lai 5 năm nội hợp tác sinh sản thích hợp Hoa Hạ quốc sử dụng cỡ trung tư nhân thương vụ cơ. Thổ hào mới dùng được rất tốt tư nhân máy bay về sau có khả năng trở thành Hoa Hạ quốc phú hào tiêu phối. Loan Lưu công ty có khả năng cấp nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn cung cấp kỹ thuật cùng chế tạo dây chuyền sản xuất. Loan Lưu du hành vũ trụ công ty nhìn chúng nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn tiềm lực, nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn kế tuyên bố cuối năm không người máy bay chiến đấu Chánh Linh sắp thủ phi sau đó, còn nghĩ bước vào tư nhân máy bay lĩnh vực. Lấy để sắp cùng nữ oa tập đoàn hợp tác Loan Lưu du hành vũ trụ công ty, nguyên lai nó mẫu công ty là thông dụng điện lực tập đoàn, nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn tương lai hàng không động cơ đã có một cái cường đại thương nghiệp cung ứng. Một đám tràn ngập mánh lưới tin tức tại Internet phía trên nơi nơi lưu truyền, đến buổi chiều, thậm chí liền nữ oa tập đoàn cùng Loan Lưu du hành vũ trụ hùn vốn nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn tân tên đều đi ra, gọi là gì nữ oa du hành vũ trụ hàng không tập đoàn, tên gọi tắt nữ vũ. Muốn cười liền cười, không cần đến mức khó khăn như vậy thụ. Văn phòng, Trương Dương nhìn một chiếc giường như không có việc gì Tô Hi Giao, lạnh nhạt nói. Trương Đồng, ta cũng không cười. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, những tin tức này hẳn là ngài cố ý thả ra ngoài a. Nga, Trương Dương nghe vậy, nhiều hứng thú nhìn chằm Tô Hi Giao, khẽ mỉm cười nói, vì sao cảm thấy như vậy? Ngài cố ý an bài xử phái Thủy Tiên Sinh. Trước ở ta cậu đi thăm nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn, sau đó thả ra song phương hợp tác tín hiệu, như vậy vừa đến, ta cậu đến đây, liền không có biện pháp công phu sư tử ngoạm. Trương Dương ha ha hai tiếng, tiện đà, một bộ tương đương buồn rầu bộ dạng nói cho nên, ngươi cho rằng Loan Lưu công ty hợp tác với chúng ta lời nói, đều giống như trên mạng đã nói, chính là mánh lưới. Điểm ấy khó mà nói, bất quá trên mạng nói ngoa khẳng định có không ít, ví dụ như hàng không động cơ. Du hành vũ trụ là du hành vũ trụ, thông dụng điện lực là thông dụng điện lực, tuy rằng thông dụng điện lực là Loan Lưu du hành vũ trụ mẫu công ty, nhưng hai người không thấu đáo so với tính, phải biết du hành vũ trụ Loan Lưu sử dụng đều là Rolls Royce hàng phát. Vậy ngươi cảm thấy, Loan Lưu cho chúng ta cung cấp cái gì vậy đâu này? Trương Dương Vi cười hỏi. Ta không biết, bất quá ít nhất, ẩn hình nước sơn bọn họ là cung cấp không được. Tô Hi Giao nhợt nhạt cười nói. Trương Dương gật gật đầu cho nên nói rồi, sử phái Thủy Tiên Sinh đến Nữ Oa tập đoàn đi thăm, cùng ngươi cậu đến Nữ Oa tập đoàn đến đi thăm, cũng không có gì so với tính, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tô Hi Giao nghe vậy, mày liễu hơi hơi nhăn lại, không biết là nên khen cùng hay là nên phản đối. Đúng rồi, người cậu ngày mai sẽ muốn tới rồi à. Trương Dương hình như không nhìn thấy Tô Hi Giao thần sắc, hỏi tiếp nói. Ân, Tô Hi Giao gật gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ, hỏi, Trương Đồng, vậy ngày mai gặp Lưu Trình muốn an bài trước được không? Cái này ngược lại thiếu chút nữa đã quên rồi. Trương Dương nhíu mày một cái nói, như vậy, người giúp ta nghĩ một cái à, từ ngươi toàn quyền phụ trách. Vậy ngài muốn đích thân tiếp đãi sao? Tô Hi Giao hỏi. Ngươi là thư ký của ta, ngươi đến an bài thì tốt. Trương Dương nói. Ta xem qua bộ phận hành chính tiếp khách quy tắc. Tô Hi Giao nói, dựa theo Nữ Oa tập đoàn quy định, khách nhân chia làm quốc khách cấp, cũng chính là quốc gia chính bộ cấp cùng với ngoại quốc châu trưởng cấp trở lên quan viên, thế giới top 100 xí nghiệp CEO, phó quốc khách cấp, quốc nội chánh thính cấp, nước ngoài phó châu trưởng, thế giới top 500 xí nghiệp CEO, Nữ Oa tập đoàn nặng khách hàng lớn, viện sĩ đợi, cao cấp VIP tân khách. Nữ Oa tập đoàn trọng yếu hộ khách, quốc nội chính cục cấp, nước ngoài huyện thị, quốc nội top 500 xí nghiệp CEO, nổi danh thế giới xí nghiệp CEO. Bình thường hộ khách VIP. Tô Hi Giao một chữ không kém đem bộ phận hành chính phân chia hộ khách cấp bậc cõng đi ra. Điều này làm cho Trương Dương có chút mộng. Này trí nhớ, có phải hay không quá nghiêu bức một điểm, dù sao nàng tới công ty mới vài ngày a, làm sao lại đem những cái này rườm rà văn kiện đều cấp lưng xuống. Phải biết mấy thứ này, liền Trương Dương chính mình cơ bản phía trên đều là hỏi gì cũng không biết. Ta cậu dựa theo hắn hiện tại cấp bậc, chỉ có thể coi là cao cấp VIP tân khách, mà tập đoàn bộ phận hành chính quy định, nếu như cần phải ngài tự mình ra mặt, bình thường yêu cầu vì chuẩn quốc khách cấp trọng yếu khách nhân. Trương Dương nghe vậy, không khỏi nở nụ cười, nói sử phái Thủy Tiên Sinh cũng chỉ có thể tính cao cấp VIP tân khách. Cho nên ý của ngài, ta cậu muốn bởi ngài tự mình tiếp đãi. Tô Hi Giao hỏi. Đương nhiên, người không phải là cũng đã nói ẩn thân nước sơn chỉ có XSS mới có năng lực cung cấp. Trương Dương nói. Tô Hi Giao gật gật đầu tốt, ta đây đi trước an bài. Trương Dương cũng gật gật đầu đi thôi. Tô Hi Giao đi tới cửa, Trương Dương nhịn không được gọi lại nàng, hỏi ngươi là như thế nào nhớ kỹ nhiều như vậy văn kiện. Ta trí nhớ tốt, ngài không phải là sớm biết sao. Tô Hi Giao có chút kỳ quái hỏi ngược lại. Được rồi. Trương Dương chỉ có thể lặng lẽ tỏ vẻ, tuy rằng trí nhớ của mình không có khả năng so nàng kém, nhưng đây chính là trung cấp não cùng khai phá năng lực nguyên nhân. Ta đi ra ngoài trước, Tô Hi Giao nói. Trương Dương gật gật đầu, nhưng hình như lại nhớ tới một sự kiện, lại nhiều miệng hỏi một câu ngươi bây giờ còn ở ngươi cô bên kia. Cô ta, Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại, ngài nói đúng ta Đường tỷ a. Ngượng ngùng, ta nghĩ sai rồi. Trương Dương nghe vậy. Gương mặt lúng túng giải thích, cái kia, các ngươi tuổi kém được có chút lớn, ta hoàn toàn không hiểu. Không quan hệ, rất nhiều người đều như vậy cho rằng. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, ta đã rời đến công ty ký túc xá đến ở, hôm kia dọn vào đến. Nha, ngủ ở đâu được còn thói quen à? Trương Dương dễ gọi là tốt rồi tâm nhiều hỏi một câu nói. Nói thật ra, ở được không phải là như vậy thói quen. Tô Hi Giao nhàn nhạt đáp. Trương Dương nhớ rõ, lấy Tô Hi Giao cấp bậc, ít nhất cũng là một bộ tứ phòng hai thính cao cấp nơi ở hoặc là một bộ phục thức lâu trung lâu mới đúng, bên trong trang hoàng đều là dựa theo cao cấp tiểu khu tiêu chuẩn để chứa đựng tu. Hơn nữa dọn dẹp gian phòng, sắp xếp vệ sinh cái gì, đều có chuyên trách bảo mẫu. Ấn đạo lý, còn không đến mức ngại kém a. Đương nhiên, lấy Tô gia năng lực, nàng trước kia có 3-4 cái bảo mẫu hầu hạ cũng không kỳ quái, nhưng bây giờ cho nàng xứng. Vậy cũng không kém đi nơi nào a. Cho nên Trương Dương nhịn không được lại hiếu kỳ nhiều hỏi một câu có vấn đề gì không. Tô Hi Giao lắc lắc đầu khả năng nhà ở quá lớn a, có chút vắng vẻ, hơn nữa ta tương đối quen giường, mấy ngày nay ta lục tục đem hành lý mang qua đến liền không thành vấn đề. Ngươi hành lý còn không có mang qua đến. Ân, còn tại ta Đường tỷ ra, một người không tốt làm. Này rất đơn giản. Ngươi làm bộ phận hành chính an bài cho ngươi vài người không được sao? Trương Dương kỳ quái hỏi. Tô Hi Giao cười cười không nghĩ khiếm nhân gia nhân tình, Huống hồ, ta không muốn để cho người khác cảm thấy, thân là chủ tịch thư ký, công vì tư dụng. Trương Dương sừng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, nếu như là ta an bài, sẽ không kêu công vì tư dụng rồi, quay đầu ta làm tảng đá mang vài người đi theo ngươi. Không cần, ta chính mình đến là được, một ngày truyền một điểm. Tô Hi Giao trực tiếp liền cự tuyệt. Có chút cá tính. Trương Dương đương nhiên không có khả năng lại cùng nàng kiên trì, gật đầu một cái nói đi, vậy ngươi đi an bài hành trình a. Cửa phòng đóng lại, Trương Dương mở ra trang web, nhìn nhìn, lúc này về nữ oa tập đoàn cùng du hành vũ trụ khoa học kỹ thuật hợp tác nghe đồn, thậm chí liền chính quy truyền thông đều đã bắt đầu báo cáo. Trương Dương cười cười, cầm điện thoại lên, cấp Hứa Đan Lộ gọi tới chúng ta cái này lăng xê, nhân ra liếc nhìn một cái liền khám phá. Ngươi nói Tô Hi Giao. Còn có thể là ai? Trương Dương chuyển bút trong tay nói. Cái này không phải là dự kiến chung sự tình ư, ngươi an bài nàng toàn bộ hành trình theo lấy, nàng nếu người không ra hương vị, sẽ không kêu Tô Hi Giao. Ta chỉ là đang tại nghĩ, này có tính không kết phường đang khi dễ nàng. Trương Dương ánh mắt liếc một cái cửa chớp khe hở, bên ngoài, Tô Hi Giao gương mặt bình tĩnh làm trở lại vị trí của nàng phía trên, hình như vừa rồi không có gì cả trải qua. Thứ 1462 chương toàn diện phóng ra. Chủ tịch phòng bí thư, mỹ nữ rất nhiều rất nhiều. Nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy, không ổn định nhân tố cũng rất nhiều rất nhiều. Trừ bỏ Cao Hiểu ở ngoài, Trương Dương không có biện pháp hoàn toàn tín nhiệm khác bốn người trong này bất kỳ cái gì một người. Bao gồm nhìn sẽ không có vấn đề gì giảm ảnh. Nhưng là hiếm thấy như Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ, tại đường đường chủ tịch văn phòng. Chiều bốn cái không quá tin cậy thư ký đến sử dụng, coi như là thư ký giới một cỗ đất đá trôi. Đương nhiên, chủ tịch văn phòng trên mặt ngoài quyền cao chức trọng. Nhưng trên thực tế, tập đoàn đại bộ phận quyền quyết định, đều phân bố tại Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Thái Băng, Dương Tịnh, Dương Phỉ trong tay, Trương Dương nhiều lắm cũng không tính là một cái buông rèm chấp chính tiểu hoàng đế. Hơn nữa Trương Dương không thích vui mừng đi quyết sách cái gì, hắn càng nhiều công năng nhưng thật ra là phát minh. Về phần công ty quản lý, vẫn là giao cho các nàng đám này ngày càng chuyên nghiệp nhân sĩ chuyên nghiệp đi toàn bộ A. Năm lão tổng sau lưng, mỗi cá nhân đều có một đám người nhiều mưu trí đoàn, đều có thể vì các nàng bày mưu tính kế, mà trọng đại quyết nghị, kỳ thật đều tại biệt thự bên trong thảo luận. Bởi vậy, chủ tịch phòng bí thư, chân chính có liêu đồ vật kỳ thật không nhiều lắm. Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ còn không có ngốc đến loại trình độ đó. Bất quá khi nhưng mà... Cứ việc nặng ký tin tức không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là chủ tịch văn phòng, tập đoàn công ty con thực trọng yếu bao nhiêu văn kiện, đều có khả năng phát một phần cấp Trương Dương. Mà chuyển giao văn kiện, đều là thư ký. Chỉ cần có tâm lưu ý, công ty một chút quyết sách nội dung, vẫn có thể suy luận đi ra, cái này muốn nhìn đối phương thu thập cùng sắp xếp tình báo năng lực. Trước mắt hiện hữu chứng cứ nhìn đến, mấy cái này muội tử, bao gồm tôi có thể nghi ngờ Tô Hi Giao đều không có vấn đề gì lớn. Bởi vì rất đơn giản, Hứa Đan Lộ cùng Trương Dương ngẫu nhiên cố ý thả ra ngoài nặng ký tin tức giả, cũng không có tiết lộ dấu vết. Nhưng là Hứa đương nhiên, các nàng đều vừa mới tiến đến, nếu như khẩn cấp không chờ được địch khởi gián điệp việc đến, không khỏi liền có điểm quá lâu. Về phương diện khác, trong biệt thự hội nghị bên trong, vô luận là Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, thậm chí là Thái Băng, đối với Tô Hi Giao cùng với Tần Tiểu Manh, giảm ảnh năng lực cá nhân đều là tương đương nhận thức có thể. Nhất là Tô Hi Giao, nếu như nàng có thể vì nữ oa tập đoàn sử dụng, tăng thêm phía sau nàng bối cảnh, gần như chính là một cái nghịch thiên tồn tại. Bản ái tài ý nghĩ, đối với nàng thí nghiệm tự nhiên muốn càng nhiều một chút. Cũng bởi vậy, về tránh linh thủ phi, hiện tại các loại tin tức nhiều vô số, chân chân giả giả, ngoại nhân đã rất khó phân biệt. Đặc hàng đương nhiên không nghĩ thật đi trực tiếp ăn cứt cho, mà nữ oa tập đoàn cũng không muốn bị vẽ mặt. Bất quá tùy theo thời gian một điểm nhất chuyển rời, lưu cấp nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn đã không nhiều lắm. Đối với phản nữ oa tập đoàn liên minh tới nói, đây là một lần đả kích nữ oa tập đoàn hình tượng tốt nhất cơ hội, nắm chặt, ít nhất có thể nói cho thế người, nữ oa tập đoàn chẳng phải là vạn năng, nàng cũng có thất bại thời điểm. Một cái có thể bại lần thứ nhất cường giả, liền bại lần thứ hai. Cho nên, không rõ ràng lắm Kiều Hy Kiệt cùng Thân Thúy cầm cái này sự kiện. Có phải là hay không đối phương dùng đến quấy nhiễu tránh linh thủ phi một loại bố trí? Nhưng có thể mong muốn chính là, như vậy bố trí hẳn là chỉ biết càng ngày càng nhiều. Trước mắt mà nói, song phương công phòng chiến đã bắt đầu. Đặc Hàng lợi dụng thân phận của mình ưu thế, đang tại cả nước các nơi đánh ép Nữ Hoa tập đoàn, không cho Nữ Hoa tập đoàn thuận lợi cầm đến kia một chút linh phối kiện. Mà Nữ Hoa tập đoàn tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Cho nên lúc này mới có cùng Loan Lưu du hành vũ trụ hợp tác tin tức, sẽ có mời Trần Đức Hán đến đây đi thăm loại này động tác. Những cái này động tác sau khi ra ngoài, Đặc Hàng khẳng định cũng là như ngồi bàn trông a. Tuy rằng Loan Lưu du hành vũ trụ là dân dụng cỡ trung máy bay chế tạo thương, nhưng sau lưng nó thông dụng điện lực cũng không có thể khinh thường. Về phần Trần Đức Hán XSS đặc trùng tài liệu công ty, bối cảnh thì càng thêm không đơn giản. Nếu như cùng Nữ Hoa tập đoàn hợp tác, như vậy thì ý vị, Nữ Hoa tập đoàn quả thật đã đang chuẩn bị tránh linh đầu tiên lượng tương. Dù sao trong này chân chân giả giả, thì phải là song phương đánh xương khói chiến quá trình. Mà kết quả sau cùng là ai ăn cứt chó vấn đề. Tô Hy Giao rất nhanh bang Trương Dương định ra một phần hoan nghênh Trần Đức Hán đến thăm Nữ Hoa tập đoàn lưu trình. Ngày mai buổi sáng, Trần Đức Hán sẽ mang XSS tập đoàn 67 danh trung cao tầng quản lý cùng với nhân viên kỹ thuật đến Mai Ninh. Tiêu chuẩn là cao cấp VIP khách nhân, cũng chính là đệ tam đẳng. Chủ tịch phòng bí thư đem sẽ phái ra một tên thư ký, Nữ Hoa hàng không công nghiệp tập đoàn phái ra một tên hành chính phó tổng tài đi tới sân bay nghênh tiếp. Đến Nữ Hoa tập đoàn tổng bộ về sau, Trương Dương có khả năng hiệp đồng Thượng Quan Tuyết cùng với Kiều Hy Nhi cùng hắn tiến hành một cái khi lớn lên khái một giờ hội đàm. Tiếp theo là song phương ký hợp đồng nghi thức, Thượng Quan Tuyết đại biểu Nữ Hoa hàng không tập đoàn cùng XSS tập đoàn ký tên hợp tác hiệp nghị. Đương nhiên, phần này hiệp nghị kỳ thật lão cũng sớm đã ký kết, lần này chẳng qua là tại truyền thông trước mặt làm dáng, lại tuyên truyền một lần mà thôi. Ký hoàn hiệp nghị, cơm trưa thời gian. Trương Dương sẽ mang Nữ Hoa tập đoàn cao quản cùng đi Trần Đức Hán ăn một bữa cơm. Tiếp lấy buổi chiều Trần Đức Hán có khả năng cụ thể đi thăm Nữ Hoa hàng không công nghiệp tập đoàn nghiên cứu phát triển bộ, thí nghiệm bộ. Theo sau vào ở Nữ Hoa tập đoàn cao cấp khu dân cư bên trong nhà mình chế tạo cấp 5 sao tiêu chuẩn cao cấp khách sạn, Lam Phượng Hoàng quốc tế đại khách sạn. Ngày hôm sau, tại Thượng Quan Tuyết cùng Đặng Vân tiến sĩ cùng đi phía dưới. Trần Đức Hán có khả năng đi tới Thượng Lâm đi thăm Nữ Hoa hàng không tập đoàn Thượng Lâm căn cứ, khi trường vì 1 giờ, chủ yếu nội dung là đi thăm tránh linh chế tạo tuyến, cùng với bay thử căn cứ. Toàn bộ quá trình chỉ có 2 giờ, thời gian tương đương chặt chẽ. Lại sau đó liền là trở lại Mai Ninh, nghỉ ngơi một cái buổi tối về sau, hồi XSS. Trương Dương nhìn, toàn bộ sắp xếp trình cũng không có phát hiện vấn đề gì, liền gật đầu đồng ý cái này hành trình không sai biệt lắm. Người phát cấp hứa tổng cùng thượng quan các nàng, nghe một chút ý kiến của các nàng. Sự thật phía trên, Tô Hy Giao sắp xếp định hành trình, hứa đan lộ cũng không có ý kiến. Trần Đức Hán đến thăm sự tình, xem như ổn định xuống. Ngay tại lúc đó, Thái Băng đi tới Âu Châu khảo sát sự tình cũng ổn định xuống. Trần Đức Hán đến Mai Ninh đồng thời, Thái Băng cơ hồ là cùng nhất thời lên tàu Nữ Hoa Nhất Hào, rời đi Mai Ninh, bay thẳng Pháp. Nàng và Mai Hân, Lý Lam cùng với 3 gã trợ lý đến lúc đó sẽ tại Pháp, Đức Ký Chí, Hà Lan cùng với Ukraine tứ quốc tiến hành trong khi 10 ngày khảo sát, đến lúc đó có khả năng có một loạt đơn đặt hàng hạ đi ra ngoài. Mặt ngoài nhiệm vụ, chủ yếu là mua sắm thuyền bộ kiện, Nữ Hoa dược nghiệp tập đoàn cần chế dược thiết bị vân vân. Khảo sát hoàn tất về sau, nàng còn nghĩ đi tới Tây Bỉ Tát qua thị sát, cuối cùng lại về Mai Ninh. Mà Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh cùng với Cao Kỳ, Olivia các nàng, lúc này đã theo Tây Bỉ Tát qua chính thức khởi hành, đi tới Đức Ký Chí Liên bang. 2 ngày sau, Thái Băng đã đem cùng các nàng chính thức hội hợp. Hôm sau, thời tiết đột nhiên liền chuyển lạnh. Trương Dương mặc dù không có đi tới sân bay tự mình nghênh tiếp Trần Đức Hán, nhưng là cũng là sớm đuổi tới phòng làm việc của mình. Đương nhiên, chẳng phải là tại ngâm nga hoan nghênh từ, hoặc là lưng lời kịch. Tư nguyên sự tình, một mực mới là hắn chân chính trọng điểm. Sóc sóc gió lạnh bên trong, Đường Thất Thất cùng Phan Ninh Ninh, cùng với Cao Kỳ cùng Olivia một đoàn người, đã tại Đức Ký Chí, hơn nữa chia binh 2 đường, một đường từ Đường Thất Thất dẫn đội đi tới nước láng giềng Áo Đích Lợi Duy Dã Nạp. Một đường tắc từ Phan Ninh Ninh dẫn đội đi tới Cơ Ngươi Đại học. Olivia cùng Cao Kỳ thì tại Munich Hà Tư Bảo gia tộc. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, hiện tại chờ chuột xuất động, sau đó thu lưới. Thứ 1463 chương phòng bí thư mỗi người một vẻ. Kinh ngạc vui mừng lúc nào cũng là có. Hứa Đàn Oánh chặn đến bức vẽ giống, truyền cho Phan Ninh Ninh sau đó. Phan Ninh Ninh dùng ưu ảnh hệ thống tra lần được ký trí liên bang hệ thống cảnh sát đăng ký tin tức, cũng không có tìm được cái kia thanh niên người da trắng tin tức. Nói cách khác, cái kia thanh niên người da trắng thực khả năng chẳng phải là được ký trí liên bang người, cần chính là thân phận tin tức đăng ký thời điểm cùng hiện hữu diện mạo có xuất nhập. Ngay tại Phan Ninh Ninh muốn theo được ký trí liên bang xuất nhập cảnh quản lý chỗ đi thăm dò, nhìn nhìn cái nhà kia hỏa phải chăng khác quốc tịch tiến vào được ký trí liên bang người thời gian. Cái kia thanh niên người da trắng lại lần nữa bị ưu ảnh hệ thống bắt được. Hoa Hạ thời gian 3 giờ sáng, được ký trí liên bang địa phương thời gian 8 giờ tối, lúc này đây, hắn xuất hiện ở cơ ngơi đại học phụ cận một nhà siêu thị, tại siêu thị sắp đóng cửa phía trước mua sắm đại lượng nguyên liệu nấu ăn. Siêu thị đối diện ngân hàng camera giám sát chụp được hắn hình ảnh. Theo hình ảnh nhìn, cái nhà kia hỏa mua một đống lớn đồ ăn, vội vàng xách lấy ly khai siêu thị. Người kia sau khi rời đi không bao lâu, Phan Ninh Ninh bọn người giả trang thành tựu đọc cơ ngươi Đại học Hoa Kiều đệ tử đi tới nhà kia siêu thị, theo sau nghĩ biện pháp làm được đến đối phương mua sắm danh sách. Rất nhanh liền phát hiện, cái kia thanh niên người da trắng mua không ít địa phương nổi danh thịt tràng, bít tết, ngọt bánh mì, cùng với hoa quả, sữa bò chế phẩm đợi đồ ăn, hơn nữa phân lượng cũng không nhỏ. Đơn giản thôi coi một cái, ít nhất là 5 người 2 cơm lượng. Phan Ninh Ninh bọn hắn rất nhanh tại nhà kia siêu thị phụ cận tìm nhất quán rượu, sau đó ở xuống dưới. Cái kia thanh niên người da trắng nếu xuất hiện lần thứ nhất, như vậy thì có khả năng xuất hiện lần thứ hai, dù sao hắn lúc nào cũng là muốn ăn cơm. Mà nói cách khác, Trần Giản rất nhanh đem sẽ lộ ra dấu vết. Đương nhiên lúc này đã là Hoa Hạ Quốc thời gian buổi sáng 9 giờ, mà được ký trí liên bang bên kia đã đến 2 giờ sáng, nghĩ phải biết mới nhất kết quả, cũng chỉ có thể là đến xế chiều. Trước mắt ngược lại trước tiên có thể phóng vừa để xuống, là thời điểm đi cùng Trần Đức Hán gặp. Đóng lại máy tính, cửa phòng làm việc đã bị gõ. Hôm nay trực ban đi theo thư ký là Tần Tiểu Manh. Về phần Tô Hy Giao, nhất sớm đã bị phái đi nghênh tiếp nàng cậu Trần Đức Hán. Mấy ngày nay Tô Hy Giao đều có khả năng đại biểu Trương Dương toàn bộ hành trình cùng đi. Trương Đồng, sân bay bên kia điện thoại tới, nói đại khái 40 phút về sau. Đoàn xe có khả năng đến tập đoàn tổng bộ. Mặc lấy nữ oa tập đoàn đồng phục, buộc một cái thịt viên đầu Tần Tiểu Manh, khí chất vẫn là như vậy nổi tiếng. Hợp thể mùa thu đồng phục, đem nàng có lồi có lõm dáng người bày ra được vô cùng tinh tế. Hoạt bát thịt viên đầu trắng nõn mặt trái xoan, lại tăng thêm trước ngực một đôi nhô thật cao núi non. Đem thanh xuân, hoạt bát cùng với gợi cảm hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Lại tăng thêm cái loại này độc đáo khí chất. Đủ để thỏa mãn nam nhân toàn bộ ảo tưởng. Bất quá, từ nàng tiến vào phòng bí thư về sau, lại có vẻ tương đương điệu thấp. Mỗi ngày chính là thực bổn phận hoàn thành chính mình bản chức công tác. Cùng Tô Hy Giao hơi lộ ra Trương Dương so sánh với, hình như quá an tĩnh một chút rồi. Thậm chí còn không có La Tố Tố sinh động. Đương nhiên, nàng bản chức hoàn thành công tác được tương đương xuất sắc, đối lập khác vài cái muội tử, nàng hình như trời sinh chính là làm bí thư liêu tựa như. Giống vậy nói, cấp Trương Dương chuẩn bị một phần văn kiện, người khác có lẽ đem văn kiện đưa vào đến là được, nàng tại văn kiện phía trên, thực cẩn thận ghi chú rõ văn kiện xuất xử, lúc nào ở giữa cái gì nhân phê chỉ thị quá, chủ yếu mục đích là cái gì, đối phương cần gì thời gian hồi phục, thực kể lại đăng ký cũng ghi chú tốt. Như vậy có thể cấp Trương Dương tiết kiệm đại lượng thời gian. Cấp Trương Dương an bài hành trình thời điểm nàng sẽ rất cẩn thận đem thời gian điểm toàn bộ tạp tốt, hơn nữa dùng xe, dùng cơm. Đi theo an ninh nhân viên nàng đều sẽ đích thân gọi điện thoại xác thực nhận rõ ràng về sau, mới sắp xếp kế hoạch. Nói trắng ra một chút, quả thực chính là không rõ chi tiết. Về phần đang cung cấp đề nghị phương diện, trước mắt nàng hình như cũng không có quá nhiều phát biểu ý kiến của mình. Cùng Tô Hy Giao loại này tùy tiện văng ra có thể đương chư hầu một phương so sánh với, Tần Tiểu Manh hình như thu liễm tài năng của mình. Là cố ý, vẫn là điệu thấp, trước mắt không thể biết. Ta đã biết. Thông báo một chút bộ phận hành chính, chuẩn bị tốt phòng họp, như thế này ta liền đi. Trương Dương buông xuống trong tay bút, mở miệng phân phó nói. Tần Tiểu Manh gật gật đầu, vừa phải đi ra ngoài. Trương Dương nhiều hỏi một câu ngươi bây giờ ở công ty ký túc xá đúng không? Tần Tiểu Manh sừng sốt một chút, theo sau gật gật đầu ta ở Thúy Vườn Uyển. Cái này không phải là cùng bét cùng đống sao? Trương Dương loại bỏ nhất phía dưới, Tần Tiểu Manh nguyên lai cùng Tô Hi Giao là ở cùng đống, bất quá cũng không kỳ quái. Bởi vì hai người cấp bậc giống nhau, hơn nữa cơ hồ cùng thời điểm vào công ty, ở tại cao cấp nhân viên quản lý khu tụ tập Thúy Vườn Uyển cũng không kỳ quái. Ta cùng nàng ở đối diện, Tần Tiểu Manh đáp. Vậy cũng là ngay thẳng vừa vặn, Trương Dương nghe vậy, ngược lại cảm thấy có chút trùng hợp, bất quá Trương Dương cũng không có lại hỏi tới. Nhìn nàng và Tô Hi Giao hiện tại ở chung, hình như đỉnh bình thường. Tần Tiểu Manh cùng Giảm Ảnh tương đối có thể nói được nói, mà Tô Hi Giao cùng Cao Hiểu tương đối có trao đổi. Là Tố Tố chỉ nguyện ý cùng Cao Hiểu cùng với Giảm Ảnh nói chuyện, cùng Tô Hi Giao cùng với Tần Tiểu Manh hình như cũng không nói thế nào. Dùng Trương Vũ ca tới nói, không khí coi như hòa hợp. Nhưng chính là không đến điện. Tần Tiểu Manh vẫn như trước đây cẩn thận. Trước khi rời đi, Trần Đức Hán sở hữu lý lịch, cá nhân yêu thích, thậm chí hắn sơ trung yêu nhân tại làm việc nơi nào đều cho hắn chuẩn bị tốt. Sau đó liền Trương Dương diễn thuyết cào cùng tiếp theo cùng Trần Đức Hán gặp mặt muốn nói gì nói, thích hợp nói cái gì nói, đều cho hắn chuẩn bị tốt lời kịch. Có như vậy thư ký, Trương Dương liền đầu óc cũng không dùng dẫn theo, trực tiếp chiếu vào phía trên niệm là được. Dù sao đều là cái loại này lời khách sáo. Xin chào, người mạnh khỏe. Trần Tổng, cảm tạ ngài chăm bận rộn bên trong có thể đến nữ oa tập đoàn đi thăm. Nghe đại danh đã lâu a. Trần Tổng ngài năm đó theo Đại học Khoa học Tự nhiên tốt nghiệp bác sĩ đi ra thời điểm ta vừa mới lên cao trung đâu. Ai nha, ngài quá khách khí, vậy ngài không ngại lời nói, ta liền xưng ngài một tiếng Trần Đại ca. Nơi nào, Trần Đại ca ngươi nhưng là quốc gia của ta hàng thiên công nghiệp trụ cột a. Gặp mặt hàn huyên gần như chính là máy móc. Hơn nữa sau đó, Trương Dương hướng về lớn hắn ước chừng hơn 20 tuổi Trần Đức Hán kêu Trần Đại ca thời điểm Trần Đức Hán quả nhiên là càng thêm hài lòng, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Đương nhiên, một bên Tô Hi Giao cái này có vẻ có chút buồn bực. Nếu như Trần Đức Hán cùng Trương Dương lấy gọi nhau huynh đệ, như vậy hình như Trương Dương không phải không hiểu được dài quá nàng đồng lứa. Gặp mặt không khí tương đương lương hảo, hơn nữa Trần Đức Hán sẽ không để ý ký giả truyền thông bao vây đi lên các loại chụp ảnh. Tại ký hợp đồng thời điểm thậm chí ngay trước ký giả truyền thông mặt, trực tiếp tỏ thái độ. XSS đặc trùng tài liệu tập đoàn, có khả năng kiên định duy trì nữ oa hàng không công nghiệp không người cơ hạng mục, đúng hạn cung cấp cần hiệp trợ. Ý là, chỉ cần nữ oa tập đoàn có thể hoàn thành dạng cơ chế tạo, bọn hắn liền lập tức tới cửa hoàn thành một đạo cuối cùng trình tự làm việc, hơn nữa ngay mặt cũng hứa hẹn nước sơn các loại tham số, ví dụ như hút sóng hệ số vân vân chuyển giao cho nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn. Quá trình thuận lợi được Trương Dương mình cũng có chút không dám tin tưởng. Thậm chí hắn có chút nghi ngờ nhìn về phía Tô Hi Giao thời điểm Tô Đại Mỹ nữ trả lại cho hắn một cái toàn bộ bao tại trên người ta ánh mắt. Trần Đức Hán hình như cũng quên mất hắn cái kia đường đệ vẫn cùng Trương Dương đánh một cái kinh thiên cự đổ sự việc này. Quả thực quá không khoa học. Thứ 1464 chương Lam Phượng Hoàng Quốc tế khách sạn. Mặc kệ Trương Dương cỡ nào hoài nghi phát sinh trước mắt đây hết thảy, nhưng sự thật là, Trần Đức Hán đã ngay trước rất nhiều truyền thông mặt, để xuống cam đoan. Đây đã là băng ghế đinh đinh sự tình, không có khả năng nuốt lời. Lui một vạn bước tới nói. Nếu như Trần Đức Hán nuốt lời rồi, không có thể tại giao kỳ đến khi đúng lúc giao hàng, như vậy nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn liền có viện cớ, hoàn toàn có thể lấy XSS đặc trùng tài liệu tập đoàn thất tín lý do, không thực hiện đánh cược. Bởi vì rất đơn giản một cái đạo lý, đến lúc đó, Trần Đức Hán cùng Trần Vượng quan hệ liền có thể cầm lấy làm văn chương rồi, một khi thất bại, liền nói là bởi vì Trần Đức Hán vì không cho Trần Vượng thua cuộc. Lúc này mới cố ý trễ giao hàng làm hại nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn thua trận. Bởi vậy, tại rất nhiều truyền thông chứng kiến phía dưới, ẩn thân nước sơn vấn đề, kỳ thật đã không cần đi lo lắng. Huống hồ, lần này Thái Băng đi tới Âu Châu khảo sát, cũng không đơn giản chính là khảo sát mà thôi. Nhiệm vụ trọng yếu hơn, nàng là muốn đi đem khan hiếm linh bộ kiện làm hồi Mai Ninh. Hiện tại có nữ oa nhất hào tư nhân máy bay theo lấy. Làm hồi linh kiện kỳ thật cũng không phải là như vậy quá khó. Chỉ cần trung chuyển đến Tây Bỉ tát qua, theo sau trở lại Hoa Hạ Quốc lời nói, liền dễ dàng nhiều. Đương nhiên, dù sau đó là buôn lậu về nước, cho nên phiêu lưu vẫn có, cho nên bây giờ có thể cùng XSS hợp tác, kỳ thật đối với nữ oa tập đoàn tới nói vẫn là tương đối có lợi. Tiếp theo là ký hợp đồng nghi thức. Thượng quan Tuyết đại biểu nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn cùng Trần Đức Hán tại hai phần kỳ thật căn bản không có hiệu quả hiệp nghị phía trên, ký tên trao đổi hiệp nghị. Sau đó mười mấy gia nổi danh truyền thông phía trên trước một trận trượt vỗ. Hợp tác sự tình xem như hết thảy đều kết thúc. Ăn cơm buổi trưa, Trần Đức Hán cố ý tại nữ oa tập đoàn căn tin ăn. Này có vẻ rất thân dân. Đương nhiên, sự thật phía trên, nữ oa tập đoàn căn tin xanh sao tuyệt đối không thân dân, bởi vì nữ oa tập đoàn dùng cơm tiêu chuẩn, tuyệt đối trực bức tinh cấp khách sạn, hơn nữa chọn dùng chính là tiệc đứng hình thức. Chỉ là tại tập đoàn tổng bộ bên này, nữ oa tập đoàn tổng cộng có được lớn nhỏ hơn 30 đại hình căn tin, từ bên ngoài chuyên môn mời tới hơn 100 danh đầu bếp tránh. Mỗi ngày cung cấp xanh sao vượt qua 50 loại, hơn nữa có hoa quả, món điểm tâm ngọt, các loại đồ uống. Đương nhiên nếu như người nguyện ý, còn có trả tiền cao cấp chung nhà hàng Tây. Đối với miễn phí cung cấp thức ăn, theo lão tổng đến bình thường công nhân viên, đối xử bình đẳng, đều ăn đồng dạng xanh sao. Hơn nữa từ trước đến nay đều chưa từng oán giận một câu. Đã từng có nữ oa tập đoàn công nhân viên hay nói giỡn mà nói. Tại nữ oa tập đoàn tính là không lãnh lương, có thể tại bên trong ăn uống ở cả đời, coi như là đáng giá. Tại phương diện ăn uống, nữ oa tập đoàn một ngày có thể làm thịt 100 vạn hỏa thực phí, chia đều xuống, một tên công nhân viên hỏa thực phí, một ngày được có hơn 100 nguyên phí tổn. Cho nên, Trần Đức Hán tại ăn xong nữ oa tập đoàn bình dân cơm sau đó, thực cảm khái nói cho bên cạnh đi theo nhân viên, thiên hạ anh tài sau chỉ sợ đều phải bị nữ oa tập đoàn cấp lung lạc rồi. Nếu như liên tục tiếp tục như vậy, tương lai nữ oa tập đoàn chỉ sợ không có người có thể ngăn cản. Đương nhiên, lời này Trương Dương không có nghe được. Cơm nước xong lễ phép tính hàn huyên sau đó, công quan bộ cùng bộ phận hành chính người liền mang lấy Trần Đức Hán đi nữ oa tập đoàn cuộc sống tiểu khu phụ cận, rồi sau đó tiến vào Lam Phượng Hoàng quốc tế đại khách sạn. Này quán rượu, vừa lúc là nữ oa tập đoàn mặt khác một cái mới phát sản nghiệp, nữ oa địa sản tập đoàn danh nghĩa tương ứng. Ban đầu là hai đống lạn vĩ lâu, mặt khác bên cạnh còn có một chút chưa thấy thành biệt thự, chỉnh hợp một chút về sau, liền biến thành hiện tại Lam Phượng Hoàng quốc tế đại khách sạn. Khách sạn có được một cái nhà tầng 18 gần trăm thước cao lầu chính, cùng với một cái nhà tầng 7 lầu cao phó lâu, mặt khác còn có lục ngôi biệt thự, cùng với một cái tennis tràng, một cái lộ thiên bể bơi cùng một cái rất lớn hoa viên. Khách sạn trang hoàng giống nhau ấn tửu điếm cấp 5 sao tiêu chuẩn chế tạo. Trung quanh là trí năng tường vây vờn quanh, an ninh hệ thống cảm người, khách sạn nội bộ gian phòng ấn nữ oa tập đoàn đời thứ nhất trí năng phòng phương án cải tạo, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, hơn nữa trong phòng, tất cả đều là công nghệ cao đồ vật, trí năng ấm lạnh điều hòa, máy nước nóng, cả mặt kỹ thuật, vân tay kỹ thuật, tiếng khống, VR, máu ép nhiệt độ cơ thể trí năng cảm ứng đợi nguyên tố toàn bộ có. Cùng khác đại hình khách sạn so sánh với đến, mang lấy màu lam nhạt trang hoàng phong cách. Hơn nữa Lâm Hải Lam Phượng Hoàng quốc tế khách sạn càng có một loại tương lai khoa học viễn tưởng cảm giác. Khách sạn sau khi cải tạo xong, còn không có đối ngoại chính thức buôn bán, bình xét cấp bậc nhận định cũng còn chưa có đi xin. Bất quá Dương Tịnh sớm đã đem quảng cáo đánh cho ầm ầm, tuy rằng vào ở giá cả cảm người, nhưng trên mạng đặt trước người sớm đã chặn đầy Lam Phượng Hoàng đặt trước trung tâm. An toàn, bảo vệ môi trường, trí năng, xa hoa. Đây là Lam Phượng Hoàng đại khách sạn lý niệm. Dựa theo Dương Tịnh quy hoạch, rất nhanh, tại Tây Bỉ Tát Qua, Lam Phượng Hoàng quốc tế khách sạn có khả năng thành lập nhà thứ hai. Trần Đức Hán được an bài đến khách sạn VIP quốc khách căn hộ, về phần chỉ có hai bộ tổng thống căn hộ, trước mắt còn không có đối ngoại mở ra. Bồi tiếp hắn cùng một chỗ vào phòng ở giữa, là hắn trợ lý cùng với Tô Hy Giao. VIP cửa phòng, Trần Đức Hán nhìn Tô Hy Giao khách khí nói Tô Bí Thư. Đưa đến nơi này là được rồi. Nói chuyện đồng thời, khóe mắt liếc qua quét hành lang liếc nhìn một cái. Không xa, một tên tướng mạo ngọt ngào nhân viên phục vụ vẫn không nhúc nhích đứng lấy, giống như một bức tượng điêu khắc. Tô Hy Giao cười khổ một cái, đè thấp giọng nói cậu, không có người dám thị chúng ta. Trần Đức Hán sừng sốt một chút, vẫy tay làm hắn trợ lý rời đi. Tô Hy Giao đứng ở VIP ngoài cửa phòng. Bàn tay đặt ở cửa phòng bên cạnh cảm ứng khí đảo qua. Lập tức một cái âm thanh vang lên thân phận xác nhận, Lam Phượng Hoàng khách sạn chào mừng ngài vào ở. Rồi sau đó cửa phòng tự động mở ra. Sau khi vào cửa, đập vào mi mắt chính là giày sạch sẽ thảm, hành lang đèn tại hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm tự động sáng lên. Phải chăng khởi động tiếng khống hệ thống, một cái ngọt thanh âm thanh tại cửa phòng tả nghiêng đài điều khiển vang lên. Tô Hy Giao đáp lại một tiếng. khởi động. Lập tức liền tiến vào âm thanh âm Tần chỉnh lý. Theo sau, toàn bộ gian phòng liền do Trần Đức Hán âm thanh đến tiến hành hệ thống khống chế. Điều hòa, rèm cửa sổ, tivi, điện thoại, ngọn đèn, máy nước nóng toàn bộ đều có thể dùng tiếng khống hệ thống đến hoạt động tiết. Lạc hậu, Trần Đức Hán ngồi ở thư nguyễn sofa phía trên, phát hiện sofa còn kèm theo massage công năng, không khỏi cảm khái nói một câu. Quán rượu này gian phòng ta cũng lần thứ nhất. Tô Hi Giao đi đến một bên tủ rượu một bên, mở ra, cầm một lọ nước khoáng, đưa cho Trần Đức Hán, những cái này khoa học kỹ thuật đến không có gì rất tân tiến địa phương, bất quá tổng thể tại khách sạn bên trong, quả thật làm người ta kinh diễm. Tại nơi này phía trên ban, đã quen thuộc chưa? Trần Đức Hán tiếp nhận nước khoáng, vặn mở che uống một ngụm, hỏi. Tô Hi Giao không có trả lời ngay, mà là thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, theo sau lắc lắc đầu có chút không tự nhiên. Trần Đức Hán nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, rồi sau đó nhìn Tô Hi Giao nói nữ oa tập đoàn so với ta tưởng tượng chung mạnh hơn rất nhiều. Tô Hi Giao gật gật đầu quả thật. Nếu như đối với một nhà công ty, không có lòng trung thành, tại ngươi vị trí này, thực dễ dàng bị nhìn ra. Trần Đức Hán ngữ khí xăm một chút phê bình ý tứ nói. Không cần bọn hắn nhìn ra, sự thật phía trên, bọn hắn đã sớm biết ta đến này mục đích không thuần. Tô Hi Giao cúi đầu nhìn chính mình chân phía trên giày, thật bình tĩnh đáp. Trần Đức Hán không khỏi sửng sốt một chút. Thứ 1465 chương mật đàm. Người như thế nào bại lộ? Trần Đức Hán kinh ngạc hỏi, trong điện thoại, như thế nào không nói với ta? Tô Hi Giao nhàn nhạt cười cười nói cũng không có bại lộ cái gì, bởi vì tạm thời tới nói, ta cũng không làm bất cứ chuyện gì, về phần hắn nhóm vì sao biết, đạo lý rất đơn giản, ta thân phận như vậy. Đến đây nữ oa tập đoàn, đồ là cái gì? Ta đi qua lý lịch đủ để cho ta tìm được một cái rất tốt công tác, nhưng ta vì sao cố tình muốn chọn nơi này đâu này? Điều này cũng không có gì chỗ khả nghi a. Trần Đức Hán nói, hiện tại nữ oa tập đoàn nhưng là công nhận hào môn công chúa đất tập trung, Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Tây Thần Tĩnh Lan, Lâm San San, Dương Tịnh, Dương Phỉ. Nói đến một nửa, Trần Đức Hán liền thấy Tô Hi Giao Trương trở nên tương đương đặc sắc gương mặt xinh đẹp. Vì thế đành phải lặng lẽ đem còn lại nói nuốt xuống, hỏi chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Cậu, các nàng đều là Trương Dương nữ nhân, Tô Hi Giao nói. Trần Đức Hán cười xấu hổ cười cái kia, chẳng lẽ ngươi không phải là vừa ý hắn? Cậu, cho nên, ngươi cảm thấy ta tới chỗ này mục là vì cấp lại cấp Trương Dương. Tô Hi Giao lập tức một trận không lời, khó trách ngươi đáp ứng ta đem ẩn thân nước sơn cùng kỹ thuật giao cho nữ oa tập đoàn thời điểm như vậy sảng khoái. Trần Đức Hán càng thêm lúng túng, sau đó có chút ấp úng nói Giao Giao, ngươi là cậu từ nhỏ nhìn lớn lên, ba mẹ ngươi lại qua đời được sớm, cậu còn lại sinh thời, đương nhiên là hy vọng ngươi có thể tìm tới một cái thích hợp ngươi, có thể chiếu cố ngươi cả đời nam nhân, lấy năng lực của ngươi cùng dung mạo, không có một chút so Kiều Hy Nhi hoặc là Thái Băng các nàng kém. Cậu, Tô Hi Giao lập tức cắt đứt Trần Đức Hán, ta đến nữ oa tập đoàn, cùng Trương Dương một điểm quan hệ đều không có. Mà là ta đối với cái này ngắn ngủi thời gian nội phát triển quái vật khổng lồ cảm thấy hứng thú mà thôi. Được rồi, Trần Đức Hán nghe vậy, hình như cũng không muốn cùng Tô Hi Giao tranh cái gì, chính là gương mặt lo âu nói, dù như thế nào, cậu chính là hy vọng ngươi về sau có thể quá hạnh phúc. Cậu, ngươi không cần lo lắng cho ta, ít nhất hiện tại nhìn đến, thiên hạ này nam nhân bây giờ còn chưa có một cái thích hợp ta đấy. Tô Hi Giao xuyên qua cửa sổ. Nhìn cách đó không xa cao lầu đứng vững nữ oa tập đoàn vườn kỹ nghệ, ánh mắt lộ ra một cỗ tự tin. Được rồi, trước không nói chuyện cái này. Trần Đức Hán đem thủy phóng tới một bên cái bàn phía trên, hai tay đỡ tại sofa tay vịn phía trên, nhìn Tô Hi Giao nói, kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Có gì cần cậu giúp đỡ sao? Tô Hi Giao trầm tư một hồi về sau, nói cậu, ta xem qua nữ oa tập đoàn thiết kế tránh linh cơ bản tham số. Nha, nghe vậy. Trần Đức Hán thân thể ngồi thẳng, hỏi, nhân ra cho ngươi nhìn. Trương Dương cũng không có che che giấu giấu, hơn nữa không người cơ hạng mục tiến độ là ta đang cùng tiến. Nhìn bộ dạng, hắn đối với ngươi ngược lại thực yên tâm à. Hắn không biết Trần Vượng là cậu đường đệ, Trần Đức Hán kinh ngạc hỏi. Biết, bối cảnh của ta cùng lý lịch cũng không khó tra. Tô Hi Giao nói, cho nên, chỉ có hai loại khả năng. Hai loại kia khả năng. Cần là hắn quá tự tin rồi, tự tin được căn bản cũng không để ý làm ta nhìn thấy những cái này tài liệu cơ mật. Tô Hi Giao dừng một chút, còn có một loại khả năng, thì phải là cố ý làm ta nhìn thấy, có lẽ, hắn muốn lợi dụng ta đánh một cái xương khói chiến. Chỉ giáo cho, Trần Đức Hán tò mò hỏi. Ta đi tới nơi này, toàn bộ nhìn đều rất bình thường, chẳng qua có một chút, Trương Dương cũng tốt, Kiều Hy Nhi cũng tốt, bọn hắn mặt ngoài đối với ta hình như không chút nào đề phòng, mặc ta tự do phát huy, nhưng cảm giác của ta, bọn hắn lại giống như khắp nơi tại đề phòng ta, ta làm toàn bộ, dường như cũng tại bọn hắn không coi vào đâu, loại cảm giác này để ta tương đương không được tự nhiên. Nghe vậy, Trần Đức Hán không khỏi trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu, mới nhỏ tiếng mở miệng nói tuy rằng cậu không biết ngươi ở chỗ này nghĩ muốn làm gì, nhưng là nếu như ngươi cảm thấy làm được không thoải mái, không bằng sớm một chút rời đi a, lấy tài năng của ngươi, đi nơi nào không thể thi thố tài năng. Lấy ta hôm nay sở nghe thấy chứng kiến, nữ oa tập đoàn tương lai có khả năng vô có thể số lượng, nếu như ngươi phải làm một chút có tổn hại nữ oa tập đoàn sự tình, chỉ sợ tương lai mất nhiều hơn được. Tô Hi Giao nghe vậy cười cười ai nói ta nhất định phải làm có tổn hại nữ oa tập đoàn sự tình rồi hả? Vậy ngươi, chấm, Trần Đức Hán mọi nơi nhìn nhìn, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, cứng rắn dừng lại. Tô Hi Giao nhìn đến Trần Đức Hán gương mặt cảnh giác bộ dạng, tiếp tục gương mặt mỉm cười nói yên tâm đi, cái này chí năng phòng có một cái công năng, thì phải là phòng nghe trộm, bên trong nếu có thể nghi ngờ điện tử sản phẩm, liền đưa ra cảnh cáo, huống hồ gian phòng cũng là tạm thời chọn lựa. Ta thậm chí liền tay của mình cơ cũng chưa mang vào. Hơn nữa, lùi một vạn bước tới nói, chúng ta vừa không có làm cái gì đối với nữ oa tập đoàn bất lợi sự tình. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn a. Trần Đức Hán thở dài một hơi, nhìn Tô Hi Giao nói, ta nghe quốc an cục một tên đồng học tại tiệc rượu ở giữa lái qua một cái vui đùa. Hắn nói, này tại toàn bộ thế giới phạm vi, am hiểu nhất nghe trộm, ha trầu ngơ kỹ thuật cao minh nhất, chỉ sợ đã không tới phiên CIA. Mà là nữ oa tập đoàn. Trần Đức Hán đưa cổ dài, bọn hắn nghe trộm kỹ thuật cùng ha trầu ngơ kỹ thuật, tuyệt đối là toàn cầu số một, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, phỏng chừng Mỹ quốc tổng thống đều có khả năng bị bọn hắn chảnh chết. Có khoa trương như vậy, Tô Hi Giao nghe vậy, trên mặt cũng là hiện lên một chút không thể tin thần sắc. Chỉ có so cái này khoa trương hơn, quốc gia tin tức an toàn xử người cho rằng, trước một đoạn thời gian, đem Lạc Mã đùa bỡn ở vỗ tay ở giữa ha trầu ngơ. Thực khả năng liền đến tự nữ oa tập đoàn, còn có năm kia thái gia xanh biết quất đài truyền hình, thậm chí là Ương Thị bị hắc, hoài nghi cũng là nữ oa tập đoàn, chẳng qua là bất hạnh không có chứng cứ thôi. Nghe vậy, Tô Hi Giao trên mặt chẳng những không có sợ hãi hoặc là kinh nghi ngờ thần sắc. Ngược lại, nàng hình như còn lộ ra một chút thần sắc hưng phấn đi ra này cũng là ra ngoài dự liệu của ta rồi, nhìn bộ dạng, nữ oa tập đoàn so với ta tưởng tượng còn muốn càng thêm có ý tứ. Cho nên ta nghe nói, ngươi và Hằng gia tên tiểu tử kia quan hệ không tệ, việc này rốt cuộc có phải hay không là thật? Trần Đức Hán nhìn đến Tô Hi Giao trên mặt thần sắc, tâm lý cũng là có chút lo lắng. Tô Hi Giao nghe vậy, cũng là không chút nào do dự gật gật đầu tạm được, ta nghe nói mục tiêu của hắn là ta. Luận năng lực cùng gia thế, hiện tại quả thật cũng chỉ có hắn có thể xứng với ngươi. Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại, cũng không có phản bác, bất quá đề tài bị nàng đừng mở cậu. Trước không nói chuyện cái này, ta nghĩ cùng ngươi nói đảm tránh linh sự tình. Ân, phương diện này ta ngược lại thành thạo. Trần Đức Hán gật đầu nói, thiên hàng đã được duyệt thời điểm chúng ta liền tham dự tiến đến. Căn cứ ta trước mắt nhìn đến tư liệu, đặc hàng thủ phi XA5 ám kiếm, tính năng thượng kỳ thật so với Mỹ quốc X47B kém không ít. Nào chỉ là kém không ít, cơ hồ vượt qua một cái đại kém. Trần Đức Hán thở dài nói, nhân gia gạo cũ kỹ thuật tích lũy. Không phải là một năm nửa năm hoàn thành, kỹ nghệ trụ cột của chúng ta cùng bọn hắn so với còn lạc hậu rất nhiều. Người nữ kia oa tập đoàn Chánh Linh, người xem qua nó cụ thể thiết kế tham số sao? Thứ 1466 chương đám điên này. Trần Đức Hán chần chờ một chút, rồi sau đó gật gật đầu nói sự thật phía trên, đây là ta đi tới nơi này một trong những nguyên nhân, ta theo Trần Vượng chỗ đó thấy qua nữ oa tập đoàn thiết kế không người máy bay chiến đấu Lam Đồ Thư. Ta còn cho rằng cậu chỉ là đơn thuần quan tâm ta đâu. Tô Hi Giao cười nhẹ nói. Trần Đức Hán nghe vậy, lập tức cãi lại nói đây là đương nhiên, ngươi là cậu thân ngoại sanh nữ, cậu không có con cái, về sau của ta hết thảy đều chỉ có thể cho ngươi. Về phần nữ oa tập đoàn Chánh Linh, thuần túy bởi vì ta là một cái quân công người yêu thích mà thôi. Cùng ngài nói giỡn thôi, cậu, ngươi cảm thấy nữ oa tập đoàn Chánh Linh cùng X47B so sánh với góc, như thế nào? Ta là nói mặt chữ thượng tham số. Trần Đức Hán mấp máy miệng, uống một hớp nước, dừng lại sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói ra nói đến ngươi cầm lấy chánh linh cùng X-47 so B mà không phải là cùng XA-5 so, chứng minh ngươi đối với không người máy bay chiến đấu vẫn có nhất định giải. Nói thật à, tại ta nhìn đến, bọn hắn chính là nhất đám người điên, ta không tin bọn hắn tạo ra. Dựa theo bọn hắn thiết kế chỉ tiêu, tổng hợp tính năng một chút cũng không kém gì X-47B, thậm chí tại hàng điện hệ thống phía trên, so X-47B còn muốn càng thêm tiên tiến, chỉnh thể kết cấu so X-47B càng thêm khoa học viễn tưởng, ẩn thân hiệu quả cũng càng tốt, nhưng mà đây là không có khả năng, lấy ta hiện tại đối với quốc nội công nghệ hiểu biết, chúng ta không có năng lực chế tạo. Trần Đức Hán phủ nhận giọng điệu tương đương kiên quyết. Nhưng là hắn liền ung thư đều công khắc, còn có, người nói bọn hắn liền lạc mã cũng dám hắc đi vào, còn có cái gì là hắn nhóm không làm được đến Tô Hy Giao đồng dạng từ từ hỏi ngược lại. Huống hồ bọn hắn nếu là không có nắm chắc, vậy cũng không dám đánh cái kia đổ, cũng không cần thiết thỉnh nhiều người như vậy đến đầu nhập hạng mục này. Này là hai chuyện khác nhau, Trần Đức Hán lắc đầu nói ngươi cho rằng một trận máy bay bay lên trời nhìn thực dễ dàng. Trên thực tế, toàn bộ thế giới có thể độc lập chế tạo phun khí thức máy bay chiến đấu quốc gia, nhiều lắm cũng liền mười mấy, một trận chiến cơ linh bộ kiện mấy vạn cái, lại tăng thêm cần phải các loại thí nghiệm, theo đã được duyệt đến chế tạo ra nguyên hình cơ, không có cái 7-8 năm công phu, căn bản không có khả năng hoàn thành, mà nữ hoa tập đoàn cư nhiên nghĩ tại không có bất kỳ cái gì trụ cột điều kiện phía dưới, 2 năm bên trong, trực tiếp chế tạo ra một trận tính năng không kém gì X-47B không người máy bay chiến đấu. Này đã không phải là nói nhảm mà thôi, mà là thuộc về huyền huyễn. Cho nên cậu cũng không coi trọng. Trần Đức Hán duỗi tay, sờ sờ sofa ghế thượng cái kia một chút cái nút, cảm thụ một chút công nghệ cao mang đến trải nghiệm cảm giác, thở dài một hơi nói nguyên bản không coi trọng, nhưng là hiện tại ta có điểm dao động. Có lẽ chờ ta đi thăm hoàn chế tạo căn cứ về sau, ta sẽ có một cái tương đối rõ ràng đáp án. Hắn lại bổ sung một chút, bất quá ta không biết Trương Dương có thể cho ta nhìn bao nhiêu. Theo ta được biết, hắn sẽ không theo đi qua, cùng đi ngươi đi Thượng Lâm nữ oa hàng không căn cứ, là Thượng Quan Tuyết còn có ta, hơn nữa cũng không có hạn chế ngươi đi thăm cái nào bộ môn. Thượng Quan Tuyết đáp. Nghe vậy, Trần Đức Hán ngược lại có vẻ có chút ngoài ý muốn nhìn bộ dạng, hắn ngược lại đỉnh tự tin. Có không có tự tin ta không biết, bất quá trước mắt ngắn hạn bên trong, chỉ sợ rất khó lắp ráp, chớ đừng nói thủ bay. Tô Hy Giao nói, có thể cho ngươi nhìn. Nhiều lắm cũng chính là bán thành phẩm. Nghe vậy Trần Đức Hán chân mày hơi nhíu lại, tò mò hỏi thiếu thế nào một chút bộ kiện, người có biết? Tô Hy Giao gật gật đầu biết. Trần Đức Hán nhíu nhíu mày nhìn bộ dạng, hắn ngược lại đối với ngươi không đề phòng. Không phải là không nghĩ bố trí phòng vệ, mà là khuyết thiếu thế nào một chút linh bộ kiện, nếu như ta muốn nghe được lời nói, cũng thực dễ dàng hỏi tham gia. Thiếu bộ kiện, Trương Dương không vội vàng sao? Trần Đức Hán càng thêm tò mò. Nhìn bộ dạng giống như không vội vàng, Tô Hy Giao nói, bất quá nếu như có thể làm người khác nhìn ra hắn nóng nảy, khoảng cách như vậy thất bại cũng không xa, lấy thân phận của hắn bây giờ, tính là thật cấp bách cũng muốn giả trang không vội vàng. Ta ngược lại tại nghĩ, nếu như đặt hàng thật thua, đánh cược người, thực hiện đánh cược sao? Tô Hy Giao khẽ mỉm cười nói. Lời này của ngươi ngược lại mâu thuẫn à? Không phải nói chánh linh còn thiếu một đống lớn bộ kiện sao? Ngươi làm sao lại chắc chắn đặt hàng thất bại? Trần Đức Hán không hiểu hỏi. Bởi vì ta nghĩ cậu giúp ta cái này bận rộn. Cái gì bận rộn? Trần Đức Hán ngây ra một lúc. Tô Hy Giao theo nàng mang đến bao bao, rút ra một tấm cùng loại danh sách đồ vật, đưa cho Trần Đức Hán. Cậu, hiện tại chánh linh còn thiếu những cái này bộ kiện. Những cái này bộ kiện kỳ thật tại quốc nội đều có thể mua đồ được đến. Nhưng là hiện tại vấn đề là. Đặt hàng sau đó, đối phương không chịu đúng hạn giao hàng, này mới đưa đến chánh linh không thể thuận lợi lắp ráp hoàn thành. Trần Đức Hán tiếp nhận Tô Hy Giao đưa tới danh sách nhìn kỹ trong chốc lát về sau, ngẩn người, hỏi ngươi không sợ ta tiết lộ ra ngoài. Tô Hy Giao lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười nói đương nhiên không sợ, bởi vì, ta muốn cho cậu giúp ta truy những cái này linh kiện, lấy cậu tại hàng không nghiệp địa vị, vậy cũng không tính là quá khó a. Trần Đức Hán cái này là thật bị Tô Hy Giao chấn trụ. Nghe vậy, lập tức lắc đầu không được, không được, cái này bận rộn ta giúp đỡ không lên. Cậu, cái này bận rộn, ngươi phải bang. Tô Hy Giao nhìn chằm chằm Trần Đức Hán, mắt đẹp nhìn không chuyển mắt, hoặc là, ngươi trước đừng bận bịu cự tuyệt, đợi đi thăm hoàn nữ oa hàng không bay thử căn cứ sau đó, mới quyết định. Trần Đức Hán nhìn danh sách thượng cái kia một chút linh bộ kiện, nhịn không được hỏi ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Ân, ngươi nói, Tô Hi Giao cũng không có cự tuyệt. Thậm chí giống phong cách của ngươi a, Giao Giao, ngươi đến Nữ Hoa tập đoàn, là vì trợ giúp Trương Dương. Trần Đức Hán không hiểu hỏi. Cậu, ngươi đừng hiểu lầm, cho nên ta làm như vậy, là bởi vì, ta nghĩ muốn đạt được tín nhiệm của bọn hắn, nếu như ta không thể dung nhập bọn hắn vòng tròn, như vậy ta liền không có biện pháp chân chính tiến vào cao tầng quyết sách tầng, không có biện pháp tiến vào trung tâm quyết sách tầng, ta liền không có biện pháp hoàn thành của ta lý tưởng, mà nếu như tại đây cái mấu chốt phía trên, có thể đến giúp Nữ Hoa tập đoàn lời nói, chẳng khác nào là cầm một khối nước cờ đầu. Người nói ngược lại có một chút đạo lý. Trần Đức Hán nhìn trong tay cái kia phân danh sách, nghĩ sau nói, vậy theo ý ngươi nói, chúng ta xế chiều đi thăm một chút Nữ Hoa tập đoàn hàng không công nghiệp căn cứ, đến lúc đó mới quyết định. Ân, cảm ơn cậu, Tô Hi Giao trên mặt khó được lộ ra một chút chân chính mỉm cười. Bất qua nói xấu nói trước, tính là ta nguyện ý giúp ngươi, này danh sách, ít nhất cũng có 1/3 linh bộ kiện, ta chỉ sợ là không lấy được. Không quan hệ, hết sức là được, Tô Hi Giao nói. Còn có một cái điều kiện, Trần Đức Hán cười hắc hắc nói. Ân, cậu đã lâu không có nếm được tài nấu ăn của ngươi, buổi tối cấp cậu đốt vài đạo thức ăn ngon. Trần Đức Hán nói. Không thành vấn đề, Tô Hi Giao sảng khoái đáp ứng. Trần Đức Hán nhìn Tô Hi Giao trên mặt thần sắc, khóe miệng hếch lên, bất quá đổ không nói cái gì nữa. Buổi chiều, mười mấy chiếc xe tạo thành đoàn xe, tại hai chiếc xe cảnh sát khai đạo hộ tống phía dưới. Lái về phía Thượng Lâm Nữ Hoa hàng không công nghiệp tập đoàn căn cứ. Tổng bộ đại lâu, chủ tịch văn phòng, Trương Dương đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn theo đoàn xe rời đi. Giữa trưa, nghe nói hai người ngây người hơn một giờ. Hứa Đan lộ lạnh nhạt nói, ngươi không hiếu kỳ bọn hắn đang nói cái gì. Nếu như bọn họ là muốn tán gẫu một chút thực cơ mật sự tình, đại khái cũng không có khả năng tại rượu của chúng ta trong tiệm tán gẫu, nếu như không phải là, ta càng không chú ý. Trương Dương khẽ mỉm cười nói, ta ngược lại tò mò, Tô Hi Giao cho chúng ta mang đến cái gì kinh ngạc vui mừng. Thứ 1467 chương đây mới gọi là chế tạo trung tâm. Sự thật phía trên, Thượng Lâm Nữ Hoa hàng không công nghiệp tập đoàn chế tạo trung tâm, tương đương đơn sơ. So với Mai Ninh bên này tráng lệ mà nói, bên kia thật giống như một cái ăn mày ổ giống nhau. Bất quá điều này cũng không có thể quái Nữ Hoa tập đoàn. Dù sao Thượng Lâm căn cứ lúc này mới cầm xuống không bao lâu, bởi vì thời gian cấp bách, đơn giản trải qua trang hoàng về sau, mà bắt đầu chính thức đầu nhập sử dụng. Đại lâu mới ngược lại đã bắt đầu đang đuổi công, nhưng cách xa hoàn công thời gian còn có một đoạn thời gian. Trần Đức Hán một đoàn người đến trong căn cứ. Vừa xuống xe, hắn đi theo nhân viên vừa nhìn bay thử căn cứ bộ dáng, sắc mặt liền có vẻ có chút quái dị. Đại khái còn chưa có xem qua như vậy rách tung tóe bay thử căn cứ A. Hơn nữa đây chính là Nữ Hoa tập đoàn. Hôm nay bọn hắn đã kiến thức qua Nữ Hoa tập đoàn khoát sức cùng xa hoa, mà bây giờ đột nhiên phát hiện như ăn mày ổ bình thường chế tạo trung tâm cũng là Nữ Hoa tập đoàn, quan cảm lập tức giảm xuống không ít. Bất quá đại khái là căn cứ vào đối với buổi sáng nhìn đến Nữ Hoa tập đoàn tôn trọng cùng kính sợ. Cũng không có nhân nói thêm cái gì. Về phần Trần Đức Phượng, sắc mặt một mực gợn sóng không sợ hãi. Cùng đi hắn. Một là dáng người cao gầy, ngực to chân dài, da dẻ tuyết trắng mỹ nữ tuyệt sắc, mặt khác một cái cũng là gương mặt nếp nhăn, còn đà lưng lão đầu. Một tả một hữu, một cái gợi cảm xinh đẹp, một cái nhìn vừa già lại xấu, có vẻ tương đương không phối hợp. Nhưng là hơi chút tiếp xúc sau đó, Trần Đức Hán tâm lý cảm giác ưu việt chớp mắt liền biến mất. Trước không nói đà lưng Đặng Vân tại hàng không công nghiệp năng lực cùng lực ảnh hưởng. Cho dù là cái này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20. Thân cao chân dài ngực lớn mỹ nữ, nhân gia nói năng ở giữa, thế nhưng so với hắn còn muốn càng thêm chuyên nghiệp một chút. Chính mình giả trang thăm dò vấn đề, nàng cơ hồ đều là nghênh nhận mà giải, căn bản là không cần Đặng Vân hát đệm. Hoàn toàn lật đổ, hắn dĩ vãng sở nhận thức thế giới xem. Thế đạo này, hắn nhìn cháu ngoại của mình nữ, đồng dạng, cũng là một người tuổi còn trẻ được không muốn hay không siêu cấp thiên tài mỹ nữ. Dĩ vãng kia cái gọi là ngực to không não, mỹ nữ là bình hoa ác tục quan niệm, hiện tại nhìn đến, tất cả đều là vô nghĩa. Đến Nữ Hoa tập đoàn bên này, hắn phát hiện nữ hài tử là càng xinh đẹp lại càng bò. So sánh với phía dưới, nhìn Kiều Hy Nhi cùng cái kia Hứa Đan Lộ. hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình cho rằng ngạo ngoại sinh nữ, hình như cũng không có quá nhiều ưu thế. Cô gái này Hoa Đế Quốc, tiềm tàng thực lực thật đúng là đáng sợ. Trong nghề trông cửa nói, người thường xem náo nhiệt. Tùy theo Trần Đức Hán tiến vào nữ Hoa hàng không công nghiệp chế tạo trung tâm nội bộ tiến hành đi thăm. Trần Đức Hán này mới hoàn toàn chấn kinh rồi. Thật hiển nhiên, hiện tại nữ Hoa tập đoàn hàng không công nghiệp chế tạo trung tâm quy khuôn không thể cùng quốc nội đại hình máy bay chiến đấu lắp ráp nhà xưởng đánh đồng. Nhưng là bề ngoài nhìn hơi có vẻ hàn chua nữ Hoa hàng không công nghiệp chế tạo trung tâm, nội bộ cùng ngoại bộ lại một trời một vực. Sạch sẽ không cần phải nói. Bên trong khu vực phân chia nghiêm chỉnh trình độ, làm hắn mình cũng cảm thấy có chút tàm thẹn không bằng. Quan trọng hơn chính là nhân gia tự động hóa trình độ. Dài rằng giặc dây chuyền sản xuất hai bên, tất cả đều là tự động hóa tay cơ giới, robot. Dây chuyền sản xuất phía trên, cũng không có đợi chế tạo máy bay, rỗng tuếch. Nhưng là trong này sở sử dụng thiết bị tuyệt đối so với quốc nội bất kỳ cái gì một nhà chiến cơ chế tạo thương tự động hóa trình độ muốn cao hơn rất nhiều. Liền chính mình đi thăm quá đặc hàng dây chuyền sản xuất, cùng nữ Hoa hàng không so sánh với góc, quả thực chính là một cái dây nhũi. Có thể nghĩ, một khi đầu nhập lượng sản, nữ Hoa hàng không có khả năng phát ra nhiều năng lượng. Theo về phương diện khác tới nói, nếu nữ Hoa tập đoàn liền lượng sản thiết bị đều chuẩn bị xong. Có phải hay không cũng ý vị bọn hắn sớm đã lòng tin 10 phần. Rất nhanh, Trần Đức Hán liền tao ngộ đệ nhị trọng kích. Bởi vì hắn đã đến nữ Hoa hàng không nguyên hình đội bay trang trung tâm. Cách thật dày thủy tinh công nghiệp. Trần Đức Hán nhìn đến một trận đã nửa thành hình máy bay chiến đấu lẳng lặng trưng bày tại một đống lớn dụng cụ tinh vi cùng tay cơ giới ở giữa. Có ít nhất hơn 30 danh mặc lấy phòng tĩnh điện phục công trình nhân viên kỹ thuật chính xoay quanh kia cái bán thành phẩm khẩn trương mà tự động công tác. Đứng ở tràn đầy hiện đại cảm lắp ráp xe ở giữa bên ngoài, nhìn kia từng cục màn ảnh khổng lồ biểu hiện chiến cơ nội bộ chi tiết. Trần Đức Hán cảm giác chính mình giống như đến Hollywood khoa huyễn điện ảnh chế tác trung tâm. Trước mắt cảnh tượng này, hoa cả mắt phải nhường hắn cảm thấy mình là không phải là đang nằm mơ. Trải qua tiêu độc hút bụi trừ tĩnh điện về sau, Trần Đức Hán dựa theo yêu cầu mặc phòng hộ phục đi vào lắp ráp thất. Có thể gần gũi quan sát nữ Hoa hàng không công nghiệp tập đoàn là như thế nào trang bị. Bên trong kỹ sư, nhìn đều tương đương trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn bồng bột, nhưng là nhìn công việc của bọn họ thái độ cùng cẩn thận trình độ, tuyệt đối vượt quá xa chính mình dĩ vãng gặp qua chiến cơ lắp ráp xe lúc. Mấu chốt nhất chính là, nhân gia lắp ráp dường như cũng có một quyển bản văn hay tranh đẹp bài tập chỉ đạo thư. Nhìn hơn 10 phút, Trần Đức Hán thực giác lui đi ra. Không nói cái khác, quang xem người ta tại thí nghiệm hàng điện bộ kiện giá thế kia, cũng không phải là hắn đang có thể lý giải. Đi ra nguyên hình đội bay trang thất. Quay đầu lại nhìn liếc nhìn một cái. Trần Đức Hán thiếu chút nữa cảm thấy mình là không phải là đến nhầm thời không. Loại này tương lai khoa học viễn tưởng cảm 10 phần lắp ráp thất căn bản chính là bình sinh chứng kiến. Dĩ vãng nhìn đến Mỹ quốc nhân huyễn đi ra cái loại này chế tạo xe lúc, thường thường sẽ cảm thấy nhân gia cao lớn phía trên. Nhưng là hiện đang nhìn nữ Hoa tập đoàn, lần thứ nhất phát hiện, đây mới thực sự là cao lớn phía trên. Phía sau hắn theo lấy mấy cái người đi theo, đã hóa đá. Các ngươi những cái này đầu tư bao nhiêu tiền rồi hả? Đi ra chế tạo trung tâm. Trần Đức Hán nhịn không được hỏi. Đại khái hơn 20 ức A, hiện tại vẫn còn tiếp tục thêm vào bên trong. Thượng quan Tuyết gương mặt bình tĩnh đáp lại nói. Hơn 20 ức, Trần Đức Hán chán đều có một chút đổ mồ hôi lạnh. Này đúng là một cái siêu cấp thổ hào A. Nhân gia ngoạn tất cả đều là dùng tiền cùng công nghệ cao đôi đi ra, toàn bộ là chân chính cao lớn phía trên. Duỗi tay đến túi quần, nhéo nhéo Tô Hi giao cho hắn cái kia trương danh sách. Trần Đức Hán tâm lý một trận thổn thức. Đám kia dế nhũi, cho rằng chính mình trong tay có chút quyền lực, liền cố ý làm khó dễ nữ Hoa hàng không. Dựa theo hiện tại loại này thế cục phát triển tiếp, không ra 3 năm rưỡi, chỉ sợ nhân gia nữ Hoa hàng không căn bản sẽ không tiết ngươi những cái này linh bộ kiện đi à nha. Đến lúc đó còn muốn phản quỳ cầu hợp tác còn không sai biệt lắm. Đi thăm xong, hồi trình thời điểm thượng quan Tuyết bọn hắn vốn không có lại cùng đi. Tỏa tại xe phía trên, Trần Đức Hán trầm mặc rất nhiều. Tô Hi Giao không có cùng hắn cùng một chiếc xe, bất quá xuống xe thời điểm Trần Đức Hán cùng Tô Hi Giao nói một câu. Nếu đều đi đến Mai Ninh rồi, buổi tối vừa vặn đi bái phỏng ngươi một chút đường tỷ A. Trần Đức Hán hình như từ xế chiều nhận được trong rung động khôi phục, thuận tiện, cậu còn có thể nếm thử thủ nghệ của ngươi. Tô Hi Giao lại nghe được Trần Đức Hán nói ngoại chi ý, gương mặt xinh đẹp không khỏi giãn ra ra, nhìn Trần Đức Hán lại lần nữa xác nhận một chút nói như vậy, cậu ngươi đồng ý giúp chúng ta truy những cái này thiếu sót linh bộ kiện rồi hả? Ta tìm không thấy lý do cự tuyệt, Trần Đức Hán nhìn trước mắt nguy nga nữ oa đại lâu tổng bộ, lạnh nhạt nói, ta so ngươi càng thêm kỳ vọng, một trận có thể nghiền FX47 bi tránh linh ngang trời xuất thế. Kia Trần Vượng cậu bên kia. Trần Đức Hán nghe vậy, cười cười thắng thua cũng còn chưa biết, ta nguyện ý giúp bận rộn, đó là ta thực mong chờ tránh linh rốt cuộc có thể hay không thật phi phía trên thiên, nếu như thua, ta nhớ hắn cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Bất quá, Trần Đức Hán dừng một chút về sau, nói, ta vẫn là câu nói kia, ta không dám bảo đảm nhân gia liền nhất định bán mặt mũi cho ta, dù sao ngu xuẩn cùng ngoan cố người, không có khả năng thiếu. Thứ 1468 chương viện thủ. Trần Đức Hán làm không được sự tình, có người đương nhiên có thể làm được, ví dụ như Tô Hiểu Thanh. Lại ví dụ như Tô Hi Giao chính mình. Tô gia mở miệng lời nói, kia một chút chế tạo thương không có khả năng còn chít chít nghiêng nghiêng. Nhưng vấn đề là, Tô gia đương nhiên không có khả năng phía sau nhảy ra thay nữ oa tập đoàn xuất đầu. Hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng, đây là Kiều gia cùng thân gia ở giữa đấu sức. Phải biết Kiều Vân Phong hiện tại nhưng là đang giả bộ bị phát triển bộ, hắn chỉ cần mở miệng, thiên hàng công nghiệp đều không dám nói gì, nhưng là Kiều gia mình cũng không nói chuyện. Bởi vì đây là quy củ, không ai dám đi nói thêm cái gì. Nữ oa hàng không công nghiệp tránh linh dù sao không phải là quốc gia đã được duyệt hạng mục, cho nên toàn bộ muốn tự lực cánh sinh. Nhân gia nguyện ý cung cấp bộ kiện đã là ngoài định mức nể tình, nếu như khó chịu, thậm chí liền bộ kiện đều không cung cấp cho ngươi. Người cũng là không có một chút biện pháp. Càng huống hồ, cho ngươi sau đó, chỉ dùng để đến đánh chính mình mặt, thiên hàng cùng đặc hàng dù sao cũng là cùng hệ thống. Thiên hàng tập đoàn không có khả năng làm loại chuyện ngu này. Cho nên, đã nói có biện pháp, điều kiện tiên quyết là không thể động dùng phi thường quy lực lượng, người chỉ có thể dựa vào nhân tình, dựa vào nể tình đi tranh thủ. Đương nhiên, còn có một loại biện pháp, chính là dựa vào kẻ thứ ba nhân sĩ giúp đỡ. Ví dụ như Trần Đức Hán chính mình, Trần Đức Hán mạng lưới quan hệ của mình, Tô Hi Giao cùng với Tô Hi Giao mạng lưới quan hệ của mình, bọn hắn đứng ra lời nói, người khác không cách nào có thể nói. Tô Hi Giao quả nhiên là tự mình xuống bếp. Hơn nữa xem bộ dáng là sớm có chuẩn bị, giấm đường sườn, đôn dê hạt tử, thịt om tôm bự, oa bao đồ ăn. Một bàn mâm bưng đi lên sau đó, Trần Đức Hán nhìn xem nước miếng giàn giụa. Giao Giao không đi đương đầu bếp. Tuyệt đối là đầu bếp giới một cái rất lớn tổn thất a. Trần Đức Hán gắp lên một khối còn mang lấy dính ti giấm đường bên trong sống, không kịp chờ đợi đưa vào miệng bên trong, nhẹ cắn một cái, ngọt chất lỏng cùng với mùi thịt trực tiếp tại miệng bên trong nổ tung, thúy nộn vị tươi đạo làm hắn nhịn không được há mồm khích lệ. Tô Hi Giao rót cho hắn bán ly rượu đỏ, đưa cho hắn được rồi cậu, ấn ngươi nói như vậy đến, ngươi thư pháp tốt như vậy, làm sao không đi đương thư pháp ra. Cái này gọi là toàn năng. Hiểu không? Trần Đức Hán bưng ly rượu lên, kính Tô Hiểu Thanh một chút, lão Triệu gần nhất có khỏe không? Sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì Trần Đức Hán cùng Triệu Quốc Khánh hai người cũng là đồng học, hơn nữa Trần Đức Hán tính ra là Triệu Quốc Khánh hòa Tô Hiểu Thanh mai mối người. Tô Hiểu Thanh gật gật đầu vừa nhậm chức, bận rộn đầu lặn đầu tiêu ạc, nghe nói ngươi đến Mai Ninh, ngày hôm qua liền gọi điện thoại để ta chiêu đãi ngươi. Dừng một chút sau đó. Tô Hiểu Thanh lại hỏi nói sự tình làm được thế nào. Nghe vậy, Trần Đức Hán cùng Tô Hi Giao nhìn nhau liếc nhìn một cái. Tô Hiểu Thanh thấy thế, liếc Tô Hi Giao liếc nhìn một cái, khẽ mỉm cười nói đi, hôm nay hồi đến nơi này, chuyên môn làm như vậy một bàn đồ ăn, không đơn giản chính là muốn cho ngươi cậu bày tiệc mời khách à. Nghe vậy Tô Hi Giao ngược lại gương mặt bình tĩnh, Trần Đức Hán ngược lại gương mặt lúng túng khó xử. Cuối cùng đột nhiên nhớ tới đến, hình như... Hẳn là cấp bách chính là Tô Hi Giao mới đúng, không phải sao? Nữ oa tập đoàn bộ kiện khuyết thiếu, quan hắn quá mức việc. Giao Giao gặp được một nan đề, Trần Đức Hán cuối cùng vẫn là thay Tô Hi Giao lên tiếng, đem phần kia danh sách cầm ra đến, phóng tới trên bàn, cấp trên của nàng, cho nàng một cái nhiệm vụ, làm nàng theo vào nữ oa tập đoàn tránh linh không người cơ hạng mục linh bộ kiện vào xưởng thời gian, nhưng là những cái này nhà máy hiệu buôn cũng không chịu đúng hạn giao hàng. Tô Hiểu Thanh quét danh sách liếc nhìn một cái, thở dài nói chỉ biết các ngươi không có hảo tâm, ta ngay tại nghĩ, giao giao đồ ăn nơi nào có thể như vậy tùy ý liền ăn. Bất quá, ta là dạy học, các ngươi loại này bận rộn ta có thể không giúp được. Tô Hiểu Thanh đem danh sách cất vào đến, đưa cho Tô Hi Giao. Tô Hi Giao cũng không có nhận lấy, mà là ý vị thâm trường nhìn Tô Hiểu Thanh tỷ, người đây liền oan uổng ta, đây là cậu khiếm ta đấy. Ân. Tô Hiểu Thanh nhìn Trần Đức Hán, người sau bất đắc dĩ cười khổ ta bị Giao Giao gài bẫy, đáp ứng nàng phải giúp nàng truy những cái này linh kiện, bất quá có ít thứ, ta còn thật không tiện ra mặt. Tô Hiểu Thanh suy nghĩ một chút, lập tức liền minh bạch. Trần Vượng là Trần Đức Hán đường đệ, nếu như Trần Đức Hán ra mặt bang nữ oa tập đoàn bôn tẩu khắp nơi lời nói, chẳng phải là tại sinh động đánh Trần Vượng khuôn mặt. Tính là không suy nghĩ Trần Vượng, bản thân hắn chính là thiên hàng thể hệ người, làm như vậy, nhất định phải đắc tội rất nhiều người. Nhưng là, các ngươi có nghĩ tới hay không, Trương Dương vì sao không tìm lão Triệu giúp đỡ? Tô Hiểu Thanh nói. Trần Đức Hán nghĩ nghĩ sau đáp lão Triệu vừa nhậm chức, hiện tại không nên chung quanh gây thù hằn, hơn nữa lão Triệu đường đệ bản thân ngay tại đặc hàng đảm nhiệm phó tổng, nếu như lão Triệu ra tay, liền đặc biệt lúng túng khó xử, cho nên Trương Dương tiểu tử này, vẫn là có chút lương tâm. Vậy các ngươi còn tới tìm ta? Tô Hiểu Thanh không hiểu hỏi. Nghe nói Lục Kỳ Phong có khả năng nhậm thiên hàng tập đoàn tổng giám đốc. Trần Đức Hán nói. Nghe vậy. Tô Hiểu Thanh giờ mới hiểu được Trần Đức Hán vì sao tìm đến nàng. Tô Hiểu Thanh chính mình không có biện pháp, Triệu Quốc Khánh không thích hợp ra mặt, Triệu Quốc Khánh đường đệ Triệu Đỉnh kế lớn của đất nước đặc hàng phó tổng càng không thể ra mặt. Nhưng là Tô Hiểu Thanh ông ngoại gia có thể. Ông ngoại của nàng họ Cố, Cố gia người, bọn họ là chân chính tướng môn thế gia. Tô Hiểu Thanh ngoại công phụ thân đây chính là khai quốc tướng quân, Tô Hiểu Thanh ông ngoại xuất ngũ trước trên vai khiêng hai khỏa kim tinh. Ngoại công đại ca tam khỏa kim tinh, nàng có mấy cái cậu, trong này một cái cậu là Nam Hàng lão lãnh đạo, bây giờ là không quân thiếu tướng. Sau đó vừa rồi Trần Đức Hán đã nói Lục Kỳ Phong là hắn cậu đồng học. Lục Kỳ Phong ban đầu là thiên hàng tập đoàn phó tổng, đặc hàng tổng giám đốc, thân là đặc hàng đầu lĩnh, hắn là không có biện pháp đi đội chính mình trực tiếp phía dưới trúc, làm đặc hàng đi thua đánh cược. Bất quá nha, nếu như hắn có thể thăng nhiệm thiên hàng tập đoàn tổng giám đốc. Như vậy nhãn giới dĩ nhiên là trở nên không giống với. Nếu như nữ oa tập đoàn có thể chế tạo ra càng thêm ưu tú không người máy bay chiến đấu, hắn làm sao không muốn. Nói trắng ra một chút, linh bộ kiện thương nghiệp cung ứng cố ý làm khó dễ nữ oa tập đoàn, vốn chính là thiên hàng cao tầng cùng đặc hàng cao tầng ý tứ. Hiện tại, chỉ cần Lục Kỳ Phong một câu, liền có thể lấy nghênh nhận mà giải. Nhưng là chính là một câu nói như vậy, muốn cho Lục Kỳ Phong nói ra. Nhưng không có đơn giản như vậy. Nói trắng ra rồi, vẫn là muốn Cố gia ra mặt. Ta rất khỏe kỳ, các ngươi đối với nữ oa tập đoàn Chánh Linh có lòng tin như vậy. Tô Hiểu Thanh hỏi. Trần Đức Hán gật gật đầu vốn là ta trong lòng là 100 không tin, thẳng đến ta hôm nay đi bọn hắn chế tạo trung tâm, sau đó mới phát hiện, đây mới là ta trong cảm nhận máy bay chế tạo trung tâm. Nói thật ra, ta muốn là lại tuổi trẻ 20 tuổi, có lẽ ta cũng có khả năng gia nhập bọn hắn đoàn đội. Ta hết sức thử xem a. Tô Hiểu Thanh cuối cùng nói. Trần Đức Hán đi, Tô Hi Giao cũng muốn lưu, bất quá bị Tô Hiểu Thanh bắt được. Người đây là diễn thế nào vừa ra diễn à? Tô Hi Giao gương mặt tò mò hỏi. Thế nào ra rát, Tô Hi Giao gương mặt ngươi hỏi ta hỏi ai cái loại này biểu cảm. Đoạn trước thời gian, ta nhưng là nghe nói mẫu nhân chuẩn bị gả cho Hằng gia đại thiếu gia. Tô Hiểu Thanh nhìn chằm chằm Tô Hi Giao, lạnh nhạt nói. Như thế nào, hiện tại chờ quẻ. Thứ 1469 chương tát thức ăn cho chó cùng tiểu hồ ly. Tô Hi Giao đen nhánh xinh đẹp mắt dạo qua một vòng, sau đó một bộ ta đây là tại nơi nào, ta mất trí nhớ sao cái loại này thần sắc, gương mặt mờ mịt bộ dạng hỏi ta nói rồi cái loại này nói sao. Đi cầm chén đũa tắm sạch, Tô Hiểu Thanh giận dữ nói. Tô Hi Giao bĩu môi tắm, ta đi tắm. Tô Hi Giao thật đi rửa chén đũa rồi. Bất quá Tô Hiểu Thanh cũng không nhàn rỗi, theo lấy vào phòng bếp. Không đúng, tắm sạch một lát, nàng nói. Có cái gì không đối với? Tô Hi Giao quay đầu hỏi. Ngươi không có khả năng nhanh như vậy thay đổi, hiện tại như vậy hết sức bang nữ oa tập đoàn, có phải là ngươi hay không muốn đạt được quyền lợi nhiều hơn? Chỉ có đạt được lớn hơn nữa quyền lợi, ngươi mới sẽ có được lớn hơn nữa tỷ lệ thành công. Tô Hiểu Thanh lạnh nhạt nói, cho nên... hiện tại mà bắt đầu triển lãm giá trị của ngươi cùng tác dụng, làm Trương Dương trọng dụng ngươi. Tô Hi Giao nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó nhìn chằm chằm Tô Hiểu Thanh, thực nghiêm túc hỏi tỷ, tại ngươi trong mắt, ta chính là như vậy một cái không từ thủ đoạn người sao? Sau đó Tô Hiểu Thanh cũng thực nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, yên lặng gật gật đầu, ngươi xác thực. Ngươi đều có thể đã nhìn ra, như vậy không cần nói, Trương Dương nhìn bộ dạng cũng nhìn ra được. Tô Hi Giao hai tay che mặt, ta đây không phải là thực thất bại. Tô Hiểu Thanh thở dài, duỗi tay ninh nhéo Tô Hi Giao kia trương vô cùng mịn màng gương mặt xinh đẹp, nói quân tử ái tài lấy chi có câu, Giao Giao, người muốn nghĩ, Trương Dương chẳng phải là một cái có thể cho nhân tùy ý trêu chọc nam nhân, không muốn đến lúc đó tự rước lấy nhục. Tô Hi Giao duỗi tay đem Tô Hiểu Thanh khi dễ khuôn mặt nàng tay xóa sạch, yên tâm đi, tỷ, ta sẽ không đi làm mạo hiểm sự tình, huống hồ ta hiện tại thật không có nghĩ đối với nữ hoa tập đoàn làm cái gì. Chánh linh hạng mục này sở dĩ ta nguyện ý giúp bận rộn, đó là bởi vì chánh linh quả thật bị đặc hàng kia cái gì cho má XA năm trước phải tiến nhiều lắm, ta không nghĩ trơ mắt nhìn một kiện có thể cho Hoa Hạ quốc thoát thai hoán cốt lợi khí bị một đám bè lũ xu nịnh người cấp ép buộc không có. Thật Tô Hiểu Thanh bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Tô Hi Giao, nhìn sau một lúc lâu, lặng lẽ nói, giảng thật, ta là không quá tin tưởng ngươi này tiểu hồ ly. Tô Hi Giao cong lên miệng anh đào, môi anh đào phiết lên cao. Gương mặt bất đắc dĩ nói ta muốn là muốn thì sao, người vẫn không thể lập tức đem ta bán, ta có như vậy ngu xuẩn. Tô Hiểu Thanh duỗi tay liêu nhất phía dưới mái tóc, nói tỷ phu ngươi ở ngoài sáng châu một mực muốn cho ta đi qua, có lẽ quá đoạn thời gian ta liền điều đến Minh Châu đi làm một tên bình thường lão sư, ngươi ở đây một bên giã, ta cũng nhìn không tới a. Không thể nào, Tô Hi Giao nghe vậy, không khỏi ngây người sau một lúc lâu, tỷ, ngươi còn trẻ như vậy, cũng sắp phải làm thượng viện trưởng. Chẳng lẽ liền bỏ qua như vậy chính mình tốt tiền đồ. Tô Hiểu Thanh đem cuối cùng một khối bát rửa xong, sau đó lại rửa tay, duỗi một cái eo mỏi, lạnh nhạt nói không có biện pháp, hai người tại cùng một chỗ, chung quy vẫn là muốn có người phải nhiều hy sinh một điểm. Tỷ phu ngươi người kia, chớ nhìn hắn trong thường ngày tại bên ngoài uy phong lẫm lẫm bộ dạng, nhưng là cuộc sống phía trên, liền chiếu cố năng lực của mình đều không có, lúc này mới đi Minh Châu vài ngày, liền gọi điện thoại bắt đầu kêu khổ. Tuy rằng chưa từng bảo ta đi, nhưng là ta biết tâm tư của hắn. Tô Hi Giao bĩu môi, trừng mắt nhìn Tô Hiểu Thanh một cái nói lại ở trước mặt ta tát thức ăn cho chó. Đúng á, ngươi và tỷ phu hai cái ân ân ái ái, ta có thể nói gì tốt, bất quá nói trở về. Ngươi nói nếu người khác biết đường đường nhất bỏ bất trưởng, như vậy dính lão bà, không có người cười trộm đâu này. Ta muốn hay không giúp các ngươi bát quái một chút. Ngươi dám, Tô Hiểu Thanh duỗi tay liền đi chào Tô Hi Giao ngứa. Tô Hi Giao chợt lóe, nhanh chóng tránh thoát đầu hàng. Đợi cho Tô Hiểu Thanh buông tha nàng sau đó, nàng lại yếu ớt nói bất quá nói thật, tỷ, ta có khi còn thật hâm mộ ngươi, tỷ phu xuất ba ba một người, không đến 50 tuổi cũng đã là chính bộ rồi, còn như vậy dính ngươi, trên đời này giống hắn tốt như vậy nam nhân trên cơ bản đã tuyệt chủng. Ngươi liền đừng hâm mộ, Tô Hiểu Thanh nhìn nàng, lạnh nhạt nói lấy năng lực của ngươi, còn có chương này hại nước hại dân khuôn mặt a. Muốn tìm đối với ngươi khăng khăng một mực nam nhân, dễ dàng. Tô Hi Giao cười cười, sau đó nói đó là đương nhiên. Tô Hiểu Thanh nghe được Tô Hi Giao trả lời như vậy, ngược lại là trầm mặc một lát, nàng biết, Tô Hi Giao nói không phải là nói thật. Có thể đối với nàng khăng khăng một mực nam đương nhiên có, nhưng có thể để cho nàng khăng khăng một mực, chỉ sợ còn không có. Không nói cái này, đúng rồi, tỷ, ta bảo bối kia chất nữ khi nào về nước à? Tô Hi Giao nói, nếu nàng trở về, đem nàng đuổi theo Minh Châu, tỷ phu liền có bạn, người chính mình tốt xấu cũng không dùng hoang phế tài hoa của mình. Triệu Ni A, coi như hết, nàng đều nhanh nghỉ, phỏng chừng năm nay lại muốn đi Châu Phi trải nghiệm sinh hoạt, sinh nàng và không sinh nàng có cái gì khác biệt. So với người còn không bằng, người ít nhất còn có thể giả trang đến ăn chùa, ngẫu nhiên đến xem ta một chút. Hắc hắc, rốt cuộc biết ta tốt lắm A, bất quá người đừng cấp bách. Nàng hiện tại mới 17 tuổi, đợi tiếp qua 3 năm, tốt nghiệp thì tốt. Ngươi cảm thấy nàng còn có cứu. Không phải là, ta là nói đến lúc đó ngươi liền nhận mệnh, thói quen. Ai nha, ta đùa giỡn với ngươi, kỳ thật ta có cái rất tốt đề nghị. Gì đề nghị? Không phải là phóng khoáng nhị thai sao, ngươi và tỷ phu lại cố gắng một chút. Tranh thủ nhiều sinh một gia đến tai họa các ngươi một chút. Tô Hiểu Thanh cương nghĩ đỗi nàng. Điện thoại lại vang lên. Nàng chạy tới nhận lấy lên điện thoại. Nói vài câu, liền nhìn về phía Tô Hi Giao. Sau đó ứng vài câu, ta đã biết linh tinh lời nói, liền ngoẻo rồi. Đừng nói sang chuyện khác, ta ngược lại có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Hiểu Thanh nhìn chằm chằm Tô Hi Giao hỏi, ngươi chuẩn bị tại nữ oa tập đoàn ngây ngô bao lâu? Ai gọi điện thoại? Tô Hi Giao kỳ quái hỏi. Đại bá của ngươi. Ách, vậy ngươi xem ta làm sao? Hằng Gia người, đến nhà chúng ta đi uống trà, nhìn bộ dạng, là muốn nói với ngươi hôn, đúng rồi, ngươi điện thoại, làm sao không mang theo? Nói, làm mai, Tô Hi Giao nghe vậy, mày liễu hơi hơi nhăn lại, những người này, thật là có đủ cũ đó ha. Khi nào thì hồi kinh một chuyến? Tô Hiểu Thanh hỏi. Nhìn tâm tình a, Tô Hi Giao nói. Tô Hiểu Thanh nghe vậy, cũng không nói thêm gì, mà là mở miệng hỏi buổi tối ở nơi này sao? Vẫn là muốn trở về. Không trở về lời nói, ta làm tần tẩu thu thập ngươi gian phòng. Hồi. Đức ký chí liên bang thời gian, 2 giờ chiều, Hoa Hạ quốc thời gian 9 giờ tối. Đã chờ đợi một ngày Phan Ninh Ninh bọn người, cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy cái kia thanh niên người da trắng. Dừng lại ở Dương Tịnh trong phòng Trương Dương, yên lặng bỏ qua Mai Nở Nhị Độ ý nghĩ. Hiện tại kỹ thuật, đã có thể thực khi truyền lại gần vạn công ở ngoài hình ảnh. Phan Ninh Ninh thủ hạ chia làm tứ tổ người, 2 tổ phụ trách thay phiên theo dõi, 1 tổ trợ giúp, Phan Ninh Ninh chính mình chủ tính chung cơ động. Tại cái đó thanh niên người da trắng thường lui tới siêu thị phụ cận bắt đầu bố khống. Thời gian không phụ người có tâm tư. Buổi chiều, cái kia thanh niên người da trắng lại lần nữa đi vào siêu thị. Theo sau, đã bị phụ trách theo dõi người, gắt gao theo dõi. Thông qua thực khi truyền lại hình ảnh, Trương Dương đã thấy này cái thanh niên người da trắng rõ ràng gương mặt. Thứ 1470 chương mục tiêu xuất hiện. Tuy rằng cơ ngươi thị rất nhỏ, hơn nữa khoảng cách hamburger có hơn 200 km xa, này hình như hẳn là đỉnh an toàn. Bất qua đối phương nhìn, vẫn như cũ có vẻ tương đương cẩn thận. Thanh niên người da trắng đi ra, nhìn hờ hững không quan tâm, nhưng khóe mắt liếc qua thường thường nhìn chung quanh, giống như sợ người khác theo dõi hắn, bởi vậy phụ trách theo dõi người, vì không cho chính mình quá thấy được, không thể không cùng trong chốc lát liền lập tức đổi người. Cái kia thanh niên người da trắng nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận chính mình hẳn không có bị nhìn chằm chằm sau đó, cuối cùng vào siêu thị, sau đó bắt đầu mua đồ. Tên gia hỏa này thực cảnh giác, Phan Ninh Ninh nói, may mà ta nhóm đúng lúc đổi nhân thủ, vừa mới phát hiện, phía sau hắn còn có cá nhân theo dõi hắn, là một người Hoa, không rõ ràng lắm là thế nào một bên người, bất quá thực có khả năng là bọn hắn chính mình người đang quan sát có hay không nhân theo dõi, ta tại nghĩ, có khả năng hay không sự xuất hiện của chúng ta bị đối phương phát hiện rồi hả? Cục chung cuộc, cũng may, Phan Ninh Ninh cũng đủ cơ trí, nếu không lời nói, lập tức liền lộ vùi lấp. Nhìn bộ dạng, đối thủ này quả thật không đơn giản như vậy. Ta đã phóng thích nhà thám hiểm tiểu ong mật không người cơ, nhân viên rút lui trước cách xa thứ nhất quan sát điểm. Phan Ninh Ninh vừa nói, một bên cấp Trương Dương cắt video hình ảnh. Không bao lâu, Trương Dương liền thấy một cái không trung nhìn xuống hình ảnh. Không cỡ vừa nhỏ ong mật không người cơ, Hà Lan chế tạo, đây là Phan Ninh Ninh sở tình báo đội ngũ mới sắm tinh vi điều tra công cụ. Tuy rằng không đạt được Mỹ quốc nhân quân dụng loại nhỏ điều tra không người cơ trình độ. Nhưng đối phó với loại này bình thường trinh sát công tác đã dư giả rồi, đừng nói là đối phương không như thế nào phòng bị người, cho dù là nhân sĩ chuyên nghiệp, tại không có trước dự phòng lời nói, căn vốn không có khả năng phát hiện loại này loại nhỏ phi hành khí tại không trung theo dõi bọn hắn. Thanh niên người da trắng tại siêu thị bên trong ngây người cũng liền chừng 10 phút đồng hồ. Liền từ siêu thị đi ra. Trong tay sách lấy cùng ngày hôm qua mua đồ đồ vật cơ hồ không sai biệt lắm đại gói to. Vừa xuất hiện, đã bị nhà thám hiểm theo dõi. Mua đồ vật cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, nếu như là như vậy lời nói, ta dám đánh đổ, bên kia người có ít nhất 5 người. Phan Ninh Ninh cẩn thận quan sát một chút thanh niên người da trắng cái túi trong tay về sau, ngữ khí có chút lo âu nói. Trương Dương tự nhiên biết nàng vì sao lo lắng. Bởi vì này ý vị. Thực lực của đối phương không thể so với người Phan Ninh Ninh mang cái này bắt tiểu tổ yếu. Phan Ninh Ninh dẫn dắt chi này đoàn đội, bao gồm nàng chính mình, 2 nàng ngũ nam, 7 nhân bên trong có 5 là người Hoa, tại cơ ngươi loại này cơ hồ nhìn không tới người Hoa địa phương, mục tiêu tương đương rõ ràng, hành chuyển động không tiện. Mặt khác 7 nhân trong đó, nhân viên chiến đấu chỉ có 5 người, có 2 cái là nhân viên kỹ thuật. Mà đối phương nếu có 5 người lời nói, Trần Giản nếu như thật chính là ảnh vệ. Phan Ninh Ninh dẫn dắt chi này tiểu tổ, cùng đối phương thắng bại đại khái là phân chia 55, thậm chí so với đối phương yếu cũng có khả năng. Huống hồ còn muốn suy nghĩ đây là tại Đức Ký Chí Liên bang, một khi phát sinh giao hỏa, thế tất dẫn đến Đức Ký Chí Liên bang cảnh sát, như vậy đến lúc đó sự tình liền trở nên cực kỳ phức tạp. Duy nhất ưu thế là Phan Ninh Ninh đám người ở ám, đối phương ở ngoài sáng. Không có đợi cho vạn vô nhất thất, trăm vạn không muốn đả thảo kinh xà. Trương Dương không chút nghĩ ngợi đem ý kiến của mình cùng Phan Ninh Ninh nói. Trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Phan Ninh Ninh nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, đáp lại nói. Suy đoán về suy đoán. Bất quá tùy theo tiểu ong mật không người cơ theo lấy cái kia thanh niên người da trắng bay đại khái 5-6 phút, cái kia thanh niên người da trắng lập tức quẹo vào một đầu ngõ nhỏ, tiếp lấy, Phan Ninh Ninh vừa rồi suy đoán sự tình cũng bị xác nhận. Một cái đứng ở ngõ nhỏ miệng, thân hình có chênh lệch chút ít gầy người hoa cùng hắn hội hợp, thật hiển nhiên đối phương làm được phi thường cẩn thận, xuất môn đều có hai người phối hợp với nhau, để ngừa bị theo dõi. Hai người xuyên qua đầu hẻm, đi vào một mảnh trống trải mặt cỏ. Mặt cỏ mặt sau, là một loạt độc đống khu dân cư. Cơ bản đều là hai tầng lầu cao biệt thự, xanh hóa tương đối tốt, hơn nữa tầm nhìn tương đương trống trải. Rất nhanh, cái kia thanh niên người da trắng cùng cái kia người hoa đi vào một cái nhà màu nâu xám nóc nhà biệt thự hai tầng. Loại nhỏ không người điều tra cơ dán vào mặt cỏ cực kỳ ẩn nấp tha một vòng, bay đến biệt thự mặt sau, rồi sau đó lên cao, theo chỗ cao bắt đầu trưởng tiêu quay chụp chúng tuyển hình ảnh. Phan Ninh Ninh đội ngũ chuyên nghiệp tính tương đương cường. Tại tiểu ong mật không người phi cơ trinh sát công tác đồng thời, nhân viên kỹ thuật rất nhanh đối với ngôi biệt thự kia tiến hành phân biệt. Tại cường đại tìm tòi năng lực phía dưới, biệt thự chủ nhân rất nhanh liền bộc quang. Klaus, Mục Lạc, một cái thực bình thường đưa ký chí liên bang người, liền lấy cái tên cũng là cái loại này đại chúng có phải hay không được rồi, hắn là làm rượu trang sinh ý. Phan Ninh Ninh nhìn tư liệu nói, bất quá, cái này rượu trang cùng Tây Nhĩ Tư đặc danh nghĩa mấy quán rượu đều có sinh ý quan hệ, nhìn bộ dạng Trần Giản nếu như tại bên trong lời nói, quả nhiên cùng Tây Nhĩ Tư đặc liên hệ được sâu. Phan Ninh Ninh vừa nói xong những cái này, tiểu ong mật phi cơ trinh sát đã lên cao, cũng bắt đầu quay chụp biệt thự mặt sau cảnh tượng. Từ phía sau nhìn, cùng bình thường biệt thự cũng không có quá lớn khác biệt, thậm chí có thể thực tinh tường nhìn thấy bên trong gia cụ như thế nào trưng bày. Phòng khách rộng lớn, còn ngồi ba người. Đem màn ảnh gần hơn, Trương Dương phát hiện đó là hai cái hư hư thực thực người Hoa, cùng với một cái bạch người. Hai cái hư hư thực thực người Hoa bên trong, một là mặt chữ quốc tắc phát, nhìn thực tinh tráng. Một người dáng dấp tương đối béo, nhưng là thân hình cao lớn chứa đầy râu. Mà cái kia bạch nhân mang kính mắt, một bộ thực nhã nhặn bộ dạng, càng giống như là một cái giáo sư đại học bộ dáng. Ba người không biết đang nói chuyện gì. Nhưng một lát sau, vừa rồi đi mua đồ thanh niên người da trắng cùng với cái kia làn da đen hư hư thực thực người Hoa cũng xuất hiện ở trong phòng khách. Nhìn hắn nhóm tư thế ngồi và nói chuyện phiếm phương thức, cùng với ăn cơm trình tự đến nhìn, cái kia tấp phát hư hư thực thực người Hoa nam tử rõ ràng cho thấy nhân vật chính. Bất quá có một vấn đề là, cái kia tấp phát nam tử cùng Trần đơn giản rõ ràng hiển đúng không thượng đẳng. Nếu như Trần giản tại lời nói, như vậy hẳn là tại cái khác gian phòng. Bất quá cũng không cách nào tiếp tục dưới sự giám thị đi, bởi vì loại nhỏ không người phi cơ trinh sát bay liên tục năng lực có hạn, hơn nữa tín hiệu truyền tùy theo chậm rãi gần sát ngôi biệt thự kia, cũng chậm chậm xuất hiện rất nhiều tạp tin. Nói cách khác, đối phương có quấy nhiễu không người cơ dụng cụ chuyên nghiệp. Điều này nói rõ, đối phương tương đương chuyên nghiệp, cũng tương đương cảnh giác, tính là đến này bên trong, vẫn như cũ phòng bị được cực kỳ cẩn thận. Bất quá này dâu Ria. Ít nhất hiện tại mục tiêu rất rõ ràng. Hơn nữa còn có một cái rất lớn có khả năng, nếu như Tư Nguyên không có gặp chuyện không may, như vậy hắn cực có khả năng đã bị giam giữ tại nơi này. Vì không đả thảo kinh xà, Phan Ninh Ninh các nàng bắt đầu chú ý lên hành tung của mình, hơn nữa trừ bỏ phái ra không người cơ ở ngoài, cũng không có phái người lại đi theo dõi cái kia thường xuyên ra tới mua đồ thanh niên người da trắng. Hơn nữa mấy người bọn hắn người, cũng phân tán tìm vài cái điểm cao. Xa xa đối với ngôi biệt thự kia tiến hành 24 giờ bố khống. Vì bù đắp nhân lực thượng không đủ, đường thất thất đặc cần tiểu tổ nhân viên từ đường thất thất dẫn đội ngày đó tiếp viện đến cơ ngươi. Mà đối với bị đặc cùng an đức liệt tư theo dõi nhân thủ tắc cắt giảm vì 4 người. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương ngủ được mơ mơ màng màng, hãy thu đến Phan Ninh Ninh truyền đến tin tức mới nhất. Thực có thể tìm tới Trần Giản. Thứ 1471 chương bố cục. Dùng thực khả năng vài chữ, là ý nói, cũng có khả năng kia chẳng phải là Trần Giản. Bởi vì Phan Ninh Ninh tìm được người cùng Trần Bản tóm lược người cũng không quá giống, nhưng là hình dáng nhìn giống. Thông qua u ảnh hệ thống xác nhận, theo bộ mặt phân chia kết cấu đến nhìn, 75% tương tự độ. Đối phương xúc tròm dâu, nhưng là từ tròm dâu chiều dài đến nhìn, đại khái là 6 tháng trở lên chiều dài, cho nên nếu như quát dâu sau đó, hẳn là 85% trở lên chính là Trần Bản tóm lược người. Nếu như thi lại lo cái kia thanh niên người da trắng sử dụng tạp chính là Trần Giản, lại tăng thêm này một đám nhân tại biệt thự bên trong đủ loại hành vi. Như vậy trên cơ bản liền có thể nhận định, người kia chỉ có thể là Trần Giản. Hư hư thực thực Trần Giản ra hỏa, ở tại biệt thự tầng thứ 2, hắn rất ít lộ diện, chính là tại lúc ăn cơm, bị không người phi cơ trinh sát cấp vỗ tới. Hắn ở gian phòng thời gian dài thả rèm cửa sổ, cho nên trong phòng có cái gì không thể biết. Cùng hắn cùng loại gian phòng còn không chỉ như vậy một gian, ít nhất trước mắt mà nói biệt thự kết cấu đồ đã làm được đến, bên trong tổng cộng 17 cái gian phòng phòng khách. Mặt khác còn có 5 phòng tắm cùng với 5 rửa tay lúc. Trừ bỏ phòng tắm cùng rửa tay ở giữa ở ngoài, chỉ có 11 cái gian phòng tình huống nội bộ đã xác nhận, khác 6 cái hoặc là góc chết, cần chính là rèm cửa sổ buông xuống. Cho nên những cái này trong phòng rốt cuộc có hay không tư nguyên, còn không thể biết. Mặt khác trong biệt thự thả vô tuyến điện quấy nhiễu khí, rất rõ ràng chính là dùng đi đối phó không người cơ, may mắn chính là... Này cái tiểu ong mật không người phi cơ trinh sát sử dụng kháng kiền nhiễu kỹ thuật, mặt khác cũng chưa từng quá ở tới gần biệt thự, mà là lợi dụng trường tiêu màn ảnh tiến hành giám thị này không nhạy. Theo kết cấu đầu nhìn lên biệt thự này phía dưới thực khả năng còn có hầm, dừng xe kho bên cạnh khả năng còn đào cái tầng hầm. Cho nên nói, theo tình huống trước mắt đến nhìn, tình huống trong biệt thự tương đương phức tạp, đối phương chỉ là trước mắt xuất hiện người viên cũng đã đạt được đến 6 cá nhân. Những người này cũng tương đương cảnh giác. Trải qua cẩn thận quan sát, Phan Ninh Ninh còn phát hiện đối phương tại biệt thự xung quanh điểm ẩn núp sớm đã bố trí camera giám sát. Bố khống điểm chỉ là bại lộ ra liền có 5, cơ bản đem biệt thự tình huống chung quanh nhìn xem nhất thanh nhị sở. Một khi có người tới gần, lập tức liền bị quan sát được. Trừ lần đó ra, bọn hắn còn chuyên môn an bài 2 tên nhân viên phòng thủ ca đêm. Có thể nói như vậy phòng bị, tương đương nghiêm mật. Đương nhiên. Theo ở một phương diện khác tới nói, trong biệt thự khẳng định ẩn giấu không thể nói cho người khác bí mật, nếu không không cần thiết tại đây cái xa xôi thành nhỏ bên trong đóng quân như vậy một đám người tại đây. Mà nếu như tư nguyên thật không chết, như vậy rất lớn có khả năng liền tại này bên trong. Bất quá tùy theo tình báo càng ngày càng trong sáng hóa, Trương Dương bọn hắn ngược lại phải càng ngày càng nhỏ tâm cẩn thận. Căn cứ hiện trạng để phán đoán, liền luôn luôn chủ trương tốc chiến tốc thắng Đường Thất Thất. Cùng khác biệt ý lập tức bày ra hành động. Hiện tại bên ta hoàn cảnh xấu rõ ràng. Vừa đến, bởi vì nhập cảnh thông bận rộn, hiện tại những người này tay, cứ việc đều là tinh nhuệ nhân viên, nhưng trong tay đều không có vũ khí. Đức ký chí liên bang tuy rằng cho phép cầm thương, nhưng so với Mỹ quốc người, bên này cầm thương tư cách thẩm tra được tương đương nghiêm khắc. Bất quá bất hạnh chính là, biệt thự này chủ nhân đúng là một cái cho phép cầm thương ra hỏa. Có thể nghĩ, trong biệt thự, hơn phân nửa có dấu vũ khí, ít nhất uy hiếp tính súng ống là khẳng định có. Một đám bàn tay Trần tinh nhuệ đi đối phó một đám nắm giữ vũ khí tinh nhuệ, hơn nữa nhân ra là sân nhà, hình ảnh này không cách nào tưởng tượng nhiều lắm. Đương nhiên, vũ khí hiện tại đã bắt đầu lục tục nghĩ biện pháp chuẩn bị. Cái khác có lẽ không muốn, súng ngắm khẳng định phải nghĩ biện pháp làm được đến một phen, đây là có nhất kinh sở tính vũ khí, nhưng là suy nghĩ đến đưa ký chí liên bang pháp luật. Muốn hay không sử dụng, vẫn là cái vấn đề. Mặt khác tiến công sau như thế nào lui lại kế hoạch cũng nhất định phải định ra. Chết nhân nên như thế nào xử lý, không có chết nhân lại nên như thế nào xử lý. Nếu như đem tư nguyên cứu ra lời nói, lại nên như thế nào xuất cảnh, vân vân, đây hết thảy đều phải cần giải quyết vấn đề. Dù sao đây là tại người khác quốc thổ phía trên. Hơn nữa còn là một cái phương Tây phát đạt quốc gia. Nhân ra hệ thống cảnh sát cũng không là ăn chay. Không có nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn, nếu như đoàn đội chung cái nào nhân viên hãm tại nơi này, sự tình liền đại điều. Đương nhiên, việc này không cần Trương Dương đi quan tâm chi tiết. Pháp luật chi tiết từ Chu Bích giao đi phụ trách, Phan Ninh Ninh phụ trách đem tình báo thu thập được cực hạn, mà như thế nào chào nhân cùng với an toàn đem nhân mang cách xa, là Đường Thất Thất sự tình. Mặt khác phụ trách tiếp ứng, Tắc Từ Thái băng băng chủ đạo, nếu có tất yếu, tạm thời còn có khả năng điều động Olivia. Phương án hành động kỳ thật vẫn chỉ là một cái sơ hình, bởi vì hành động điều kiện tiên quyết là, xác nhận trong biệt thự phải quan lại nguyên tải, nếu không tùy tiện hành động chẳng khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mấy giờ, thẳng đến hưởng đông, đại thế thượng tiếp theo như thế nào hành động cũng liền đã đạt thành, sau đó cơ bản cũng không trương dương chuyện gì. Cùng Thái Băng, Đường Thất Thất cùng với Phan Ninh Ninh các nàng khác biệt múi giờ trương dương sau khi bận rộn xong, mà bắt đầu ngủ bù, ngày hôm sau cũng không có biện pháp đi đưa Trần Đức Hán. Đưa Trần Đức Hán nguyên do sự việc phía trên Quan Tuyết cùng Tô Hy Giao thay thế. Thượng Quan Tuyết đưa lên xin lỗi, đương nhiên quan phương thuyết pháp là trương dương ngẫu nhuộm phong hàn, vốn là muốn tới đưa, nhưng bất đắc dĩ vân vân. Chương trình hội nghị thượng vốn là cũng không có nói trương dương muốn đưa chuyện này, cho nên Trần Đức Hán cũng lơ đễnh. Tô Hy Giao sắc mặt tác rất bình tĩnh. Buổi chiều đi làm, Tô Hy Giao nhìn thấy trương dương. Nhìn hơi lộ ra mắt gấu mèo trương dương. Nàng đem một phần trương dương mới cho nàng không bao lâu tiến độ truy tung biểu hiện đưa cho trương dương. Trương dương ngắm thêm vài lần, không khỏi dừng tay lại trung truyền bút liền có hai cái bộ kiện thương chuẩn bị giao hàng rồi hả? Tránh linh khan hiếm bảy đại bộ món, chỉ một cái tử có hai cái nói có thể trước tiên giao hàng rồi, hiệu suất này, mau trương dương đều có một chút áy náy không đi đưa Trần Đức Hán. Sau đó thân thể sau này dựa vào một chút, thở dài nói cũng là ngươi cậu mặt mũi đại a. Không cần thiết a, Tô Hy Giao khẽ mỉm cười nói. Trương Dương con ngươi đảo một vòng, biết cô nàng này trong lời nói có hàm ý, hắn nhìn Tô Hy Giao, mỉm cười vì chính mình giải thích nếu như ngươi muốn nói buổi sáng ta không đi đưa ngươi cậu sự tình, ta thừa nhận là ta chậm trễ. Ta cậu không phải là dễ giận như vậy người. Tô Hy Giao cười nhạt một cái nói, Trương Đồng, kỳ thật ta nghĩ mạo muội hỏi một vấn đề. Trương Dương gật gật đầu. Ta nghĩ chúng ta tập đoàn cũng không như vậy khinh thường a, khan hiếm nhiều như vậy bộ kiện, ngài hảo giống nhìn chẳng phải là quá cấp bách. Ngươi làm thế nào thấy được ta không vội vàng? Trương Dương sừng sốt một chút sau hỏi. Ta chính là tùy tiện đoán đoán, Tô Hy Giao giấu giếm thần sắc nói, nữ oa tập đoàn còn không có đánh nhau đánh bại, cho nên nếu có chuẩn bị ở sau, chẳng có gì lạ. Trương Dương duỗi tay thác ạc, nở nụ cười các ngươi là không phải là đều đem nữ oa tập đoàn cấp thần thoại rồi. Nếu là thật như vậy như bức, nơi nào có nhiều người như vậy vẫn muốn ép buộc chúng ta. Hay nói giỡn, Tô Hy Giao gương mặt xinh đẹp thật bình tĩnh, nhìn Trương Dương sắc mặt, mày liễu hơi hơi nhăn lại nói, Trương Đồng, ta nhìn ngươi sắc mặt quả thật không tốt lắm, nếu không vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Ân, Trương Dương gật gật đầu, tối hôm qua quả thật ngủ không ngon. Tô Hy Giao lộ ra một cái ta có thể lý giải cái loại này kỳ quái ánh mắt, sau đó nói, ta đây đi ra ngoài trước. Trương Dương gật gật đầu, bất quá nàng còn chưa đi ra đi, Trương Dương nhớ tới sự kiện, liền hỏi nói nha, đúng rồi, ngươi không phải nói muốn chuyển nhà. Ân, chỉ có một chút hành lý mà thôi, Tô Hy Giao nói. Buổi tối ta mời ngươi ăn cơm, thuận tiện giúp ngươi chuyển nhà a. Trương Dương nói, Tô Hy Giao ngẩn người. Thứ 1472 chương bữa tối. Ngươi không có nói đùa chứ, Tô Hy Giao gương mặt kinh ngạc. Trương Dương nhún nhún bả vai đáp ta giống hay nói giỡn bộ dạng sao. Vài món hành lý mà thôi, liền không cần làm phiền đến ngươi. Tô Hy Giao dừng lại một chút, hẳn là cảm thấy trực tiếp cự tuyệt không quá lễ phép, lại bổ sung, ngươi nhưng là chủ tịch. Quyền đương cảm tạ ngươi giúp đỡ, đương nhiên, chủ yếu mục đích là mời ngươi ăn cơm. Trương Dương hình như không có nghe được Tô Hy Giao từ chối khéo, vẫn như cũ nói. Tô Hy Giao trần chờ một lát. Rồi sau đó gật gật đầu ăn cơm a. Đương nhiên có thể, bất quá vị trí từ ta đến định. Trương Dương gật gật đầu đương nhiên không thành vấn đề, ngươi là đồ tham ăn nha. Vậy trước tiên cảm ơn ngươi bữa tối, Tô Hy Giao hình như vừa lòng rời đi. Cửa phòng đóng lại, Trương Dương duỗi tay xoa xoa trán. Tránh linh thiếu sót linh kiện, nàng thế nhưng đoán được chính mình có hậu thủ rồi, nhìn bộ dạng, chính mình biểu diễn trình độ không đủ a. Cứ nhiên như vậy mà đơn giản bị nàng đoán được. Nếu như lúc này đây, nàng không phải là phải giúp chính mình thu phục Tránh Linh Linh bộ kiện, này thực dễ dàng làm người ta cấp hạ ngáng chân. Đến lúc đó, cái kia đánh cực thật đúng là có thể thua cấp đặc hàng. Đức ký chí liên bang bên kia cũng không có gì tin tức mới nhất. Trước mắt loại này tiến độ để phán đoán, đợi cho có phương án hành động phía trước, phỏng chừng còn muốn có một đoạn không ngắn thời gian, đối phương là lão thủ hơn nữa thực chuyên nghiệp, cho nên hiện tại chỉ có thể cần cẩn thận thận phân tích cùng phán đoán, thẳng đến lấy ra tốt nhất phương án giải quyết. Đương nhiên, thu thập tình báo, hơn nữa phân tích tình báo loại này buồn tẻ nhàm chán công tác không thích hợp hiện tại Trương Dương. Hắn cần phải làm là chờ đợi. Tại Đức Ký Chí Liên bang hành động, vì giữ bí mật, Trương Dương thậm chí liền Tư Huyên Huyên cũng chưa nói. Hơi chút có chút nhàn rỗi, Trương Dương chờ buổi tối bữa ăn. Tốt xấu, hắn được xem cô nàng này khẩu phong. Tô Hi Giao tuyển định nhà ăn, lần này là một nhà ở Mai Ninh nội thành phồn hoa nhất khu vực Trung Sơn Lộ nhà ăn. Thực đúng dịp chính là, cách xa La Tố Tố ra còn rất gần. Nói là nhà ăn, nhưng thật ra là một nhà thực cụ địa phương đặc sắc quán ăn nhỏ. Kích thước không lớn, hơn nữa điếm bề ngoài trang hoàng ngược lại rất phổ thông, không giống cái loại này cao lớn thượng nhà hàng Tây. Đi vào, mặt tiền cửa hàng ngược lại tương đương địch tịnh cùng sạch sẽ. Bên trong thực khách cũng rất nhiều, tảng đá bọn hắn cũng không có theo vào. Tô Hi Giao khinh xa thục lộ đi đến quầy thu tiền bên cạnh, trắng nõn tay nhỏ đưa đến Trương Dương trước mặt quơ quơ đã nói người mời khách, nơi này tiền mặt tiền trả, hơn nữa còn là trước tiên mua phiếu theo. Trương Dương bối rối mộng không thể quẹt thẻ. Mọi nơi nhìn, phát hiện thật đúng là không có máy quẹt thẻ, hơn nữa cũng không có di chuyển tiền trả mã hai chiều, trọng yếu nhất chính là, xếp hàng mua phiếu theo rất nhiều người, tính là có thể quẹt thẻ cũng thực hao phí thời gian. Duỗi tay tại túi bên trong sờ. Trương Dương lúng túng lại đem tay rút đi ra chờ một lát, ta tìm tảng đá bọn hắn mượn. Coi như hết, bữa này, hay là ta đến thỉnh ngươi đã khỏe. Tô Hi Giao ảo thuật tựa như, theo nàng chính mình mang đến bao, lấy ra 5 cái hồng lắc 100 nguyên tiền giá trị lớn. Không được, hay là ta thỉnh, quay đầu ta đem tiền trả lại ngươi. Trương Dương theo bên trong tay nàng đem tiền cầm lấy. Vậy ngươi biết như thế nào mua sao? Tô Hi Giao khẽ mỉm cười nói. Được rồi, Trương Dương cảm thấy chính mình rơi vào nàng đào hầm. Kế tiếp đương nhiên là từ Tô Hi Giao làm chủ. Nàng thuần thục cùng Thu Ngân mua một đống màu sắc rực rỡ tiểu trang giấy, sau đó đắc ý đi đến một bên, ý bảo làm Trương Dương bưng cái mâm đi theo nàng. Rất nhanh, từng tờ ngân phiếu định mức sẽ dùng đi ra ngoài. Đợi cho Trương Dương qua lại bưng mâm vài lần, đi theo nàng đi đến một cái không vị thượng thời điểm trên bàn đã bày đầy các loại ăn vặt. Trương Dương tảo nhất phía dưới, này tất cả đều là Mai Ninh địa phương nổi tiếng ăn vặt A, có nhai kính 10 phần cá mập hoàn, miệng đầy nhập hương lô hội khoa, tươi mới bạch trước bạch tuộc, thơm ngào ngạt hải lệ tiên, cửa vào lưu chất lỏng rượu bao, thúy hương nem rán, mùi thơm bốn phía sa trà mặt, thịt mùi thơm khắp nơi sa trà que thịt nướng, ngọt mà không ngấy lạc canh. Những cái này ăn vặt trên cơ bản đều là lão Mai Ninh nhân nhớ lại. Không nghĩ tới tại cái tiểu điếm này bên trong. Dĩ nhiên là duy nhất đều đầy đủ hết, này Tô Hi Giao là làm sao tìm được. Thật sự là không hổ là nàng đồ tham ăn danh hiệu A. Chính mình tại Mai Ninh lăn lộn lâu như vậy, đều không tìm được loại này điếm, nàng lúc này mới đến bao lâu. Hơn nữa những cái này tràn đầy nhớ lại ăn vặt, quả thật tương đối tốt ăn, tuy rằng cùng lúc đầu nguyên bản còn chút yếu kém cự, nhưng đã làm được tương đối khá. Ngươi làm sao tìm được này? Trương Dương không khỏi tò mò hỏi một câu. Là Tố Tố nói cho của ta à? Tô Hi Giao đáp, ta đã tới đây ăn qua một lần rồi, rất tốt. Quả thật rất tốt, tuy rằng điểm đồ vật đã không ít, nhưng là nhìn Tô Hi Giao tướng ăn, hoàn toàn là một bộ muốn đem mấy thứ này toàn bộ xử lý tiết tấu. Nàng hình như hoàn toàn không sợ béo à. Đương nhiên, nhân tiện tiết lộ nhất chi tiết, nàng và La Tố Tố quan hệ tạm được, bình thường giới thiệu ăn, cũng đã tương đối khá quan hệ. Chắc bụng một chút về sau. Hai người rời đi Trung Sơn đường, tiếp lấy đi tới Tô Hiểu Thanh nhà. Hai người song song ngồi ở sau tỏa. Tô Hi Giao trên người mùi nước hoa quanh quẩn tại trong không khí, làm xe mang lên một chút mập mờ khí tức. Bất quá hai người ở giữa lời nói, cũng không nhiều. Nửa đường phía trên, Tô Hi Giao điện thoại vang lên. Nàng nhìn một chút điện thoại, nhưng không có nhận lấy, mãi cho đến điện thoại tự động ngừng. Nhưng mà, một lát sau, điện thoại lại vang lên. Tô Hi Giao lần này nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp cầm điện thoại cấp nhấn rồi, từ chối không nhận. Trương Dương tò mò nhìn nàng liếc nhìn một cái. Một cái muốn đuổi theo ta đấy, nàng rất tự nhiên mở miệng nói. Có phải hay không ta tại xe phía trên, không tiện nhận lấy. Trương Dương cười hỏi. Tô Hi Giao lắc lắc đầu, đương nhiên không phải là. Cố gắng nhân ra tìm ngươi có việc gấp. Trương Dương một bộ duy sợ thiên hạ bất loạn thần sắc nói. Tô Hi Giao nghe vậy cười cười, cầm điện thoại đưa cho Trương Dương, vậy làm phiền ngài giúp ta tiếp một chút. Hay nói giỡn, Trương Dương phát hiện, Tô Hi Giao tùy cơ ứng biến năng lực tương đương cường. Điện thoại chưa từng đánh lại. Không bao lâu, liền đến Tô Hiểu Thanh ra bên trong. Đối với Trương Dương đến thăm, Tô Hiểu Thanh ngược lại có vẻ có chút ngoài ý muốn. Chuyển hành lý loại này lấy cớ quá lâu, đương nhiên Tô Hi Giao nói, Tô Hiểu Thanh cũng không vạch trần. Tô Hiểu Thanh thật nhiệt tình, thu xếp nói phải làm cơm cấp Trương Dương ăn, kia thần sắc thật giống như. Ân, nói như thế nào đây? Cảm giác chính là như một cái mẹ vợ giống nhau. Thẳng đến Tô Hi Giao thực cặn kẽ cùng nàng giải thích, mình đã cùng Trương Dương tại Trung Sơn lộ ăn rồi sau đó, nàng mới bỏ qua. Tô Hi Giao đi thu dọn đồ đạc. Tô Hiểu Thanh chưa từ bỏ ý định tiến đến tại sân thượng phía trên đứng lấy Trương Dương bên cạnh, ép thấp giọng hỏi nói cái nha đầu kia, không cho ngươi thêm phiền toái à. Đương nhiên không có, tương phản, tập đoàn hiện tại có rất trọng yếu hạng mục, thiếu sót linh bộ kiện là nàng giúp đỡ truy, thậm chí liền nàng cậu đều xuất động, nếu như hạng mục thành công, tương lai nàng không thể bỏ qua công lao. Như vậy cũng tốt, Tô Hiểu Thanh nghe vậy, một bộ thở phào một hơi bộ dạng, nói, nha đầu kia, từ nhỏ liền mất đi phụ mẫu, nhà chúng ta người cũng liền một mặt cưng chiều nàng, tính tình có chút nhảy, nếu như có lỗi gì, kính xin ngài nhiều tha thứ một điểm. Nghe vậy, Trương Dương một bộ thực kinh ngạc bộ dạng nói bét trước mắt mới chỉ biểu hiện đều tốt lắm a. Thật Tô Hiểu Thanh nhìn Trương Dương, sau đó lại trộm nhìn lén nhìn chính tại gian phòng bên trong thu thập Tô Hi Giao, ép thấp giọng hỏi nói, ngươi cảm thấy Hi Giao người này như thế nào đây? Thứ 1473 chương nhàm chán đêm. Ta không phải là trả lời qua sao? Nàng hiện tại biểu hiện tương đương xuất sắc a. Ta không phải nói biểu hiện của nàng, ta là nói, nàng người này như thế nào đây? Tính tình a, bên ngoài a, năng lực a, dáng người a cái gì, ngươi hiểu được? Tô Hiểu Thanh gương mặt thần thần bí bí bộ dạng hỏi. Nàng bước này biểu cảm, lại tăng thêm những cái này có chút giống giới thiệu bảo hiểm tựa như đẩy mạnh tiêu thụ ngôn ngữ. Lập tức làm Trương Dương cảm giác được này giống như có một loại cấp bách phải gả nữ nhi cha mẹ đẩy mạnh tiêu thụ nữ nhi mình cảm giác. Cho nên, nàng đây là ý gì? Đều rất tốt đó a. Không dễ đoán Tô Hiểu Thanh ý tứ, Trương Dương chỉ có thể hàm hồ suy đoán, sau đó nghĩ nghĩ lại nghiêm túc trả lời, lương tâm nói, đều là cao cấp nhất. So với nhà ngươi kiều kiều các nàng, như thế nào đây? Tô Hiểu Thanh âm thanh ép tới thấp hơn. Lời như vậy, liền khó trả lời rồi. Bất quá nha, đối với Trương Dương tới nói, cũng không phải là rất khó vấn đề, hắn phản nhìn Tô Hiểu Thanh, mỉm cười đáp một là ta nàng dâu, một là đồng nghiệp, ngài cảm thấy thế nào? Tô Hiểu Thanh quyết quyết miệng, đừng nói nói. Sau một lúc lâu, vẫn là lầm bầm một câu nhà ta Hi Giao kỳ thật cũng là không kém, chỗ lâu ngươi liền sẽ nhìn ra. Điểm ấy ta có thể tin tưởng, Trương Dương hai tay vịn lan can nói. Kỳ thật, ta ngày mai sẽ phải rời khỏi Mai Ninh. Tô Hiểu Thanh đột nhiên nói. Đi Minh Châu sao? Trương Dương sửng sốt một chút, theo sau nghĩ đến nguyên nhân, Triệu Quốc Khánh hiện tại đã là Đông Nam tỉnh đại tỉnh trưởng, Tô Hiểu Thanh xem như người nhà, đi lên cũng tình hữu khả nguyên. Ân, Tô Hiểu Thanh gật gật đầu, bất quá chẳng phải là ở lâu dài, ta bên này cùng học viện mời một đoạn thời gian giả, đến lúc đó lại xem một chút đi. Trương Dương gật gật đầu, ta đây trước cầu chúc ngươi toàn bộ thuận lợi, có gì cần giúp đỡ mời cứ mở miệng. Thật là có, Tô Hiểu Thanh đầu uốn éo, nhìn nhìn tại phòng bên trong thu thập Tô Hi Giao, khẽ mỉm cười nói, giúp ta nhiều chiếu cố nàng một chút. Trương Dương thầm nghĩ, nàng còn cần chiếu cố. Bất quá trên miệng cũng rất nghiêm túc đáp đương nhiên, tính là nàng không phải là người đừng muội, chiếu cố từng cái nữ oa tập đoàn công nhân viên cũng là chức trách của chúng ta. Nghe vậy, Tô Hiểu Thanh bất chí khả phủ gật gật đầu. Bên kia, Tô Hi Giao đã thu thập xong này nọ. Thước tha đi ra, trong tay xách lấy hai cái dương hành lý. Vẫn còn lớn. Tóc dài áo choàng, một tấm gần như hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp tại ngọn đèn chiếu rọi hạ nhìn quanh sinh huy. Cao gầy thân hình tăng thêm trắng nõn đại chân dài, cùng với trước ngực cặp kia lung lay sắp đổ kiên đỉnh núi non, làm người ta nhìn xem tâm lý khó tránh khỏi có chút tâm lý thỏa mãn. Bằng lương tâm nói, Tô Hi Giao vóc người này, khuôn mặt, khí chất tuyệt đối là Trương Dương gặp qua mỹ nữ trong đó. Đủ để xếp vào top 5. Cứ việc trên người tràn đầy nguy hiểm nguyên tố, nhưng nàng sức dụ dỗ tuyệt đối không thể bỏ qua. Nàng bộ dạng thật rất tốt, không phải sao? Tô Hiểu Thanh nhìn chằm chằm đi đến Tô Hi Giao nhỏ giọng tí tách lẩm bẩm một câu. Làm xong, nhìn thấy ngoài hành lang Trương Dương cùng Tô Hiểu Thanh, Tô Hi Giao ho khan một tiếng, nhắc nhở sự tồn tại của mình, không có khả năng gây trở ngại các ngươi a. Đương nhiên không có khả năng, ta giúp ngươi xách a. Nhìn một cái tuyệt sắc đại mỹ nữ xách lấy hai cái đại dương bộ dạng, Trương Dương không có cách nào khác cố ý tại một bên đứng lấy. Về phần Tô Hiểu Thanh nhắc nhở, đại cũng không tất a, nàng tuyệt đối là tại giật dây chính mình truy Tô Hi Giao. Đối với Trương Dương duỗi tay, Tô Hi Giao cũng không có cự tuyệt, hai cái tay hãm dương này nọ giả bộ không ít, xốc lên đến nói đỉnh chìm. Nhìn bộ dạng nàng này nọ còn không thiếu. Nhìn Trương Dương dễ dàng xách lấy hai cái tay hãm dương xuống lầu, Tô Hi Giao nhìn nhìn một bên dùng một loại thần kỳ ánh mắt nhìn Trương Dương bóng dáng Tô Hiểu Thanh. Ép thấp giọng hỏi nói tỉ, ngươi ở sau lưng nói xấu gì ta? Nào có, Tô Hiểu Thanh một mực phủ nhận, cảm hướng về Trương Dương rời đi phương hướng điểm một chút, còn không mau đuổi theo. Ta có một loại dự cảm, ngươi khẳng định bán đứng ta cái gì? Tô Hi Giao nhìn chằm chằm Tô Hiểu Thanh đốc định nói. Tô Hiểu Thanh hét lên miệng nhỏ, từ chối cho ý kiến. Xách lấy hành lý đi xuống lâu, tảng đá bọn hắn đi đến, nhận lấy tới phóng tới buồng sau xe. Ngồi lên xe, xe chậm rãi khởi động, Tô Hi Giao nhìn cửa kính xe sau không ngừng đi xa thị phủ đại lâu, nhìn nhìn một bên Trương Dương ta như thế nào cảm giác ngươi có vẻ cố ý tại hao mòn của ta thời gian. Làm sao có khả năng cảm thấy như vậy? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Người nghĩ nghĩ, đường đường một cái chủ tịch, thuộc hạ công nhân viên hơn vạn, bận tối mày tối mặt, sau đó đêm nay lại tốn mau 3 giờ, dùng tiền của ta mời ta ta ăn cơm, sau đó lại tốn mau 1 giờ tới giúp ta linh 2 phút xương. Ta như thế nào cảm giác ngươi đây là tại oán giận? Ta là tại nghĩ, ngươi có phải hay không quá nhàm chán? Tô Hi Giao nói. Ta là tại cảm tạ ngươi tại tránh linh hạng mục thượng cống hiến. Trương Dương nói. Tô Hi Giao nghe vậy, khẽ mỉm cười nói nếu như là tránh linh chuyện này, vậy ngươi này cảm tạ cũng quá trò đùa. Trương Dương nghĩ nghĩ nếu không ta lại cho ngươi phát một khoản tiền thưởng. Có thể à, ngươi có thể cấp bao nhiêu? Trương Dương nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ấn công ty quy định, ngươi này có thể kêu trọng đại cống hiến thưởng, 10 vạn đến 100 vạn nguyên di động, xét thấy cái này mục đích tầm quan trọng, có thể suy nghĩ cho ngươi 100 vạn. 100 vạn, chấm, Tô Hi Giao sửng sốt một chút về sau. Mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, có chút im lặng nói, các ngươi loại này siêu cấp phú hào, 100 vạn loại này cự khoản, tại ngươi trong mắt hẳn là chính là một cái con số mà thôi a. Đúng, tục khí, Trương Dương cười híp mắt đáp, nhưng là rất có dùng, không phải sao. Cảm ơn, đợi Chánh Linh bay lên đến, này 100 vạn, ta lấy được vấn tâm vô thẹn. Nếu như Chánh Linh năng đủ thủ phi, đó là kiệt xuất cống hiến thưởng, thấp nhất 300 vạn tiền thưởng. Thượng không ngừng phát triển. Xe rất nhanh đến công ty vườn kỹ nghệ khu, sau đó quẹo vào Thúy Vườn Uyển. Sau khi mở ra toa xe, Trương Dương kêu ngừng muốn giúp đỡ tảng đá, chính mình xốc lên Dương, đi vào thang máy. Tô Hi Giao cũng không có ngăn cản Trương Dương ý tứ. Tảng đá cùng Hàn Long bọn hắn tắc nhìn nhau liếc nhìn một cái, thực thức thời cũng không có theo vào thang máy. Tô Hi Giao mở cửa phòng. Trương Dương kéo lấy Dương hành lý, đi vào. Phòng ở dọn dẹp thật sự sạch sẽ, bên trong quanh quần một cỗ nhuyễn miên cùng loại hoa hồng vậy hương thơm. Bất qua phòng ở, này nọ chẳng phải là nhiều lắm, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì đây là một bộ phục thức lâu trung lâu. Trang hoàng được tương đương xa hoa. Dưới đất một tầng là phòng khách, phòng bếp, vệ sinh ở giữa cùng với một cái thư phòng. Phía trên một tầng là hai cái mang vệ sinh ở giữa phòng ngủ, cùng với một cái ngắm cảnh sân thượng, theo sân thượng ra bên ngoài nhìn. Không xa chính là hải. Muốn uống nước sao? Tô Hi Giao đi đến phòng khách bên cạnh tủ lạnh bên cạnh, hỏi Trương Dương. Trương Dương lắc lắc đầu, phòng khách sofa mặt sau, treo mấy tờ chụp ảnh chung. Trương Dương đến gần nhìn nhìn, ánh mắt không khỏi hơi hơi ngưng nhanh. Bởi vì, trong này một tấm chụp ảnh chung, hắn nhìn thấy một tấm ngũ nhân chụp ảnh chung, này 5 người tất cả đều là muội tử, những cái này muội tử, tuổi chừng theo 13 tuổi đến 30 tuổi đầu. Tuổi chiều ngang có chút lớn, nhưng mỗi một cái khuôn mặt đều dài hơn được tinh xảo tuyệt đẹp tuyệt luân, xinh đẹp vô cùng. Hơn nữa, chương này chụp ảnh chung, Trương Dương nhận thức người không chỉ một cái hai cái. Bên trong, tuổi nhìn lớn nhất, hẳn là Tô Hiểu Thanh, sau đó xếp hạng thứ hai đếm ngược, chính là trước mắt Tô Hi Giao. Mặt khác ba cái muội tử, hơi có vẻ non nớt cái kia, Trương Dương cũng nhận thức, nàng là Hề Hề. Nhìn xem có chút xuất thần, thế cho nên phía sau Tô Hi Giao có chút kỳ quái đi qua đến, tới gần hắn, Trương Dương giật mình bất giác. Cảm giác được phía sau có người đến gần về sau, Trương Dương một cái giật mình thân thể nhất nghiêng, lập tức cảm giác được cánh tay của mình liền đụng vào một đôi mềm mềm tràn ngập co giãn đẫy đà vật thể phía trên. Sau đó Tô Hi Giao buồn hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp chớp mắt hiện lên một chút đỏ ửng, Trương Dương hiển nhiên đụng vào trước ngực nàng cặp kia no đủ núi non. Thứ 1474 chương cao ngạo người. Nữ nhân là một loại cực kỳ mẫn cảm động vật. Nhất là đang cùng khác phái có thân thể tiếp xúc thời điểm cho dù ngươi không có thực tế đụng tới nàng, nàng cũng có thể nhanh chóng cảm giác được, hơn nữa lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế làm ra phản ứng. Càng huống hồ bây giờ là nàng mẫn cảm bộ vị, vú. Cho nên Tô Hi Giao phản ứng chính là, giống như điện giật giống như, thân thể lập tức sau này hướng lên, làm trước ngực cặp kia no đủ núi non tránh đi Trương Dương cánh tay khuỷu tay. Bất qua thân thể là động. Dưới chân lại còn phản ứng không kịp nữa, này hướng lên, bởi vì bộ ngực lớn nguyên nhân, sai mở khoảng cách hơi lớn, nàng lập tức liền lảo đảo một chút, thân thể trực tiếp liền sau này quăng ngã. Mắt thấy liền muốn đến một cái bình xa lạc nhãn thức mông chạm đất. Lại té chồng bốn chân lên trời, hình tượng thục nữ toàn bộ hủy chớp mắt, Trương Dương phản ứng, duỗi tay, rất nhanh chụp tới, bắt lại nàng nhất cái cánh tay, đem nàng thân thể trở về vùng. Sau đó Tô Hi Giao liền trơ mắt. Lại nhìn thấy trước ngực mình cặp kia run rẩy, cao thấp run run được rất lợi hại bầu vú đầy đặn, lại một lần nữa hung hăng đánh vào Trương Dương ngực phía trên. Lúc này đây liền không chỉ là cọ nhất phía dưới rồi, mà là hung hăng đụng chen đặt ở Trương Dương ngực phía trên. Ba ba, thậm chí rất nhỏ thịt thịt va chạm tiếng đều rõ ràng có thể nghe. Trước ngực kia hai luồng tràn ngập co giãn và no đủ vô cùng thịt mềm phản chấn phải nhường nàng chính mình không khỏi buồn hừ một tiếng. Sau đó nàng liền thấy Trương Dương kia trương biểu hiện một bộ cả người lẫn vật vô hại khuôn mặt tuấn tú, treo một chút quan tâm thần sắc, hình như cùng hắn một điểm quan hệ đều không có bộ dạng hỏi không có sao chứ. Tô Hi Giao hừ hừ hai tiếng. Vội vàng đem cánh tay khuỷu tay dịch chuyển về phía trước, bất động thanh sắc đem trước ngực mình cặp kia no đủ núi non giấu nơi tay sau lưng mặt, không khiến chúng nó tiếp tục bị Trương Dương ngực chèn ép. Sau đó mới nhàn nhạt hồi đáp không có việc gì. Trương Dương nghe vậy. Lúc này mới buông nàng ra, đương nhiên. Vừa rồi hai lần va chạm, thật đúng là làm hắn thật sâu cảm nhận được trước mắt cái này đại mỹ con nhóc đồ tham ăn bộ ngực vĩ ngạn cùng no đủ. Viên đỉnh đầy đặn, mà lại tràn ngập co giãn, loại xúc cảm này thật sự là rất thư thái, tuyệt đối chân tài thật học. Vừa rồi nhìn ngươi, giống như đối với tấm hình này thực cảm thấy hứng thú. Rời đi Trương Dương, Tô Hi Giao hình như khôi phục bình tĩnh, mở miệng hỏi. Này phía trên muội tử, đều rất được a. Trương Dương một bộ hờ hững không quan tâm bộ dạng nói. Tô Hi Giao nhìn Trương Dương kia trương nghiêm trang nói hưu nói vượn khuôn mặt, thở dài nói Trương Đồng, nếu như ngươi nghĩ nhận thức các nàng, ta có thể thay thế giới thiệu. Không cần giới thiệu, Trương Dương cười híp mắt, chỉ lấy chụp ảnh chung tuổi nhìn lớn nhất cái kia nữ, nói nếu như ta không đoán sai đây là ngươi Đường tỷ a, Tô viện trưởng. Ảnh chụp, nhìn ra được đến. Tô Hiểu Thanh lúc còn trẻ, bộ dạng quả thật tương đương xinh đẹp, dáng người cũng là nóng bỏng được nhất lưu. Tuy rằng năm người, nhan trị hơi chút kém cỏi một điểm, nhưng tuyệt đối là cái cao nhất mỹ nữ. Về phần Tô Hi Giao nha, tuy rằng nhìn non nớt, nhưng là hai má vẫn là chạy không thoát, khi đó nàng đã sinh trưởng một bộ khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt rồi, tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Mà Hề Hề, khi đó nàng, hẳn là vẫn là tại chuyển trường trước chụp ảnh chụp. So với Tô Hi Giao hình như còn muốn càng non nớt điểm, nhưng hai má không có khả năng so Tô Hi Giao kém đi nơi nào. Về phần mặt khác hai cái, nhìn các nàng cùng Hề Hề rất giống khuôn mặt, 89/10, phải là cảnh Thủy Hiên đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư nhìn so Tô Hi Giao muốn đã thành thục, hai má nhìn hình như còn muốn càng xinh đẹp hơn. Nhìn đen nhánh đồng tử mắt, mang lấy rất rõ ràng hoàng tộc khí tức. Hơn nữa ánh mắt kia cùng cái loại này không tự giác lộ ra thần vận, cùng Dương Phỉ, Dương Tịnh, Tây Thần Tĩnh Lan, Tô Hi Giao, Tô Hiểu Thanh, Hề Hề đều rất giống. Về phần cái kia đại tiểu thư, đại khái là chừng 20 bộ dáng, khuôn mặt càng làm cho Trương Dương một trận kinh diễm, nàng thật giống như là Dương Phỉ khuôn mặt, Dương Tịnh khí chất, nhị tiểu thư thần vận lại tăng thêm nam thi thi cái loại này nóng bỏng dáng người. Này tuyệt đối lại là một cái dung mạo cùng dáng người không kém gì Dương Phỉ siêu cấp nữ thần. Khó trách, cái kia liền Tô Hy Giao đều phải chịu phục Vương Đằng yêu thích nàng, như vậy tuyệt sắc đại mỹ nữ thật chính là đã khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Nhìn chằm chằm ảnh chụp, năm mỹ nữ tuyệt sắc chụp ảnh chung, Trương Dương tâm lý một trận cảm khái. Quả nhiên hoàng tộc huyết thống mỹ nữ đều là không lấy tiền sao, tiểu tiểu một tấm hình, liền thấy hai cái dung mạo dáng người đã không kém gì Dương Phỉ mỹ nữ tuyệt sắc. Về phần ngươi nha, là cái này. Chấm, Trương Dương đầu ngón tay chỉ lấy thứ hai đếm ngược cái. Ngừng trong chốc lát, Trương Dương ngón tay đầu lại chỉ hướng mặt khác ba cái mỹ nữ tuyệt sắc này ba cái nha, nếu như ta không có đoán sai, đây là Cảnh Thủy Hiên tam vị công chúa, đây là lão đại, đây là lão nhị. Còn có đây là lão tam. Trương Dương chuẩn xác không có lầm đem các nàng tìm muội vài cái toàn bộ chỉ đi ra, sau đó dừng một chút, tiếp lấy một lời nói toạc ra thiên cơ, nếu như ta không có đoán sai, đây là các ngươi Tô gia tìm muội chụp ảnh chung a. Tô Hy Giao nghe vậy, sau một lúc lâu không có mở miệng. Một lát sau mới chậm rãi hỏi ngươi có phải hay không rất sớm liền nhận thức chúng ta. Trương Dương tâm lý kinh ngạc, như vậy cũng có thể nhìn ra. Nhưng là trên mặt cũng là bất động thanh sắc nở nụ cười này rất khó đoán sao. Không phải là nan đoán không khó đoán quan hệ, mà là vừa mới nhìn đến ngươi nhìn chụp ảnh chung thần sắc, giống như đang nhớ lại. Tô Hy Giao lạnh nhạt nói. Nghe được Tô Hy Giao nói như vậy, Trương Dương tâm lý đại khái cũng có để rồi, hề hề hẳn không có cùng nàng nhắc qua chính mình, mà Tô Hy Giao vậy cũng không thực điều tra cặn kẽ quá chính mình. Nếu không có lòng người... Hẳn là biết mình và hề hề đã từng cùng một chỗ cùng lớp cấp quá. Ta chỉ là khiếp sợ ở, các ngươi Tô gia huyết thống, thế nhưng có nhiều như vậy xinh đẹp đến làm người ta không lời nào để nói mỹ nữ. Trương Dương cảm khái nói. Nói được người mỹ nữ bên cạnh tự ít đi tựa như. Tô Hy Giao ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, nói. Trương Dương nhún nhún bả vai, chỉ sofa mặt sau những hình kia, hỏi không ngại ta nhìn một chút a. Tô Hy Giao gật gật đầu đương nhiên có thể. Vì thế Trương Dương liền chắp tay sau lưng, giống đang thưởng thức một vài bức tinh xảo tuyệt đẹp bức tranh giống như, cẩn thận nhìn Tô Hy Giao ngày xưa ảnh chụp. Hắn phát hiện, kỳ thật trừ bỏ kia Trương Ngũ Nhân chụp ảnh chung ở ngoài, này hình của hắn, tuyệt đại đa số đều là nàng chính mình cá nhân chiếu. Một cái không muốn cùng người khác chụp ảnh chung người, nội tâm hoặc là tự ti, cần chính là cao ngạo. Tô Hy Giao không có tự ti lý do. Cho nên chỉ có thể nói nàng là một cái cao ngạo mỹ nữ. Nhìn trong chốc lát, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Không phải là Trương Dương. Tô Hy Giao nhìn phóng tại mặt bàn phía trên điện thoại, đành phải dừng lại đem tay hãm dương đồ vật cầm lấy động tác, đi tới cầm lấy điện thoại nhìn một chút. Trên mặt thần tình do dự một chút, nhìn Trương Dương nói ta đi nhận lấy điện thoại. Trương Dương rất lịch sự so một cái ngươi xin cứ tự nhiên thủ thế. Tô Hy Giao liền đi đến bên ngoài sân thượng phía trên, sau đó nhận lấy lên điện thoại. Âm thanh ép tới rất thấp, nhưng là Trương Dương vẫn mơ hồ có thể nghe được, Tô Hy Giao nhận điện thoại thời điểm nói câu có việc. Thứ 1475 chương thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trương Dương không có hết sức đi nghe lén, tuy rằng lấy thính lực của hắn, nếu như muốn nghe lén Tô Hy Giao nói cái gì lời nói, vẫn là không có vấn đề. Bất quá hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì Tô Hy Giao nếu tránh né hắn đi ra ngoài giảng điện thoại, rõ ràng chính là không muốn để cho hắn nghe được. Hắn không có nghe chân tường thói quen. Mà kỳ thật, hắn cũng không có đợi bao lâu, Tô Hy Giao liền đi đến. Loáng thoáng giống như chỉ nghe được nàng nói vài câu ta hiện tại không rảnh, treo linh tinh có lệ tính ngôn ngữ. Vào phòng về sau, trên mặt thần sắc càng là một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dạng, cúi người tiếp tục đi đem tay hãm dương đồ vật lấy ra. Trương Dương lơ đãng thoáng nhìn. Sau đó phát hiện, cô nàng này hình như lại tẩu quang. Nàng thân thể nhất cúi xuống, ngực áo sơ mi lập tức liền trụy xuống dưới, trước ngực kia hai luồng đã đem áo sơ mi chen ép nhanh hơn bể mất tuyết trắng núi non lập tức liền chìa vào quần áo lỗ hổng phía trên. Một đạo thâm thúy tuyết bạch cái khe lập tức thẳng ngượng nghịu bại lộ ở tại Trương Dương trước mắt. Nhìn kia hai luồng núi non tại nàng quần áo cổ áo run rẩy lấn tới lấn lui bộ dáng. Trương Dương cảm thấy chính mình kìm lòng không được có chút trùng động, hơn nữa thậm chí cảm thấy được có chút cứng rắn. Thẳng đến, Tô Hy Giao lại lần nữa ngẩng đầu, đột nhiên ý thức được bộ ngực mình phong cảnh lúc này chính miễn phí đưa tặng cấp Trương Dương, lập tức mới phản ứng. Bất quá muốn thay đổi gì đã không kịp. Nhìn Trương Dương ánh mắt, phòng trừng bên trong có cái gì, Trương Dương đã có thể đoán được 8-9 phần 10. Tô Hi Giao tâm lý cái kia buồn bực, thế nhưng dưới tình huống như vậy, cao thấp thất thủ. Hơn nữa cái này chiếm tiện nghi ra hỏa, cư nhiên còn gương mặt vô tội bộ dạng, tại kia nhìn xem mùi ngon. Ra hỏa kia, rõ ràng muốn chiếm chính mình tiện nghi. Chính là đáng tiếc, nàng hiện tại không có cách nào khác đổi hắn. Tìm không thấy lý do. Hơn nữa, nàng tại bận bịu thu xếp đồ đạc. Cần giúp một tay không? Tô Hi Giao chính có chút buồn bực thời điểm Trương Dương cuối cùng một bộ phát hiện tân đại lục giọng điệu giống như, hỏi. Đương nhiên, Tô Hi Giao đem mở ra tay hãm Dương kéo lên, sau đó không khách khí chút nào trả lời, không cần ngu sao mà không dùng a, giúp ta đem hai cái này Dương Linh đến trên lầu a. Hành, Trương Dương một bên đáp, vừa đi đến nàng bên người, đem hai cái Dương nhắc tới trên lầu. Tô Hi Giao mở ra nhất ở giữa cửa phòng ngủ, đi vào, tay ấn, ngọn đèn liền sáng. Hiển nhiên đây là phòng ngủ của nàng. Màu vàng nhạt ngọn đèn đem toàn bộ phòng ở vầy được một mảnh ấm áp, hoa hồng hương hương vị tại trong gian phòng quanh quần. Trong phòng ngược lại không có quá nhiều dư thừa đồ vật, búp bê cái gì càng là không có. Ngược lại giá sách thượng thả không ít sách, hơn nữa đều là thật dày to con. Giường thực sạch sẽ, đây là một cái tiêu chuẩn khuê phòng. Trương Dương do dự một chút, suy nghĩ phải chăng đi vào. Tô Hi Giao ngược lại buông ra, quay đầu lại nói vào đi. Trương Dương vì thế xách lấy Dương đi vào, dựa theo yêu cầu của nàng, đặt ở trên mặt đất. Dương đồ vật, giúp ta đưa một chút, Tô Hi Giao nói. Trương Dương mở ra mặt khác một cái tay hãm Dương, phát hiện bên trong là một đống các loại phẩm bài quần áo, cùng với một ít sách tịch, liền dễ gọi liền hỏi, ngươi và Cảnh Thủy Hiên cái kia ba vị rất quen thuộc sao? Không quá quen, Tô Hi Giao không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Nha, Trương Dương cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, bởi vì lấy Tô Hi Giao thông minh, nếu như hỏi nhiều lắm về hề hề sự tình, rất nhanh thì sẽ biết con mắt của hắn là cái gì. Đem bên trong quần áo cầm lấy đến, đưa cho Tô Hi Giao. Người sau duỗi tay tiếp nhận Trương Dương đưa cho nàng quần áo, cũng không có bỏ vào tủ quần áo, mà là tò mò hỏi ngươi đối với Cảnh Thủy Hiên ba người kia đại mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Chính là tò mò mà thôi, hoàng tộc công chúa a, hơn nữa xinh đẹp như vậy, ai không có hứng thú. Chỉ sợ là, không có đơn giản như vậy a. Tô Hi Giao một bên đem quần áo đôi tiến tủ quần áo, một bên mỉm cười đáp. Đây là vấn đề của ngươi rồi, quá thông minh nữ nhân, luôn đem đơn giản sự tình phức tạp hóa. Trương Dương duỗi tay lại cầm lấy vài món quần áo đưa cho nàng. Tô Hi Giao nghĩ nghĩ, nhìn Trương Dương thân ngươi bên cạnh nhưng là có không ít thông minh nữ nhân. Chẳng lẽ các nàng cũng có khả năng một đám đem đơn giản sự tình phức tạp hóa? Trương Dương lắc lắc đầu, chân chính thông minh nữ nhân, sẽ đem phức tạp sự tình đơn giản hóa. Người đây là đang cười nhạo ta không đủ thông minh à? Tô Hi Giao môi anh đào hơi hơi nhếch lên, lạnh nhạt nói. Người đối với chính mình như vậy không tự tin. Trương Dương cười nói, thuận tay liền cầm lên Dương nhất bộ quần áo, đợi cho tới tay thời điểm mới phát hiện, đây là một bức áo ngực. Màu trắng ren một bên áo ngực, vô thép vòng, tính chất tương đương mềm mại. Nhìn này áo ngực, quả nhiên là tương đối lớn con ngựa. Hắn nhịn không được cúi đầu ngắm nhìn, sau đó ánh mắt không khỏi miết hướng Tô Hi Giao trước ngực cặp kia cao cao đứng vững núi non. Trong não tự động não bổ chính mình trong tay cầm lấy bộ dạng này áo ngực, bọc lấy trước ngực nàng cặp kia tròn trịa kiên đĩnh đẫy đà vú lớn cảnh tượng. Tiết hầu không tự chủ được liên quan. Tô Hi Giao đương nhiên cũng nhìn thấy. Tâm lý liền đặc đừng hối hận vì sao làm Trương Dương lên đây. Loại này cảnh tượng thật sự là quá mập mờ, hắn thế nhưng cầm lấy nội y của mình. Việc này giống như còn từ trước đến nay không phát sinh qua tại người khác trên người a. Nếu để cho Tô Hiểu Thanh đã biết, chắc chắn sẽ bị nàng cười thật lâu. Bất quá nàng cũng là gương mặt bình tĩnh nhận lấy Trương Dương đưa cho nàng áo ngực, sau đó bỏ vào tủ quần áo, tâm lý do dự nếu phủ có thể đem Trương Dương đuổi đi. Sau đó liền phát hiện, Trương Dương lại cầm lấy hai đầu này nọ. Đó là, nàng nội nội. Hơn nữa còn là dưới đáy tam giác khu vực còn mang lấy điểm trong suốt cái loại này tính chất thông khí phi thường lương hảo nội nội. Một chớp mắt, Tô Hi Giao có một loại muốn đập chết sự vọng động của mình. Thông bận rộn tiếp nhận quần lót, nhét vào tủ quần áo sau đó cuối cùng nhịn không được nói cái kia. Còn lại ta chính mình sắp xếp thì tốt, ngài nếu có việc, thì đi giải quyết trước đi. Nàng nhớ rõ, giường phía dưới hẳn là cũng không thiếu nội y. Ta hôm nay ngược lại đỉnh nhàn rỗi. Trương Dương một bộ hoàn toàn không có nghe ra đây là chụp khách làm giọng điệu, đáp. Cái này da mặt dày da hỏa, khó trách có thể thông đồng thượng nhiều như vậy nữ nhân. Tô Hi Giao xem như ăn xong Trương Dương, tên da hỏa này đó là một điểm thân sĩ phong độ đều không có a, thỏa thỏa một cái đồ nhà quê. Không đúng, hắn này là cố ý. Tô Hi Giao rất nhanh liền tỉnh ngộ. Nhưng là, loại tình huống này không cho phép lại tiếp tục rồi, trực tiếp bỏ qua Trương Dương bên cạnh, đem tay hãm Dương khép lại cái này ta cũng không tin, người nếu có thể nhàn rỗi xuống, đất này cầu đều phải ngừng vòng vo. Trương Dương thấy thế, mỉm cười, cũng không đi ngăn chờ Tô Hi Giao động tác, trên mặt càng là không có nửa điểm thần sắc khó xử, gật gật đầu nói cũng phải, kia. Người bận đi, ta tự đi trước. Ân, đêm nay cảm ơn ngươi. Tô Hi Giao tâm lý thở phào một hơi. Trương Dương ly khai, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Tô Hi Giao đi đến trên sân thượng, hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt đưa Trương Dương kia chiếc Mercedes 600 rời đi. Xác định đã sau khi rời đi, nàng mày liễu hơi hơi nhăn lại, tiện đà cúi đầu, lấy ra trong tay điện thoại nhìn nhìn. Phía trên đã có không ít đầu chưa đọc tin tức. Tô Hi Giao cũng không có đi nhìn, mà là trực tiếp lựa chọn, cắt bỏ. Rồi sau đó cầm điện thoại lên đánh tới tìm ta làm sao. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái nam âm thanh làm sao không nhận lấy điện thoại của ta. Ta không phải nói cho ngươi rồi sao, Trương Dương luôn luôn tại bên cạnh ta. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói. Bét, ngươi và hắn một mực ngây ngô đến bây giờ, liền hai người các ngươi người sao. Trong điện thoại, nam nhân kia âm thanh thật hiển nhiên tràn đầy ghen tị hương vị. Thứ 1476 chương không can thiệp chuyện của nhau. Tô Hi Giao hình như cũng không có nghe được đối phương trong lời nói ghen tị chỉ, ngược lại thản nhiên đáp có vấn đề gì không. Cho nên ta một mực gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không chịu nhận lấy. Điện thoại là của ta nhận lấy không nghe điện thoại phải nghe ngươi sao. Tô Hi Giao mày liễu hơi hơi nhăn lại hỏi ngược lại. Bét, đừng quên, chúng ta rất nhanh liền muốn đính hôn, sau đó kết hôn rồi. Ta rất nhanh liền là vị hôn phu của ngươi, chẳng lẽ ta không có điểm ấy quyền lợi? Nghe vậy, Tô Hi Giao nở nụ cười, đi mấy bước, ngồi ở một bên màu trắng ghế nằm phía trên, thân thể sau này thoải mái mà dựa vào một chút, đáp ngươi mình cũng nói, rất nhanh mới là vị hôn phu của ta, như vậy hiện tại còn không phải là, càng huống hồ, tính là ngươi bây giờ là vị hôn phu của ta, ngươi cũng không có quyền lợi can thiệp của ta cá nhân riêng tư. Bét, chẳng lẽ xem như vị hôn phu? Liền ngươi cùng thế nào nam nhân tại cùng một chỗ, cũng không thể hỏi đến sao. Bên kia nam tiếng có vẻ có chút phẫn nộ rồi lên. Hằng thiếu, đừng quên, lúc trước chúng ta là như thế nào ước định. Tô Hi Giao ngữ khi vẫn như cũ có vẻ phi thường bình tĩnh, thậm chí liền cùng đối phương thảo luận ý tưởng dường như cũng không có. Miệng nàng Hằng thiếu, đương nhiên cũng rất rõ ràng, tự nhiên là Hằng Xuân Thịnh. Đầu bên kia điện thoại Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, hình như có chút nổi giận. Trầm mặc sau một lúc lâu không cam lòng lại lần nữa hỏi ngươi đêm nay cùng Trương Dương đang làm gì thế? Ăn cơm, nói chuyện phiếm, thuận tiện giúp ta chuyển nhà. Tô Hi Giao thản nhiên đáp. Cho nên hắn còn đi ngươi chỗ ở. Nghe vậy, Hằng Xuân Thịnh càng là thiếu chút nữa nhảy lên, liền hai người các ngươi. Vâng, Tô Hi Giao đáp. Lập tức, Hằng Xuân Thịnh lại điên. Bét, đêm hôm khuya khoắt ngươi mời một cái nam giúp ngươi chuyển nhà. Sau đó còn làm hắn tiến vào khuê phòng của ngươi, hai người đợi tại cùng một chỗ, ngươi sẽ làm ta như thế nào nghĩ? Bên kia Hằng Xuân Thịnh hiển nhiên đã có điểm ức chế không được tâm tình của mình. Mà nghe được giống như đã muốn bắt đầu nổ tung Hằng Xuân Thịnh, Tô Hi Giao lại như cũ bình tĩnh như cũ, bình tĩnh hỏi Hằng Xuân Thịnh, ngươi bây giờ ở đâu? Ta đương nhiên là tại trong nhà. Ha ha, coi như hết, nếu như ta không có đoán sai. Ngươi hẳn là theo Thánh Đỉnh Sơn Trang mới ra môn a. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói. Tô Hi Giao đang nói rơi, bên kia chớp mắt trầm mặc sau một lúc lâu, Hằng Xuân Thịnh hình như lập tức cũng thay đổi tỉnh táo, thấp giọng nói ngươi làm người ta theo dõi ta. Cần để cho nhân theo dõi sao? Ngươi về điểm này việc, vòng tròn người nào không biết, Thánh Đỉnh cái kia gọi là gì Lưu Linh Yến đúng không? Tô Hi Giao gương mặt mạc không liên quan tâm biểu cảm nói, đạo lâm cái kia kêu Diệp Vận Thơ. Còn có ta nhưng là nghe nói, ngươi và thân lệ lệ cũng có quá nhất chân, vân vân, cái kia Tả An Kỳ giống như cũng bị ngươi ngủ quá. Nghe vậy, bên kia Hằng Xuân Thịnh cơ hồ liền hỏng mất. trong tay cầm lấy điện thoại, sau một lúc lâu nói không ra lời. Còn có việc sao? Không có việc gì ta treo. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói. Chúng ta không thể thật tốt nói chuyện sao? Hằng Xuân Thịnh thở dài nói. Tốt, người nghĩ như thế nào Đàm? Tô Hi Giao tuyết trắng chân dài giao nhau phóng nhất phía dưới, hỏi. Ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, tuyệt đối không có khả năng lại đi tìm mọi thứ khác nữ nhân, có thể chứ? Đừng, Tô Hi Giao thân thể thúc một cái, ngồi dậy đến, ta có thể gánh vác không được giày như vậy yêu, còn là dựa theo phía trước hiệp nghị a, người muốn làm gì ta không sẽ đi can thiệp, muốn ta làm cái gì, người cũng đừng hỏi đến. Ta nghe rõ rồi, ý của ngươi là, ngươi chuẩn bị cùng Trương Dương muốn làm tại cùng một chỗ đúng không? Ha ha, đừng nói cho ta, buổi tối hôm nay ngươi đã cùng hắn làm. Hằng Xuân Thịnh cười lạnh nói. Hằng Xuân Thịnh, Tô Hi Giao nghe vậy, đôi mắt cuối cùng toát ra một chút tức giận chi sắc, đứng lên, đi trở về buồng trong, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, ta làm cái gì, không cần đồng ý của ngươi. Đi, đi, ngươi nói tính, bất quá, ngươi cũng đừng quên. Ngươi bây giờ tại Nữ Hoa tập đoàn mục đích, đừng nói cho ta, cuối cùng biến thành cái thứ hai Thái Băng, đến lúc đó, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Hằng Xuân Thịnh đã có một chút thẹn quá thành giận. Hừ, ta làm như thế nào dùng không được ngươi đến khoa tay múa chân. Tô Hi Giao lạnh nhạt nói, ngược lại là mỗi người, không muốn lộng khéo thành vụng, mặc dù nói ta không muốn can thiệp ngươi đi làm cái gì, bất quá ngươi bây giờ làm những cái này ác tha việc, sớm muộn gì có khả năng trở thành ngươi hướng lên bỏ chướng ngại. Người nếu xảy ra điều gì cái sọt, chúng ta ở giữa hiệp nghị lập tức ngưng hẳn. Tô Hi Giao ngữ khí lạnh lùng, ít mang một điểm cảm tình. Bất quá lúc này Hằng Xuân Thịnh sau khi nghe, nhưng không có tức giận, trầm mặc một hồi về sau, bộc phát ra từng đợt tiếng cười to ha ha ha, bét, khó trách mọi người đều nói người này tâm như xà hạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đối với ngươi không có giá trị lợi dụng người, cho dù là thân nhân cũng không có khả năng đi nhìn nhiều liếc nhìn một cái, quả thế, hành. Riêng ta thì thường thức loại người như ngươi nữ nhân, bất quá, nếu chúng ta lựa chọn hợp tác, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, ngươi bây giờ tại bên kia rốt cuộc ra sao a? Như thế nào? Tô Hi Giao chậm rãi đi đến tủ quần áo bên cạnh, duỗi tay kéo, lật một cái, một đống dưới áo mặt, lập tức lộ ra một cái màu đen dương da. Điền mật mã vào, mở ra màu đen dương da, lập tức xuất hiện một sấp mễ nguyên, tảo khai mễ nguyên hậu. Dương để cũng lộ ra một cái máy đọc thẻ bảng trước mặt. Dụng cụ thượng đèn xanh biểu hiện, lúc này dụng cụ chính đang làm việc. Tô Hi Giao đơn giản tại cái đó dụng cụ bảng trước mặt thượng ấn mấy phía dưới, theo sau thở phào một hơi ta liền gọi điện thoại đều muốn cẩn thận, cho dù là giả bộ che chắn nghi cùng phòng nghe trộm đường dẫn, ta cũng không dám cam đoan chúng ta trò chuyện có phải hay không bị nghe trộm rồi, sau đó ngươi lại cho ta không ngừng gọi điện thoại, là sợ ta bại lộ không được sao. Ta gọi điện thoại cho ngươi, là nghĩ nói cho ngươi. Hằng Xuân Thịnh thật dài thở ra một hơi, nói, nhà ta đã chính thức với ngươi ra xin cưới. Cái này chẳng lẽ không là chủ ý của ngươi? Tô Hi Giao lạnh nhạt nói. Ta ngược lại nghĩ, nhưng lần này thực sự không phải là ta đi ám chỉ. Hằng Xuân Thịnh nói, ta rất nhanh liền muốn quất thi khu, nếu như lại tiếp tục đơn, đối với con đường làm quan ảnh hưởng không tốt, cho nên, này thật hiển nhiên là lão đầu đề nghị. Miệng hắn lão đầu, Tô Hi Giao tự nhiên rõ ràng là ai. Di tình một tay, Hằng Xuân Thịnh phụ thân. Hiện tại Hằng Xuân Thịnh tại ngoài sáng phía trên, xác thực chạm tay có thể bỏng. Mặc dù nói sớm đã không thiếu 8X nhậm chức chính sảnh chức vị rồi, nhưng 32, nghĩ nhậm chính sảnh, hơn nữa đây là địa khu một tay thực quyền chính sảnh, tại Hoa Hạ Quốc bên trong, tuyệt đối hiếm thấy. 32 tuổi còn đơn, cũng rất bình thường. Nhưng là hắn đảm nhiệm như vậy cương vị trọng yếu, còn đơn, đây quả thật là có chút không thể nào nói nổi. Tổ chức thượng có đôi khi đem phải chăng đã kết hôn xem như khảo hạch điều kiện một trong cũng tương đương bình thường. Nếu như hắn hiện tại còn đơn, có đôi khi quả thật sẽ ảnh hưởng hắn nhâm mệnh. Nhất là hắn liền ly dị nhân sĩ cũng không tính. Bởi vậy, tại nhậm chức phía trước, kết hôn hoặc là có một người bạn gái, thì phải là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Cho nên, người đánh điện thoại cho ta, là muốn cho ta đồng ý môn này hôn sự. Tô Hi Giao rất nhanh hiểu rõ Hằng Xuân Thịnh kỳ thật cũng không đơn giản chính là đang ghen tị nàng và Trương Dương đi được gần mà thôi. Thứ 1477 chương thứ 7 nhân. Hằng Xuân Thịnh đánh sai chủ ý. Hắn sở dĩ lấy một loại cha đổi miệng theo đuổi cha Tô Hi Giao, Đại khái trong lòng cũng là muốn bắt một điểm Tô Hi Giao nhược điểm, sau đó lợi dụng Tô Hi Giao áy náy tâm lý tác dụng, làm cho Tô Hi Giao thuận lý thành chương đồng ý đính hôn. Chỉ tiếc, nói hai ba câu đã bị Tô Hi Giao đoán được. Tô Hi Giao động tất hằng xuân thịnh tâm lý cái kia điểm tính toán về sau, tâm lý càng là một trận khinh thường. Đổi lại là nàng chính mình, nếu như muốn đạt tới mục đích, liền không biết dùng như vậy lâu thủ đoạn, cũng không nhìn đối tượng là ai. Đương nhiên, Hằng Xuân Thịnh cũng không lâu đến không có yên lòng, Tô Hi Giao trực tiếp chọc thùng về sau, liền thản nhiên thừa nhận đúng vậy, bét, vô luận phía trước ta đến cỡ nào không chịu nổi, cũng không quản ngươi ngày sau còn có tín nhiệm hay không ta, nhưng ta đối với cam kết của ngươi tuyệt đối hữu hiệu, theo nay rồi sau đó, sẽ không tiếp tục đi tìm mọi thứ khác nữ nhân. Nói như vậy lời nói, không biết là quá tục xáo sao. Tô Hi Giao nghe vậy, nhàn nhạt cười nói, được rồi, Hằng thiếu, đính hôn ta không phản đối. Nhưng ta có một điều kiện. Nghe vậy, Hằng Xuân Thịnh không khỏi mừng rỡ, cấp bách vội hỏi, ngươi nói. Không cho phép gióng trống khua chiêng, ta không muốn để cho người khác biết. Cái này không thành vấn đề. Hằng Xuân Thịnh liền không hề suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp. Ngươi không nên thất vọng sao? Nếu như người khác biết chúng ta đám hỏi, ngươi thành Tô gia rể hiền, ngày sau chỉ biết càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tô Hi Giao trêu chọc vậy hỏi. Hằng Xuân Thịnh nghe vậy, cũng là cười cười, tự tin nói ta Hằng Xuân Thịnh há là cái loại này dựa vào phàn quyền phụ thế hạng người. Hằng thiếu, ta tin tưởng ngươi có năng lực, bất quá, ngươi thật cảm thấy chính mình leo đến bước này, tất cả đều là dựa vào năng lực của mình. Tô Hi Giao không phải không có phúng đâm hỏi. Nghe vậy, Hằng Xuân Thịnh lập tức nghẹn lời. Sau một lúc lâu, mới có một chút bất đắc dĩ nói ngươi thế nào cũng muốn cho ta nan kham sao. Dừng một chút. Hắn rồi nói tiếp ngươi đã đều đồng ý đính hôn, kia ngươi chừng nào thì có thể trở về kinh, tốt xấu có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Coi như là một cái nghi thức a. Gần nhất ta thực bận rộn, Tô Hi Giao đáp. Một ngày thời gian không có khả năng không có chứ. Hằng Xuân Thịnh không cam lòng truy vấn nói, hậu thiên là thứ bảy, mù mịt chính là một cái sự tình. Tô Hi Giao trầm mặc một hồi, rồi sau đó lạnh nhạt nói cũng tốt, bất quá gặp phụ mẫu cũng không cần phải. Này. Không thấy phụ mẫu, làm sao có thể tính đính hôn? Hằng Xuân Thịnh có chút im lặng. Ta lại không phải là cùng ba mẹ ngươi đính hôn. Tô Hi Giao không khách khí đáp lại nói, nếu như ngươi không thể thích ứng ta loại phong cách này, ta đề nghị ngươi, lại lần nữa thận trọng suy nghĩ chúng ta ở giữa hiệp nghị, ta đồng ý ngươi bây giờ liền rời khỏi. Hằng Xuân Thịnh trong tay quả đấm bóp két rung động, nhưng trầm mặc một lát, lập tức đáp đi, toàn bộ ấn ngươi nói tính. Nữ nhân nha. Trước khi kết hôn lại phục phịch, sau khi kết hôn, ngày sau đó, tái sinh đứa bé, còn phục phịch được rất tốt tới sao? Hiện tại trước hết để cho ngươi đắc ý một chút, chúng ta kỵ lư khán sướng bản hãy đợi đấy, chờ xem. Hắn như vậy nghĩ, tâm lý lúc này mới thư thái một điểm. Được rồi, người muốn mục đích đã đạt tới, đã không muộn rồi, ta cần nghỉ ngơi. Tô Hi Giao không khách khí chút nào cự tuyệt trò chuyện tiếp phía dưới đi có khả năng. Bất quá tại nàng cúp điện thoại phía trước, nàng mày liễu hơi hơi nhăn lại, lại bổ sung nói còn có nhớ kỹ cho ta, nghĩ muốn làm gì liền nói thẳng ra đến, không muốn cùng ta cong cong vòng vòng, mặt khác, ta chán ghét nhất không có việc gì liền gọi điện thoại cho ta. Nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Tiếp lấy tùy tay, đem điện thoại tùy tay hướng đến bàn học thượng ném một cái, Tô Hi Giao tâm lý không giải thích được tâm lý nhất phiền, theo sau ngã ngửa người về phía sau, trực tiếp nằm vật xuống tại thư ấm giường phía trên. Lúc này đã thu ý lành lạnh. Bất quá nhiệt độ ổn định khống chế xa hoa nơi, ngược lại ấm áp vô cùng thoải mái. Chẳng qua không biết làm sao, Tô Hi Giao nhìn trống rỗng phòng ở, tâm lý hình như có một chút như vậy hư không. Đã sớm thói quen một người cuộc sống, nhưng là hiện tại đột nhiên cảm thấy, giống như ít một chút cái gì. Bất quá Tô Hi Giao chính là Tô Hi Giao, thở dài chính là một lát sự tình. Nháy mắt, nàng liền đầy máu sống lại. Theo phía trên giường bò lên, đem còn không có chỉnh lý xong tay hãm dương một lần nữa mở ra, sửa sang lại lên. Trần Đức Hán hiệu suất vẫn là tương đối cao. Phía trước thiên thúc dục vạn thúc dục cũng không chịu đưa tới vài cái tránh linh linh bộ kiện, sáng sớm Trương Dương có được tin tức, đã giao hàng rồi, ít ngày nữa liền đến. Trương Dương trực tiếp cấp Tô Hi Giao viết một tấm 100 vạn chi phiếu. Tô Hi Giao cự tuyệt. Nhưng mà thu hắn 300 khối, ngày hôm qua bữa tối phí. Xem như phòng bí thư chủ tịch thư ký, nhưng thật ra là không có cuối tuần, Bất quá chỉ cần các nàng không phải là hôm đó trực ban, tại thông dụng hóa điện tử hóa làm công nữ Hoa tập đoàn tới nói, kỳ thật tính là không tới làm vấn đề cũng không lớn. Bởi vậy, các nàng kỳ thật cũng có thể nói là một tuần chỉ cần đến một hai ngày. Đương nhiên, xem như người mới, các nàng tự nhiên ngượng ngùng thật chỉ đến một hai ngày, trừ bỏ cuối tuần, các nàng đều là toàn bộ chuyên cần, đương nhiên, thứ bảy ngày, năm người thay phiên giá trị. Tô Hi Giao tại cự tuyệt Trương Dương chi phiếu về sau, trong miệng nhân tiện liền lắm mồm một câu thứ bảy không có sao chứ. Nếu như không có việc gì ta có thể phải xin nghỉ một ngày. Sở dĩ hỏi, là bởi vì tuần này cuối tuần xem như đến phiên nàng trực ban. Đương nhiên, Trương Dương kỳ thật cũng sẽ không để ý, giống giảm ảnh không có tới hai ngày, Trương Dương cũng chưa hỏi đến, huống chi là cuối tuần. Quả nhiên, Trương Dương lắc lắc đầu không quan hệ, cuối tuần vốn chính là các ngươi chính mình thời gian. Tô Hi Giao ân một tiếng, đi ra văn phòng. Trương Dương nhìn nhìn máy tính, mở ra che giấu giao diện. Cơ người thị bên kia tiến triển, nhìn chẳng phải là quá rõ ràng. Bất quá, một chút chi tiết càng ngày càng kể lại hóa. Có ít nhất một điểm cơ hồ có thể khẳng định, cái kia tại biệt thự bên trong du rú trong nhà tròm dâu nam, chính là Trần Giản. Trong biệt thự người cùng ngoại giới liên hệ cũng không nhiều, nhưng là cũng không phải là không có. Đối phương dùng che chắn thủ đoạn, nhưng là vẫn là trốn không thoát u ảnh hệ thống loại này u linh. Chính là làm Phan Ninh Ninh các nàng đau đầu chính là, đối phương thế nhưng sử dụng số hiệu. Đây đã là điệp báo cấp được rồi, trước mắt mặc dù biết biệt thự cùng thế nào một vài người tại liên hệ, nhưng là liên hệ nội dung, lại làm cho người ta nghĩ mãi không có lời giải. Đối với phá dịch số hiệu loại này chuyên nghiệp sự tình, chẳng phải là u ảnh hệ thống có thể hoàn thành được. Bởi vì đầu tiên ngươi biết được đạo số hiệu ý nghĩa là cái gì. Cho nên, muốn tại ngắn hạn nội biết Trần Giản hướng Tây Nhĩ Tư đặc cùng với trước hắn Hoa đi xa đồng nghiệp phát ra tin tức gì, có khả năng không quá cao. Nhưng mà, cũng không phải là không có làm người ta phấn chấn tin tức. Phan Ninh Ninh thủ hạ tình báo phân tích chuyên gia, tại thực cẩn thận phân tích biệt thự bên trong mua sắm rõ ràng chi tiết, lại vụng trộm nghiên cứu bọn hắn vứt bỏ rác rõ ràng chi tiết sau. Phát hiện một đầu cực kỳ trọng yếu manh mối. Căn cứ không người thu chụp nhiếp bọn hắn ăn cơm hình ảnh cùng chi tiết đến phán định, bọn hắn dùng ăn lượng hẳn là chỉ có 6 cá nhân. Nhưng trên thực tế, bọn hắn mỗi lần mua lượng, đại khái miễn cưỡng vì 7 nhân ăn. Sự thật phía trên, bọn hắn thực cẩn thận quan sát một thời gian sau đó, phát hiện tối hôm qua quang giác bên trong, nhiều một cái thùng trang mì ăn liền không hòm. Mà quan sát kết quả biểu hiện, bọn hắn mua 5 thùng trang mặt, nhưng là một đêm thượng chỉ có 4 người ăn qua. Nhiều như vậy đi ra cái kia thùng trang mì ăn liền, hẳn là cái thứ 7 nhân ăn. Trong biệt thự, phải có cái thứ 7 nhân tồn tại. Thứ 1478 chương lạp tư khác thường. Nếu như xác nhận biệt thự còn có mặt khác một người tồn tại, vậy có ý tứ. Cùng tư nguyên mất tích án có khẩn mật nhất liên hệ Trần Giản ở tại kia ngôi biệt thự bên trong, lại tăng thêm toàn bộ ngôi biệt thự kỳ kỳ quái quái không khí. Còn có kia hư hư thực thực thứ 7 nhân kỳ thật vẫn luôn không có lộ diện. Đủ loại này toàn bộ, đều cho thấy, nếu như bên trong có cái thứ 7 người, như vậy người kia thực khả năng chính là Tư Nguyên. Cái này vì đánh bất ngờ biệt thự này tìm được tốt nhất lý do. Đương nhiên, hiện tại Tư Nguyên phải chăng thật tại bên trong vẫn là một cái không biết bao nhiêu, đã nói mới nói tiến triển cũng không có quá rõ ràng. Chỉ có xác nhận cái này khả năng người là Tư Nguyên sau đó. Mới có biện pháp chế tạo bước tiếp theo kế hoạch hành động. Mà bây giờ, xác nhận phải chăng thật tồn tại thứ 7 người, cùng với thứ 7 nhân dấu ở vị trí này, thành Phan Ninh Ninh các nàng bước đầu tiên kế hoạch hành động. Biết Trương Dương đối với chuyện này coi trọng, cho nên Phan Ninh Ninh mỗi ngày kế hoạch hành động cùng tiến triển đều có mã hóa phát cấp Trương Dương. Cho nên cứ việc Trương Dương cũng không có thực khi theo vào bên kia tình trạng, nhưng đối với cụ thể chi tiết như chấp trường. Nhìn Phan Ninh Ninh kể lại báo cáo, Trương Dương lúc này mới lần thứ nhất cảm thấy làm công tác tình báo người đỉnh không dễ dàng. Hơn nữa hiện tại sở tình báo môn, so với trước cũng chuyên nghiệp rất nhiều. Trước mắt tuy rằng rơi vào cục diện bế tắc, nhưng rất nhanh cục diện bế tắc liền phá vỡ. Phan Ninh Ninh bây giờ đang ở các loại, nói cụ thể, là đang tại đợi một máy chuyên nghiệp tham trắc nghi khí, một máy phẩm bài vì lai gát mẹ nó siêu khoan tần sinh mệnh tham trắc nghi. Có cái đồ vật này. Liền có thể dò xét 2 mét hậu thép tường xi măng mặt sau phải chăng có sinh mệnh tại hoạt động. Trước mắt, dùng hồng ngoại kính viễn vọng quan trắc từng cái dùng rèm cửa sổ kéo lên gian phòng, đều không có phát hiện thứ bảy nhân tồn tại. Cho nên, hiện tại dưới chỉ còn 3 cái không có rèm cửa sổ tàng thất cùng với gian phòng chờ đợi máy này khoan tần sinh mệnh tham trắc nghi khí đến đây xác nhận. Chỉ cần dùng tham trắc nghi gần sát phía trước đi tảo, cho dù đối phương trốn ở hai thước hậu bức tường bên kia, giống nhau sẽ bị dò xét ra. Bất quá khi nhưng mà, kia đài sinh mệnh tham trắc nghi đến phía sau, còn phải tới gần biệt thự, mới có cơ hội đi dò xét. Đương nhiên, điều này cũng có vấn đề. Trần Giản đám kia nhân chẳng phải là ăn chay, muốn tại một đám nhân sĩ chuyên nghiệp không coi vào đâu vụng trộm âm thầm vào biệt thự đi dò xét, điều này hiển nhiên có chút độ khó. Bởi vì đối phương tuyển chọn biệt thự này, trước đó là trải qua phân biệt, bốn phía đều thực trống trải, mặt cỏ cũng bị cố ý xén rồi, căn bản không có cách nào khác tàng người, người dựa vào một chút gần, cần cũng sẽ bị đối phương nhân viên trực phát hiện, cần cũng sẽ bị đối phương an trí camera giám sát phân biệt đi ra. Cho nên, người là không thể mang theo người tham trắc nghi tới gần. Phan Ninh Ninh định ra phương án là sử dụng một loại nhỏ không người máy móc cầu, mang theo kia cái loại nhỏ thanh minh tham trắc nghi sờ gần biệt thự, thừa dịp ban đêm đi tới dò xét. Nhưng là bất hạnh chính là, trong biệt thự, cài đặt vô tuyến điện quấy nhiễu khí. Vì để tránh cho bị quấy nhiễu khí quấy nhiễu mà làm máy móc cầu cùng tham trắc nghi không thể công tác, bọn hắn còn muốn thay đổi máy móc cầu công tác tần suất, lấy bảo đảm dụng cụ công tác tần suất bị quấy nhiễu. Mà những cái này cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Đương nhiên, theo bên trong những báo cáo này, Trương Dương cũng lại một lần nữa xác nhận, loại tình báo này dò xét cùng phân tích công tác, bây giờ là càng ngày càng cao khoa học kỹ thuật hóa, cần chuyên nghiệp trình độ căn bản vượt quá tưởng tượng của mình. Mà căn cứ Phan Ninh Ninh hiện tại tự mình đánh giá, trước mắt nàng mang sở tình báo môn nếu như cùng Mỹ quốc nhân sở tình báo môn so, hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc thượng, nhân ra cái loại này mới tên là chuyên nghiệp. Trừ bỏ ô ảnh hệ thống chiếm một chút ưu thế ở ngoài, vô luận là thiết bị vẫn là nhân viên chuyên nghiệp trình độ, kém được còn rất xa. Mặc dù như thế, đối với Trương Dương tới nói, loại tình báo này thu thập phương thức cũng tương đương công nghệ cao. Cho nên, có thể tưởng tượng, nhân gia Mỹ quốc lão nếu như thu thập khởi tình báo đến, có khả năng lợi hại đến gì trình độ. Cảm khái rất nhiều, cũng để cho Trương Dương thanh tỉnh không ít. Đối với nữ oa tập đoàn tới nói, tình báo thu thập năng lực, trước mắt còn gánh nặng đường xa. Đồng thời cũng để cho Trương Dương minh bạch, kỳ thật trước mắt nữ oa tập đoàn thực lực, khoảng cách có thể cứu vớt thế giới, còn xa. Nhìn xong Phan Ninh Ninh truyền đến tin tức, Trương Dương bất động thanh sắc bôi bỏ. Lấy chi nhớ của hắn, ghi nhớ những chi tiết này không tốn sức chút nào. Lưu tại máy tính bên trong, cũng không an toàn. Mới nhất hứa đàn oánh cung cấp báo cáo bên trong, nữ oa tập đoàn đại khái đã bị không ít người theo dõi. Nhất là Mỹ quốc nhân Ha Châu Ngơ trình độ cũng không có khả năng quá kém. Bay lên khoa học kỹ thuật cùng nữ oa tập đoàn tin tức công trình bộ kết hợp u ảnh hệ thống bộ phận công năng, khai phá u thuẫn vệ sĩ, đã nhiều lần chặn lại đến tự Mỹ quốc Ha Châu Ngơ tập kích. Hơn nữa Ha Châu Ngơ công kích tần suất là càng ngày càng cao, thủ đoạn càng ngày càng cao minh. Hứa đàn oánh phân tích quá, rất nhiều Ha Châu Ngơ hành vi nhìn như là dân gian cao thủ sở vì, nhưng trên thực tế, trải qua cẩn thận phân biệt, kỳ thật càng giống như là Mỹ quốc quân đội hoặc là CIA người ra tay. Hơn nữa, thực khả năng không thiếu đến từ lạc mã cao thủ. Đánh giá, đối với năm trước quốc tế ở giữa thương đại xào bài, làm cho những cái này lão bài buôn bán vũ khí đã nổi gióa. Hiện tại đang tại khắp thế giới tìm kiếm hắc bọn hắn Ha Châu Ngơ. Đối mặt đệ nhất thế giới cường quyền, hiện tại nữ oa tập đoàn vẫn như cũ gầy yếu vô cùng, đây cũng là nữ oa máy tính tập đoàn không có đem siêu cường giết độc năng lực giết độc phần mềm gióng chống khua chiêng đưa ra thị trường một trong những nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này ngươi biểu hiện quá hy rồi, khó tránh khỏi giãn tới chú ý của bọn họ. Hiện tại nữ oa tập đoàn phải làm còn chỉ có thể là âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài. Bất quá khi nhiên chẳng phải là một chút việc nhi cũng không làm. Nữ oa tập đoàn lập trình viên nhân tài dự trữ, hiện tại cũng không phải là tiểu nhi khoa. Trước không nói bay lên khoa học kỹ thuật cùng nữ oa máy tính tập đoàn cùng với nữ oa tương lai khoa học kỹ thuật công ty bên trong cao cấp lập trình viên. Cho dù là nữ oa hàng không công nghiệp công ty, chỉ là viết số hiệu cùng trình tự lập trình viên hiện tại cũng có hơn 200 người, hơn nữa còn đang tại khuếch trương. Toàn bộ nữ oa tập đoàn gián tiếp cùng trực tiếp số hiệu lập trình viên kỳ thật đã có hơn 1.000 nhân quy khuôn. Phóng tại cái khác bất kỳ cái gì một nhà phần mềm công ty lời nói, đều xem như đại hình software developer công ty. Bất quá Trương Dương còn chưa đủ. Hắn hiện tại còn đang không ngừng dự trữ software developer nhân tài. Bởi vì tương lai, nhân công trí năng hóa tuyệt đối là nữ oa tập đoàn một khối cực kỳ to lớn nghiệp vụ. Hắn phải tại đây cái công nghệ cao lĩnh vực chung làm tốt phòng ngừa chu đáo chuẩn bị. Cơ hồ có thể khẳng định, hiện tại Mỹ quốc nhân đại khái đã theo dõi nữ oa tập đoàn, bất quá dưới mắt cũng còn không hành động gì. Bất quá có chuyện, cũng cùng Mỹ quốc nhân có liên quan. Phía trước Dương Tịnh nói qua lạp tư khắc thường. Dương Tịnh chính thức được cho biết, bởi vì nàng tại lâm sàng ứng dụng nam tinh nhất hào sản phẩm, mà diễn sinh ra Dương Thị vô đau đớn kháng nham liệu pháp, thành công cứu vớt hơn 10 vạn danh kề cận tuyệt cảnh màn cuối ung thư người bệnh, mà thu hoạch được năm nay lạp tư khắc y học thưởng lâm sàng nghiên cứu thưởng. Vì thế, nàng đem đạt được 27 vạn mét kim tiền thưởng cùng với vinh dự giấy chứng nhận cùng một cái khác danh tượng trưng chiến thắng tật bệnh cùng tử vong tát đừng sắc lôi tư có xí thắng lợi tượng nữ thần. Lạp tư khắc thưởng là Mỹ quốc bản Nobel thưởng, lấy được thưởng người bình thường muốn tới Mỹ quốc New York A nhĩ bá đặc. Mary, lạp tư khắc quỹ lĩnh lạp khắc tư thưởng. Vốn là, Dương Tịnh là không muốn ý đi qua. Nhưng là suy nghĩ đến quốc nội truyền thông đã ghi lại việc quan trọng rồi, hơn nữa điều này cũng có thể nhiều cấp nữ oa tập đoàn mang đến chính diện ảnh hưởng. Nếu cự lĩnh, có khả năng sinh ra không ít phản đối tin tức, hoàn toàn không cần thiết. Cho nên tại Trương Dương khuyên bảo phía dưới, Dương Tịnh cuối cùng vẫn là đồng ý đi lĩnh phần kia vinh dự. Bồi Dương Tịnh đi người, là Lý Chân Ni cùng với biệt thự các nữ nhân ngự dụng bảo tiêu đoàn đội, Hàn Lị dẫn dắt 3 gã nữ bảo tiêu cùng với 2 tên nam bảo tiêu. Mặt khác, còn có Trương Dương. Thứ 1479 chương xuất ngoại kế hoạch. Xem như khuyên khích Dương Tịnh đi lĩnh thường chủ làm cho người khác Trương Dương, lần này cũng quyết định theo lấy đi qua. Đi Mỹ quốc, Trương Dương vẫn là lần thứ nhất. Bất quá visa đã sớm làm xong, chính là hắn một mực không rảnh đi. Trên thực tế, thế giới xếp hàng thứ nhất Mỹ quốc Harvard Đại học Y học Viện vẫn luôn có mời Trương Dương đến Harvard Đại học đến thăm, hơn nữa thực có khả năng đồng ý cấp một cái danh dự tiến sĩ có khả năng. Bất quá Trương Dương tuy rằng visa đều làm xong, nhưng mỗi lần mời thời điểm đều bị Trương Dương cự tuyệt. Lý do là, quá bận rộn. Chẳng phải là Trương Dương khinh thường Harvard, trên thực tế nữ oa tập đoàn. Harvard tốt nghiệp đệ tử cũng không so Thủy Mộc Đại học cùng Kinh Đô Đại học được thiếu. Nhất là tại phòng thí nghiệm khối này lĩnh vực, Harvard Y học viện người chiếm gần 1/5. Lý Chân Ni chính là trong này một cái đại biểu một trong. Đối với nhân tài, Trương Dương cũng không ngại các nàng tốt nghiệp từ nơi nào, mà Trương Dương cũng phải thừa nhận, đến từ Harvard Y học viện cao tài sinh quả thật đỉnh như bức. Bất quá, Trương Dương cũng không sợ bọn hắn đem kỹ thuật học qua đi, bởi vì cho đến tận này, nam tinh nhất hào bây giờ còn chưa có cao phòng theo bản xuất hiện, có lẽ dược vật đã có, nhưng là dược vật chính là trong này một cái trị liệu mấu chốt, trị liệu thủ đoạn đồng dạng là một môn kỹ thuật đặc biệt. Dương Tịnh cùng nàng đoàn đội nghiên cứu ra đến phương án trị liệu chẳng những có thể lớn nhất hạn độ bảo tồn người bệnh sinh mệnh, hơn nữa còn có thể cơ bản cam đoan không có để lại di chứng. Cho nên Dương Tịnh mới có thể đạt được lạp tư khắc lâm sàng y học thường. Bởi vậy cũng không ý vị đến thăm Harvard nhất định phải đem nam tinh nhất hào phối phương truyền tin. Trương Dương không đi Harvard, trên thực tế chân chính nguyên nhân còn tại ở hắn là chân chính khinh thường ở kia một chút hư danh. Quốc nội rất nhiều nổi danh nhân vật, kiếm đồng tiền lớn nổi danh sau đó, dường như cũng thế nào cũng đến Mỹ quốc hoặc là Đức quốc một biết danh đại học bái phòng một chút, nhân tiện làm một cái vinh dự tiến sĩ danh hào, sau đó hình như mới có thể được đến xã hội nhận thức có thể tựa như. Nhưng Trương Dương cố tình không. Hắn muốn cho toàn bộ thế giới người đều biết, chân chính ung thư chuyên gia, đều đến từ Mai Ninh Đại học Y học Viện. Cho nên, đây mới là Trương Dương đánh chết không đi Harvard Y học Viện đến thăm nguyên do. Người khác có lẽ là hận không thể cùng Harvard xả thượng quan hệ, hắn là sợ người khác hiểu làm hắn cùng Harvard có gì quan hệ, miễn cho làm Harvard dính quang. Đương nhiên, lần này quyết định cùng Dương Tịnh đi Mỹ quốc. Chính yếu mục đích còn là muốn nhìn hiện nay trên địa cầu tối đế quốc cường đại rốt cuộc trưởng thành xá dạng từ. Mặt khác dù sao cũng là tính tỷ lần thứ nhất cầm đến loại này giải thưởng lớn, hắn nghĩ bồi tiếp nàng cùng đi cảm thụ một chút vinh quang của nàng. Còn có, Trương Dương chính mình đi Mỹ quốc, đương nhiên cũng có thể mê hoặc người khác một chút người khác. Một cái Trương Dương cũng đủ để phân tán rất nhiều ánh mắt của con người, làm bọn hắn đưa ánh mắt chăm chú vào Trương Dương trên người. Loại trình độ nào đó đi lên nói có thể vì Phan Ninh Ninh các nàng đánh yểm trợ. Hơn nữa lần này, Trương Dương còn quyết định cao điệu một điểm. Nữ oa nhất hào lúc này đã mang lấy Cao Kỳ cùng Olivia đám người ở về nước báo cáo công tác đổ bên trong. Đến lúc đó, cùng Olivia gặp mặt sau Trương Dương, liền cùng Dương Tịnh cùng một chỗ cưỡi nữ oa nhất hào đi Mỹ Quốc. Dựa theo kế hoạch, Hàn Lị dẫn dắt an ninh đoàn đội trước tiên đi trước đi Mỹ Quốc dò đường, hơn nữa an bài xong dừng chân. Mà Trương Dương, Dương Tịnh, Lý Chân Ni, cùng với phòng bí thư một tên thư ký lúc này đây cũng đem theo lấy Trương Dương đang đi nước ngoài Mỹ Quốc. Hứa Đan Lộ điểm Tần Tiểu Manh cùng đi, nguyên nhân rất đơn giản. Lý Chân Ni cùng Tần Tiểu Manh xem như đồng học, cứ việc hai người một là y học viện một là thương học viện. Các nàng đối với Mỹ Quốc quen thuộc vô cùng, hai người cũng đều có thẻ xanh, xuất hành hoàn toàn không có vấn đề. Có các nàng mang lấy, Trương Dương bọn hắn hoàn toàn có thể tại đưa qua được thực nhẹ nhàng. Đương nhiên, Tô Hy Giao là MIT, MIT kỳ thật ngay tại Harvard Đại học một bên phía trên, nàng đi qua nói cũng hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa nàng cũng có thẻ xanh. Bất quá cuối cùng Hứa Đan Lộ tuyển chọn chính là Tần Tiểu Manh. Lần này hành trình kỳ thật không quá dài. Dựa theo kế hoạch ban đầu, đại khái là 5 ngày đến đỉnh. Đến Mỹ Quốc, đổ một chút sai giờ, ngày hôm sau, Dương Tịnh liền muốn đi lĩnh thưởng rồi, lại sau đó nếu như có rỗi rảnh, liền chung quanh lưu nhất lưu, rồi sau đó Dương Tịnh còn nghĩ đáp ứng lời mời đi tới An Đức Sâm ung thư trị liệu trung tâm đi thăm. An Đức Sâm ung thư trị liệu trung tâm tại Mỹ Quốc Nam Bộ Đức Khắc Tát Tư Châu, danh tiếng lừng lẫy Houston thị. Cũng là người Hoa nhóm tương đối quen thuộc Houston đội Rocho ngay sân nhà. Mặt khác, còn có một cái rất nhiều người quen thuộc địa phương, thì phải là điện ảnh thường xuyên truyền phát phim khoa học viễn tưởng bên trong, Thái Không Thuyền Liên Hệ Mặt Đất thời điểm kêu cái kia danh. Houston, Houston. Đúng vậy, NASA đã ở Houston thị. Cho nên kỳ thật tại Houston có thể chuyển động từ thiếu 1-2 ngày. Lại sau đó, liền trở về nước. Đương nhiên, Trương Dương sắp xếp trình cũng không cố định.